Chương 653, một nụ hôn giống như đưa nàng tịnh hóa. Chương 653, một nụ hôn giống như đưa nàng tịnh hóa. Bạch Thanh Hạ miệng há mở, cố làm ra vẻ giống như, Lục Viễn Thu cứ như vậy cười nhìn nàng, hắn không sợ Bạch Thanh Hạ hơn người, bởi vì hắn cảm thấy Liêu Vọng Xuân chắc chắn sẽ không tỉnh. Nhưng Bạch Thanh Hạ cuối cùng vẫn là không dám hô, miệng lại nhắm lại, nhỏ giọng hỏi một câu, ngươi đến cùng muốn thế nào? Em Lục Viễn Thu giả bộ như suy nghĩ, gương mặt cùng nàng nóng hầm hập khuôn mặt dán tại một khối, khóe miệng cũng dán khóe miệng của nàng, nhẹ giọng nói chuyện, lúc đầu hôn một chút liền kết thúc, ai bảo ngươi lại quý hiếm cơ, phạt ngươi lần này thân lâu một chút. Bạch Thanh Hạ hai tay giật giật, trong mắt cũng đang động, giống như là chuẩn bị có kẻ mặc cả giống như, Lục Viễn Thu trực tiếp đánh gãy nàng tiểu tâm tư, Bạch Thanh Hạ đồng học, ngươi nhưng không có thương lượng với ta vô liếng. Bạch Thanh Hạ ánh mắt chằm chằm hắn, khoảng cách gần làm cái 10 phần tiêu chuẩn bạch nhãn. Là khiêu khích. Loại thời điểm này còn dám khiêu khích. Trong phòng thật yên tĩnh, Bạch Thanh Hạ tại bạch nhãn qua đi đã không nói thêm gì nữa, giống như là an tĩnh ngầm đồng ý Lục Viễn Thu biết, giờ phút này điện thoại di động vấn đề đã dâu dịa, bởi vì nữ hài bị ngăn chặn 10 ngón đã cùng 10 ngón tay của hắn giao nhau. Hắn nhẹ nhàng nhấp ở Bạch Thanh Hạ bờ môi, nữ hài đem hai mắt đóng lại, miệng nhỏ phối hợp với chậm rãi mở ra, giao nhau 10 ngón rút ra, cánh tay nâng lên ôm Lục Viễn Thu thân thể. Mấy phút đồng hồ sau, Bạch Thanh Hạ giống như rơi vào một trận chưa bao giờ bước chân qua hư ảo một cảnh, không nguyện ý từ đó tỉnh lại, nàng đem Lục Viễn Thu ôm quá chặt chẽ, con mắt cũng nhắm, chỉ có lông mi đang run rẩy. Loại trạng thái này kéo dài một hồi lâu, thẳng đến một thanh âm vang lên. Lạch cạch. Lục Viễn Thu trên chân lung lay sắp đổ dép lê không đúng lúc rơi vào trên mặt đất. Bạch Thanh Hạ yết hầu giật giật, con mắt từng chút mở ra, lông mi giống chậm rãi dâng lên hắc liêm. Nàng mấp máy bóng ánh phản quang bờ môi, mang trên mặt nhàn nhạt, thiếu nữ đặc hữu ngượng ngùng cười, xinh đẹp con mắt vẫn đang ngó chừng Lục Viễn Thu cái mũi phía dưới. Lục Viễn Thu, thế nào? Bạch Thanh Hạ nhẹ nhàng lắc đầu, lại nhắm mắt lại hai tay ôm sát Lục Viễn Thu cổ, không nói câu nào. Một nụ hôn giống như đưa nàng tịnh hóa như vậy. Lục Viễn Thu nhớ kỹ cái này ôm kéo dài cực kỳ lâu, Bạch Thanh Hạ làm sao cũng không nguyện ý tách ra, Lục Viễn Thu chân đều tê, để nàng tách ra nguyên nhân dẫn đến hay là Liễu Vọng Xuân bên kia trong phòng truyền đến động tĩnh. Bạch Thanh Hạ giống trộm ăn như mèo nhỏ, lập tức mở hai mắt ra, động đậy lấy đứng dậy. Nàng tại bên giường ngồi ngồi, do dự đứng dậy mở cửa, hướng Liễu Vọng Xuân bên kia len lén liếc mắt, sau đó liền trốn hướng phòng vệ sinh phương hướng tiếp tục rửa mặt. Lục Viễn Thu đi tới cửa hướng Liễu Vọng Xuân bên kia liếc mắt, phát hiện Liễu Vọng Xuân chỉ là đổi một cái khát hào phóng tư thế ngủ. Hắn vừa nhìn về phía Bạch Thanh Hạ, Bạch Thanh Hạ mới đầu còn tại từ trong gương nhìn lên hắn, lần này lập tức đem ánh mắt rời đi, thoáng tại phòng vệ sinh trước gương nhân thân. Liễu Vọng Xuân ngủ đến giữa trưa 11 điểm mới rời giường, vẫn là bị Trịnh Nhất Phong cùng Tô Diệu Diệu vào cửa động tĩnh cho đánh thức. Năm người trên bàn cơm, Liễu Vọng Xuân phát hiện hai bên hai đôi tình lữ đều có chút không thích hợp, không có người nói chuyện, liền ngay cả Lục Viễn Thu đều an tĩnh đến mức dị thường, hoàn toàn không có đầu năm mùng một nên có náo nhiệt. Nàng luôn cảm thấy là phát sinh chút nàng không biết sự tình. Trịnh Nhất Phong, ngươi không sao chứ? Ăn cơm đi, khăn quàng cổ còn không hái. Liễu Vọng Xuân mở miệng hỏi lấy, ngồi ở phía đối diện Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ đồng thời ngước mắt nhìn lại. Trịnh Nhất Phong gấp thức ăn động tác ngưng tụ, nhìn lại, Tô Diệu Diệu lập tức hỗ trợ giải thích, hắn bị cảm, sợ lạnh. Trịnh Nhất Phong bình tĩnh mở miệng, Tô lão sư nói trên cổ ta bị con muỗi cắn rất nhiều bao, dùng tốt nhất khăn quàng cổ che một chút. Liễu Vọng Xuân một mặt ngộng, đến cùng là bị cảm vẫn là bị con muỗi cắn? Tô Diệu Diệu mặt đen lấy không nói lời nào. Phúc. Lục Viễn Thu phồng lên miệng phát ra đạo áp ức tiếng cười, Bạch Thanh Hạ nghi ngờ quay đầu nhìn hắn, đồng thời cũng nhớ tới thứ gì, liền yên lặng cúi đầu, miệng nhỏ ăn cơm, đồ ăn cũng không kẹp. Cùng tối hôm qua bộ dáng nghiễm nhiên là hai bộ tính cách trạng thái. Đúng rồi hạ hạ, ngươi có muốn hay không nhìn xem ngươi tối hôm qua dáng vẻ? Liễu Vọng Xuân đột nhiên đem đũa buông xuống, đưa điện thoại di động móc ra. Lục Viễn Thu, ngươi lúc ngủ ta cho nàng nhìn. Làm sao ngươi biết điện thoại di động ta mật mã? Ta là thiên tài, phá giải đi ra. Tốt ta. Hạ hạ uống say sau bộ dáng thật đáng yêu. Bạch Thanh Hạ nghe vậy cười ngượng ngùng một chút, bên bàn cơm vùi đầu đến thấp hơn, ai cũng không dám nhìn, chỉ an tĩnh ăn cơm. Bên bàn cơm lần nữa yên tĩnh lại. Liễu Vọng Xuân gặp tràng diện có chút xấu hổ, liền đề nghị, ban đêm còn uống không? Bạch Thanh Hạ cùng Tô Diệu Diệu lập tức đem bát cơm để xuống, điên cuồng lắc đầu. Liễu Vọng Xuân, không có ý nghĩa. Lục Viễn Thu cùng Trịnh Nhất Phong nhìn nhau một cái, giờ khắc này hai người không hẹn mà cùng cảm thấy, uống rượu giống như cũng thật có ý tứ. Chỉ là dưới loại trường hợp này, nếu như bọn hắn biểu đạt ra ý nghĩ của mình, sợ rằng sẽ bị Bạch Thanh Hạ cùng Tô Diệu Diệu hỗn hợp đánh ghép. Sau năm ngày, mấy người chạy đi bệnh viện tiếp đạo trưởng xuất viện. Tế bào gốc tạo máu cấy ghép rất thành công, nhưng đối với đại thuốc tới nói, thời kỳ dưỡng bệnh vẫn như cũng là một cái dày vò lại quá trình khá dài, nhưng tối thiểu nhất sau đó sẽ có hy vọng trèo trống. Đi xem đại thuốc thời điểm, đại thuốc cùng Lục Viễn Thu nói chuyện phía bên trong nói chút nói, hắn cảm khái sinh mệnh mình nhỏ bé, người sống xuống dưới, đối với toàn thế giới tới nói lại ngay cả đóa bọt nước đều tùng tóe không nổi, trước khi chết đồng dạng khó chịu, bởi vì chính mình chết, trừ thân bằng hảo hữu khổ sở, thế giới này vẫn như cũng là bình thường vận hành. Lục Viễn Thu nghĩ không ra làm như thế nào trả lời. Tựa như hắn cảm thấy mình nhân sinh đã đầy đủ đặc sắc, nhưng chuyện này cũng chỉ có chính hắn biết được, coi như hắn trùng sinh thất bại người trở về, trên thế giới cũng không có người thứ hai có thể đối với hắn khổ sở chân chính cảm động lây. Tóm lại, sống khoái hoạt điểm đi, cho dù sinh mà vì người, ngày giờ không nhiều. Đạo trường mang theo đạo bào một mình trở về Tương Thành, Tết xuân qua đi, khai giảng cũng nhanh, trước khi vào học tịch, Lục Viễn Thu cùng những người khác về trước chuyến Lô Thành, dù sao lần này nghỉ còn không có trở về nhà một chuyến. Lần nữa nhìn thấy nữ nhi, Bạch Tụng chết trạng thái không có bất kỳ cái gì bọt nước nổi lên. Bạch Thanh Hạ hơi có chút thất lạc, nhưng nàng chờ được. Lần trước đi cấp 2 tiếp muội muội của ngươi, trong sân trường, ta nhìn thấy có cái nam sinh cùng nàng song song đi thật lâu, nam sinh kia cao cao gầy gò bạch bạch tịnh tịnh, xem ra trong trường học liền rất được hoan nghênh, muội muội của ngươi còn cùng hắn cười cười nói nói, quay chụp sân trường kịch thần tượng một dạng. Trên bàn cơm, Lục Thiên đột nhiên trò chuyện lên cái đề tài này. Lục Dĩ Đông trừng thẳng hai mắt, không nghĩ tới lao cha nhẫn nhịn một cái nghỉ đông lời nói thế mà hiện tại mới nói ra đến. Ngươi theo dõi ta? Cái gì theo dõi? Ta nhìn thấy nữ nhi của ta cùng một cái nam sinh ở một khối, ta không được đi theo nhìn xem các ngươi đang làm gì. Lục Thiên phản bác. Lục Dĩ Đông, không thể nói lý. Lục Thiên, lên lớp 10 chính là không giống với A, còn cả bên trên thành ngữ. Lục Dĩ Đông thở phì phò hạ bàn ăn trở lại gian phòng của mình, trên bàn chỉ còn lại có ăn một nửa cơm. Lục Thiên thấy thế cười, thuận đường hướng Lục Viễn Thu hỏi, ngươi tại sao không nói chuyện, ngươi trước kia nghe được loại sự tình này không cái thứ nhất chất vấn muội muội của ngươi sao? Lục Viễn Thu, bởi vì ta cảm giác nàng đây là thật nói chuyện. Lục Dĩ Đông tóc nuôi dài quá, cũng im lên đơn nuôi ngựa, người đột nhiên liền điểm đạm nho nhã rất nhiều, biến hóa rất lớn. Chương 654, sau đó, siêu việt ngươi chương 654, sau đó, siêu việt ngươi phải biết nàng mới vừa vặn lên một cái học kỳ cấp 3, cả người khí chất liền có biến hóa rõ ràng, mặc dù một ít địa phương hay là bảo trì nguyên dạng, nhưng thân là ca ca, Lục Viễn Thu hay là bén nhạy phát hiện. Tại Lục Viễn Thu sau khi nói xong, Lục Thiên cả người lăng thần hồi lâu. Hơn nửa ngày hắn mới phát ra trộn lẫn lấy một tia không hiểu a. Không phải, muội muội của ngươi dạng này, cũng có thể nói tới đối tượng. Cái gì gọi là Lục Dĩ Đông dạng này? Đông Đông rất xinh đẹp tốt ta, đâm cái đơn nuôi ngựa trong trường học đã là nhân vật cấp nữ thần, chính là người hơi ngốc một chút. Là, ý của ta chính là người hơi ngốc một chút. Kỳ thật cũng không phải ngốc, chỉ là trước kia tính tình thuần túy chút, bất quá cha, mặc dù đều là trung học, nhưng trung học đệ nhất cấp và cấp 3 hoàn cảnh là hoàn toàn không giống với, điểm này ngươi muốn nhận rõ. Lục Viễn Thu nói đến đây dừng lại. Mỹ hảo tình yêu đại đa số đều là từ cấp 3 bắt đầu ghi chép. U mê, mờ mờ, mới nếm thử trải cấm. Cao trung giáo viên bản thân tựa như là một bản tràn ngập thầm mến không khí nhóm tượng tiểu thuyết. Lục Thiên Vũ nhẹ nhẹ bàn dưới con, đánh gây Lục Viễn Thu suy nghĩ, lao tử quản hắn một dạng không giống với, muội muội của ngươi chính là không có khả năng yêu sớm. Nhiệm vụ này giao cho ngươi, chia rẽ bọn hắn. Lục Viễn Thu một mặt ngộng. Lục Thiên, ngươi đừng cho ta dạng ngu, ngươi muốn nhìn đến muội muội của ngươi bị hoàng ma bắt cóc à? Cấp 3 ngươi đối với Bạch Thanh Hạ tình thế độ đúng vậy dạng này. Bạch Thanh Hạ không giống với, ngươi không sớm một chút bắt cóc nàng, nàng bị khác hoàng ma bắt cóc làm sao bây giờ? Ha ha, ngươi thật hẳn là khánh hạnh Bạch thúc thúc bây giờ còn không có thanh tỉnh. Hắc hắc, ngươi còn hắc hắc lên. Lục Viễn Thu kinh ngạc nhìn xem lão cha, hắn bất đắc dĩ thở ra khẩu khí, đứng dậy rời đi bàn ăn hướng phía muội muội gian phòng đi đến. Nhìn xem nhi tử bóng lưng, Lục Thiên nụ cười trên mặt dần dần chút bỏ. Hắn đột nhiên ý thức được một sự kiện, bắt cóc Bạch Thanh Hạ hoàng bao cũng không phải hắn, Lục Viễn Thu dựa vào cái gì để hắn khánh hạnh lão Bạch còn không có tỉnh? Cảm thấy khánh hạnh người không phải là tiểu tử thúi kia chính mình sao? Đứng tại Lục Dĩ Đông cửa gian phòng, Lục Viễn Thu gõ cửa trước, sau đó nhấn nắm tay, lại phát hiện cửa bị khóa trái. La ta, hắn nói một tiếng. Sau một lát, cửa mới từ bên trong bị mở ra, Lâm Đơn nuôi ngựa muội muội đứng ở bên trong ngang đầu nhìn lại, một tay ngăn cửa, biểu hiện trên mặt bình thản, nhưng cũng không có biểu hiện ra đối mặt ba ba Lục Thiên thời không kiên nhẫn. Lục Viễn Thu lập tức cảm thấy muội muội hay là nguyện ý cùng hắn câu thông, mặc dù mình trước kia luôn luôn khi dễ nàng, kể từ cùng Bạch Thanh Hạ nói chuyện đằng sau, cũng rất ít quan tâm tới Lục Dĩ Đông sự tình, cơ hồ không có gọi qua điện thoại, cũng không có tán gẫu qua ngày. Có lẽ Lục Dĩ Đông bản thân là hy vọng đạt được ca ca quan tâm. Dù sao cũng là thân muội muội, Lục Viễn Thu đột nhiên có chút đau lòng. Đi vào tâm sự. Cho chuyện cái gì? Tùy tiện tâm sự, đã lâu lắm không gặp ngươi, lễ quốc khánh qua đi bắt đầu, đều 5 tháng đi. Ngươi liền không muốn ta? Dù sao ta là nhớ ngươi. Lục Viễn Thu dựa vào cạnh cửa nói. Lục Dĩ Đông làm cái nôn khan biểu lộ, trong chốc nhoáng này Lục Viễn Thu cảm thấy quen thuộc muội muội lại trở về, nhưng đơn này đôi ngựa. Thật sự là càng xem càng giống Bạch Thanh Hạ, có lẽ hắn cảm thấy muội muội biến văn yên tĩnh cũng là bởi vì đơn đôi ngựa ảnh hưởng. Lục Viễn Thu mới phản ứng được Bạch Thanh Hạ đơn đôi ngựa mất tích rất lâu, đại học, ngươi trả cho ta Bạch Thanh Hạ đơn đôi ngựa. Phòng ăn bên kia Lục Thiên thăm dò quan sát, Lục Dĩ Đông nghiêng mắt nhìn đi, lôi kéo ca ca tranh thủ thời gian vào phòng, đem cửa phịch một tiếng đóng lại, Lục Thiên lập tức rụt bên dưới cổ, biểu lộ rất bất đắc dĩ. Nữ nhi phản nghịch kỳ mặc dù trễ nhưng đến, đã không thích cùng hắn cái này bà trao đổi. Miệng đầy nát pháo, ngươi cùng Bạch tỷ tỷ mỗi ngày dính tại cùng một chỗ, làm sao có thể sẽ còn quan tâm ta đang làm gì? Lục Dĩ Đông một bên nói một bên ngồi về bên bàn đọc sách, Lục Viễn Thu liếc mắt, phát hiện nàng vậy mà tại học tập. Không thể tưởng tượng nổi, hiện tại nghiêm túc như vậy. Đúng nha, ta học kỳ trước cuối kỳ thành tích lớp thứ 9 đâu. Lợi hại như vậy, ngươi làm sao đều không nói cho ta một chút, ta ban thưởng ngươi tiền tiêu bạc ta. Có cái gì tốt nói, ngươi không lừa ta tiền ta liền cảm ơn trời đất. Lục Dĩ Đông đưa lưng về phía hắn vùi đầu viết chữ, nhưng cũng câu câu đáp lại. Lục Viễn Thu tại bên giường của nàng toa hạ, quay đầu dò xét bốn phía, trên đầu giường trưng bày bên trong một cái lông nhung đồ chơi hấp dẫn chú ý của hắn, đó là Lục Dĩ Đông 10 tuổi sinh nhật thời điểm hắn tặng lễ vật. Lục Dĩ Đông một mực ghét bỏ xấu, nhưng đồ chơi này lại tại giường của nàng trên đầu căng cứng lên trưng bày 5 năm. Đây là Lục Viễn Thu duy nhất một lần đưa nàng quà sinh nhật. Ngươi cũng gọi Đông Đông, nàng cũng gọi Đông Đông, ta Đông Đông sau khi lớn lên có thể cùng ngươi một dạng đẹp không? Câu nói này không giải thích được bay vào Lục Viễn Thu trong đầu, Long Liên Đông nhắc lên sinh nhật tiến thời điểm hắn quên mất không còn một mảnh, ngược lại ở thời điểm này nghĩ tới. Đúng vậy à, lúc kia muội muội vừa ra đời không bao lâu, Lục Viễn Thu đem muội muội coi là chất bảo, đi tới chỗ nào ôm đến chỗ nào, có thể muội muội trưởng thành, chính mình lại luôn khi dễ nàng. hiện tại càng là nên quan tâm thời điểm, cũng chưa từng quan tâm tới. Đông Đông a, làm gì, có việc liền nói. Ngươi về sau muốn làm cái gì? Lục Dĩ Đông nghe vậy để bút xuống, ngẩng đầu có chút suy tư, không nghĩ tới, dưới mắt chính là học tập cho giỏi, thi đậu lý tưởng đại học. Ngươi lý tưởng đại học là cái nào? Không nói cho ngươi. Lục Dĩ Đông túi đầu viết chữ. Lục Viễn Thu phát hiện muội muội đã thay đổi, trước khi trùng sinh nàng ở cấp 3 chơi 3 năm, không. Nàng khi đó ở chính giữa chuyên, nàng không có thi đậu cấp 3. Hồ điệp này hiệu ứng giống như vận mệnh chuyển hướng để Lục Viễn Thu trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần. Muội muội Lục Dĩ Đông cũng bởi vì hắn mà thay đổi. Hắn tiếp tục hỏi, ba ba nói cái kia cao cao gầy teo nam sinh, ngươi thật cùng hắn nói chuyện sao? Nói chuyện a. Lục Viễn Thu trong lòng lột bột xuống, lúc trước cùng bảo bối giống như ôm trong tã lót muội mỗi lúc, có thể từng nghĩ tới nàng có một ngày cũng có thể sẽ bị nam sinh khác ôm, cảm giác này quá đạp mã lòng chua xót. Lục Dĩ Đông để bút xuống, hướng bên giường ca ca yên lặng quan sát qua đi. Nhìn thấy Lục Viễn Thu cúi đầu không nói lời nào, nàng lặng lẽ cong hạ miệng sừng, giải thích nói, lừa gạt ngươi, không có đàm luận. A, trong lớp đều truyền cho chúng ta đứng tại cùng một chỗ rất sướng, giống một đôi kim đồng ngọc nữ, hắn cũng một mực tìm ta nói chuyện, kỳ thật, ta không ghét hắn, cũng không rõ ràng có tính không ưa thích, hắn dáng dấp thật đẹp mắt, người cũng rất tốt, hắn cùng ta nói chuyện phiếm luôn luôn có thể đem ta chọc cười, bất quá thời gian khác ta không có chủ động tìm hắn dục vọng, ta phần lớn thời gian hay là tại trong lớp học tập. Lục Viễn Thu, cùng ngươi thổ lộ không có. Không có. Lục Dĩ Đông nói xong nói bổ sung, nhưng kỳ thật ta hiện tại muốn làm nhất chính là học tập cho giỏi, sau đó, siêu việt ngươi. Lục Dĩ Đông nói đến đây một câu ánh mắt mới có ánh sáng, một màn này cũng thấy Lục Viễn Thu mỉm cười. Ngươi cười cái gì? Ta nhất định sẽ thi đậu các ngươi trường học, chớ đắc ý. Lục Dĩ Đông bố bản. Nguyên lai lý tưởng của ngươi trường học là Châu Lớn A. Chương 655, muội muội thể xác tinh thần vấn đề sức khỏe. Chương 655, muội muội thể xác tinh thần vấn đề sức khỏe. Tâm tư bị bạch trần, Lục Dĩ Đông đột nhiên sững sờ, vội vàng xoay người qua tiếp tục cầm bút lên. Ta chỉ là muốn nói, Châu Lớn tính là gì, với ta mà nói dễ dàng. Ta đã sớm không nhìn mặt gạ, cũng không nhìn kịch truyền hình, ta muốn trở thành trong nhà kế tiếp sinh viên. Lục Viễn Thu nhìn xem muội muội bên mặt, đột nhiên có chút vui mừng. Ngươi vì sao buộc đuôi ngựa? Tóc dài, dạng này thuận tiện, tất cả mọi người đâm. Bạch tỷ tỷ lúc trước không phải cũng là sao? Nha đầu này mục tiêu đến cùng là ta vẫn là Bạch Thanh Hạ. Lục Viễn Thu đột nhiên hoài nghi. Lục Viễn Thu, đi ra, mang ngươi làm chuyện xấu. Bạch Thanh Hạ, không ra. Lục Viễn Thu, không phải loại kia chuyện xấu, ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy? Bạch Thanh Hạ, vậy ta trước tẩy cái mặt. Lục Viễn Thu đứng tại lầu 6 cửa thang máy chờ đợi, Bạch Thanh Hạ rất nhanh mở cửa đi ra, nàng mặc màu trắng tinh áo lông cùng màu lam quần jean bó sát người, một đôi chân dài mà tinh tế, trên chân là một đôi màu đen trường hoa, trong tay còn cầm một túi đồ vật. Nha đầu này có thần tượng cái nặng, mấy ngày gần đây nhất cùng Lục Viễn Thu gặp mặt trên mặt đều vẽ lấy đồ trang sức trang nhã, trong miệng còn luôn luôn tản ra tươi mát bạc hà vị, giống ăn kẹo cao su. Đây là cái gì? Ta làm bánh ngọt, vừa vặn mang cho ngươi ăn. Nàng đem túi giấy nhấc lên. Trước trả về đi, trở về lấy thêm, chờ một lúc muốn đi làm chuyện xấu, nói không chừng sẽ đánh nhau. A, đến cùng là chuyện gì xấu? Bạch Thanh Hạ một bên nghi hoặc một bên một lần nữa mở cửa phòng đi vào. Mang theo nàng ra cư xá, Bạch Thanh Hạ còn tại lo lắng, Lục Viễn Thu lôi kéo tay của nàng, không có vội vã giải thích, trước bấm tào sảng điện thoại. Đến đâu rồi? Nhanh nhanh. Chờ giây lát, một chiếc xe taxi đứng tại cổng khu cư xá, Tào Sảng từ trong xe xuống tới, ba người một lần nữa sau khi lên xe, Tào Sảng tại tay lái phụ quay đầu, cười nói, Thu ca, hay là ta đám kia đúa minh đệ đáng tin cậy đi. Cần thời điểm tác dụng rất lớn. Được được được, đi. Lục Viễn Thu khoát tay. Bạch Thanh Hạ nghe hai người này giao lưu nội dung, hay là không hiểu ra sao, nàng cũng không biết chuyến này đi ra chính mình lên cái tác dụng gì, đánh nhau nàng không thông thạo. Mắt nhìn thấy mục đích nhanh đến, Tào Sảng quay người cho Lục Viễn Thu đưa hai điếu thuốc. Bạch Thanh Hạ biểu lộ lúc này thay đổi, lần nữa làm lấy chính cung ngữ khí, ngươi hút thuốc. Đạo cụ, đạo cụ. Lục Viễn Thu nói xong tại Bạch Thanh Hạ trên lỗ thai cũng kẹp một tay, lần này đem nàng CPU đều cho làm ngộng. Sau khi xuống xe, Lục Viễn Thu mới hướng Bạch Thanh Hạ giải thích cả sự kiện tiền căn hậu quả. Lần này đi ra ngoài là vì Lục Dĩ Đông. Nghe, Đông Đông giống như không ghét nam sinh kia, tại sao muốn uy hiếp nam sinh kia rời xa Đông Đông? Chính là bởi vì không ghét, cho nên ta mới muốn nhúng tay. Đông Đông vừa mới lớp 10, tâm tư cùng cái giấy trắng mở dạng, nàng sẽ phân biệt không rõ cái gì là yêu, cái gì là nàng cho là nàng yêu. Lục Viễn Thu biểu lộ nghiêm túc đáp lại. Ba người hướng phía một cái ngõ nhỏ đi đến, biết nam sinh kia gia đình địa chỉ sau, Tào Sảng liền phái đua minh đệ nghe được, biết được nam sinh kia thời gian này sẽ từ trường luyện thi tan học, cái ngõ hẻm kia là con đường phải đi qua. Bạch Thanh Hạ đi theo hậu phương, hay là không hiểu, nhưng nếu như nam sinh kia chỉ là đơn thuần nữa thích Đông Đông đâu, ta cảm thấy lúc đi học rất bình thường, hắn không có cái gì phẩm đức bại hoại biểu hiện, cũng không có làm tổn thương gì Đông Đông sự tình, chúng ta uy hiếp hắn, có thể hay không đối với hắn có chút không công bằng. Hắn chỉ là hào phóng tiếp cận mình thích nữ hải, không làm sai cái gì. Lục Viễn Thu dừng lại, nhìn về phía Bạch Thanh Hạ. Rất đơn giản, ta là Lục Dĩ Đông ca ca, đây chính là ta làm như vậy lý do. Bạch Thanh Hạ cắn môi một cái, lần đầu tại một vấn đề bên trên muốn cùng Lục Viễn Thu tiếp tục tranh luận, nhưng nếu như là ca ca ta sẽ để cho hắn đi giải ngươi, ngươi cũng có thể đi trước giải nam sinh kia lại tính toán sau. Hiểu qua sau, hắn chính là tốt đến trên trời, ta cũng sẽ không ở thời điểm này đáp ứng bọn hắn nói yêu thương. Lục Viễn Thu phản bác. Nhưng nếu như nam sinh kia là cái giống như ngươi người tốt đâu? Nếu như lúc trước cũng xuất hiện một người cản trở ngươi thích ta đâu? Lúc trước ngươi có thể hay không cùng hôm nay hắn đồng dạng khổ sở? Bạch Thanh Hạ cũng phản bác. Tào Sảng xa xa đi đến một bên, không dám nói lời nào, lần đầu nhìn thấy Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ cãi nhau, thật tươi. Lục Viễn Thu lần nữa dừng lại, ngươi đem chính mình quá độ thay vào đến trong chuyện này, thay vào trước đó, có thể hay không trước tiên nghĩ một chút ngươi là chăm chú hiểu ta là cái người thế nào sau, cũng thực tình thích ta tiền đề này. Đây chính là vấn đề mấu chốt, Đông Đông không hiểu rõ hắn, cũng đều không có làm rõ ràng ưa thích đại biểu cái gì, nàng sẽ bị người ồn ào lấy đáp ứng thổ lộ, nàng làm rõ sai trái năng lực là muốn yếu tại ngươi. Bạch Thanh Hạ vừa mới một mực là đứng tại đó cái nam sinh góc độ cân nhắc, giờ phút này nghĩ đến Lục Dĩ Đông cùng mình tình huống khác biệt, trong lúc nhất thời cảm nhận được Lục Viễn Thu tâm tình, nàng túi đầu xin lỗi, có lỗi với Lục Viễn Thu nghe vậy thở dài, nói một tiếng không quan hệ thuận đường giang hai cánh tay ôm lấy thân thể của nàng. Tao Sảng ở một bên lung túng dừng lại. Bạch Thanh Hạ giải thích, ta chỉ là cảm thấy ưa thích một người là không có sai, nam sinh kia bị uy hiếp qua đi, có lẽ sẽ từ đây lưu lại bóng ma tâm lý. Lục Viễn Thu, ta sẽ chỉ ưu tiên cân nhắc muội muội ta thể xác tinh thần vấn đề sức khỏe. Bạch Thanh Hạ nghĩ nghĩ, hướng Lục Viễn Thu gật đầu. Ân, ý kiến thống nhất. Bên cạnh Tào Sảng bất thình lình hỏi một câu nói. Bạch Thanh Hạ trước người nắm nắm tay, đáp lại, các ngươi muốn làm gì, liền làm như thế đó đi. Nhưng có một cái điều kiện trước tiên, không nên động thủ đánh người. Đương nhiên, ba người đi vào trước đó điều tra tốt địa điểm. Tào Sảng tin tức rất chuẩn xác, cơ hồ không đợi bao lâu, liền có một cái bạch bạch tịnh tịnh nam sinh đeo bọc sách hướng bên này đi tới. Trong tay hắn còn cầm một quyển sách, đang cúi đầu chăm chú nhìn xem. Tào Sảng đang chuẩn bị bên trên, bả vai đột nhiên bị Lục Viễn Thu đè lại. Phía trước truyền đến bịch một tiếng. Một người quần áo lam lũ nhặt ve chai mãi mãi đột nhiên té lăn trên đất, trong tay thùng nhựa lăn ở bên cạnh, nam sinh kia thấy thế, không chút nghĩ ngợi lập tức đem sách nhét vào túi sách, sau đó vào tới, quan tâm hỏi, ngài không có sao chứ? Nam sinh ngồi xuống cùng lão mãi mãi bắt đầu giao lưu, lão mãi mãi chỉ một cái phương hướng, nam sinh hướng bên kia quan sát, liền đem túi sách ôm ở trước người, đem lão mãi mãi coi chừng vác tại trên lưng, thuận tiện xốc lên cái kia thùng nhựa. Tiểu bằng hưu ngươi không cần đến trường sao? Ta trường luyện thi trở về, không quan hệ, ta đưa ngài về nhà. Trốn ở góc tường Lục Viễn Thu nhìn qua một màn này, Bạch Thanh Hạ yên lặng ngẩng đầu, nhìn thấy Lục Viễn Thu yết hầu nhúc nhích nuốt nước miếng, nàng cũng không nói chuyện. Là đứa trẻ này sao? Lục Viễn Thu hướng Tào Sảng hỏi. Tào Sảng gật đầu, đúng vậy a, là hắn, còn uy hiếp không, Thu ca. Mã Đức, uy hiếp, phẩm hạnh tốt thì thế nào? Là ta thấy được, ta cũng có, ta chính là người tốt. Lục Viễn Thu mở miệng. Bạch Thanh Hạ cười gật đầu, ngươi là người tốt. Lục Viễn Thu, chương 656, cách xa nàng điểm, không phải vậy chương 656, cách xa nàng điểm, không phải vậy một màn này phát sinh quá hí kịch. Lục Viễn Thu không thể không nói một sát na cảm nhận để hắn đối với nam sinh này không có lớn như vậy ác ý, chỉ cần là cái tam quan người bình thường đều sẽ đối với người thiện lương ôm lòng hảo cảm, Lục Viễn Thu cũng không ngoại lệ. Nhưng cái này không có nghĩa là Lục Viễn Thu liền sẽ đem muội muội tùy tiện chắp tay tặng người. Thiện lương cùng háo sắc cũng không mâu thuẫn, tuổi tác cùng tiêu chuẩn cũng không mâu thuẫn, không phải mỗi người đều có thể học được khắc chế, nếu như Lục Dĩ Đông tại cái tuổi này tiếp xúc quá nhiều, Lục Viễn Thu sẽ tự trách, cũng sẽ phẫn nộ. Trước đuổi theo, kế hoạch như cũ. Lục Viễn Thu mở miệng. Bạch Thanh Hạ cùng Tào Sảng phân biệt đi theo hai bên của hắn. Nam sinh kia cong lão nãi nãi đi rất chậm, trong quá trình cũng sẽ cùng lão nãi nãi nói chuyện phiếm, cười cười nói nói, giải ra im lì mở dạng. Lục Viễn Thu có thể nghe ra thật sự là hắn EQ rất cao, chắc không được Lục Dĩ Đông sẽ nói có thể bị đối phương thường xuyên chọc cười. Một đường đi theo hắn đưa xong lão nãi nãi, các loại nam sinh này vòng trở lại thời điểm, Lục Viễn Thu ba người theo kế hoạch đem hắn ngăn ở trong hẻm nhỏ. Nam sinh mặc dù vóc dáng không thấp, có cái 178 dáng vẻ, nhưng tướng mạo bên trên vẫn như cũ có không che giấu được ngây thơ. Lục Viễn Thu cái này 183 tráng hán cùng Tào Sảng cái này hút thuốc dù côn nam đối với hắn tạo thành trong lòng cảm giác gáp bách mạnh đến mức khủng bố. Về phần bên cạnh cái kia xinh đẹp tỷ tỷ, mặc dù giống như là đồng bọn, nhưng nhìn đối phương cái này một bộ sở sở động lòng người mặt, nam sinh ngược lại cảm thấy có chút an tâm. Hắn vô ý thức cảm thấy, có thể cùng có được loại này tướng mạo nữ sinh nhận biết, hai nam nhân này hẳn là cũng sẽ không tàn bạo đi nơi nào. Có chuyện gì sao? Hắn núp ở góc tường. Tào Sảng đã đem khói nhóm lửa, hướng nam sinh nổ ngụm sương mù. Phanh, hắn đưa tay một bàn tay đập vào nam sinh đầu bên cạnh. Một động tác này đem Bạch Thanh Hạ đô giật nảy mình, nhưng cái này kỳ thật đã là Tào Sảng nhất khắc chế một lần. Nghe nói ngươi gần nhất cùng Lục Dĩ Đông rất thân cận, ngươi thích nàng? Bạch Thanh Hạ nhìn thấy dựa vào tường nam sinh do dự một chút, khẽ gật đầu một cái. Ta liền bốn chữ, cách xa nàng điểm. Không phải vậy Tào Sảng còn muốn nói tiếp, Lục Viễn Thu lần nữa vô vô vai của hắn, đánh gãy. Tào Sảng đem khói vứt trên mặt đất, một tức giấm diệt, hướng bên cạnh đường để. Lục Viễn Thu nhìn Bạch Thanh Hạ một chút, đi tới nam sinh trước mặt, hắn hơi làm suy tư, dùng đến giọng bình thường nói ra, chúng ta không phải lưu manh nào quần quật, ta là Lục Dĩ Đông thân ca. Hắn là Lục Dĩ Đông biểu ca, chúng ta đều là Lục Dĩ Đông người nhà, lần này tới tìm tới ngươi, chính là vì nói với ngươi một tiếng, Lục Dĩ Đông không thích hợp ở thời điểm này yêu đương. Bạch Thanh Hạ đem lòng bàn tay bên trong khói bướt bướt, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nàng xác thực cảm thấy Lục Viễn Thu dùng phương thức như vậy xử lý sẽ tốt hơn chút, mà không phải bạo lực uy hiếp. Nam sinh sắc mặt hòa hoãn điểm, hiển nhiên không có sợ như vậy, hắn đội văn nói, ta cũng không có cùng với nàng yêu đương, ta chỉ là thích nàng, muốn cùng nàng mỗi ngày nhiều lời chút nói mà thôi. Lục Viễn Thu, nhưng phía sau ngươi một ngày nào đó tại cảm thấy Lục Dĩ Đông sẽ đáp ứng tỏ tình lúc, vẫn như cũ sẽ nhịn không nổi tỏ tình, đúng không? Nam sinh trầm mặc. Ngay sau đó bổ sung câu, cũng có thể là đợi không được lúc kia. Gia hỏa này vẫn rất thành thật. Lục Viễn Thu, từ bỏ ý nghĩ này đi, nếu không ta sẽ còn lại tìm ngươi, ta không để ý chút nào đem một cái sự tình đơn giản làm cho phức tạp hóa, bởi vì nàng là ta thân muội muội, vì nàng ta có thể làm ra một chút chuyện gì quá phận. nam sinh có chút e ngại, nhưng vẫn là dũng cảm ngang đầu, có thể ngươi dạng này có thể hay không quá ích kỷ. Liền xem như thân ca, ngươi cũng không thể làm như vậy liên quan nhân sinh của nàng, không đi hỏi thăm ý nghĩ của nàng. Lục Viễn Thu, làm sao ngươi biết ta không có hỏi? Ta so ngươi hiểu rõ hơn muội muội của ta, mà lại tại nàng không thành niên trước đó ta có tư cách can thiệp, ta cũng tin tưởng nàng quan tâm ta xa xa lớn hơn quan tâm ngươi. Nam sinh lần nữa trầm mặc. Lục Viễn Thu, nếu như ngươi có lời của muội muội, ngươi sẽ lý giải ta, học tập cho giỏi đi, đây mới là ngươi bây giờ phải làm nhất sự tình. Lục Viễn Thu nói xong lôi kéo Bạch Thanh Hạ tay, hướng Tào Sảng ra hiệu xuống sau rời đi nơi này. Tào Sảng đuổi kịp mấy bước, tại Lục Viễn Thu bên tai thấp giọng, Thu ca ngươi cái này quá ôn nhu, nên hung ác một chút. Ngươi không hỏng, hay là bạn học cùng lớp, cũng đừng cho đông đông bôi đen. Bạch Thanh Hạ nói cũng không sai, tiểu hài này tài cao một, không cần thiết mang đến cho hắn bóng ma tâm lý, chúng ta mục đích đạt tới là được. Lục Viễn Thu giải thích. Bạch Thanh Hạ không nói chuyện, ở trong lòng tán đồng. Ba người sau khi rời đi, nam sinh cúi đầu, trầm mặc đi hướng nhà phương hướng. Lúc này một cái mười mấy tuổi nữ hài tóc ngắn ở phía trước giao lộ xuất hiện, đối diện chạy tới, ca ca. Ngươi làm sao mới trở về, mụ mụ cơm đều làm xong, để cho ta đi ra tìm ngươi. Nhìn xem muội muội của mình, nam sinh thở dài, hắn hôm nay khắc thường sờ lên muội muội đầu, hướng nàng cười cười, đi thôi, trở về ăn cơm đi. Muội muội dắt lên tay của hắn, ừ một tiếng, ngay sau đó hứng thú bừng bừng nói đến hôm nay tại tiểu học chuyện phát sinh, nam sinh đều nhất nhất chăm chú nghe rằng lấy, mặc dù là hắn từ trước tới giờ không cảm thấy hứng thú ngây thơ chủ đề. Ngươi cùng tiểu Nguyệt Nguyệt thế nào? Trở về trên xe taxi, gặp trong xe bầu không khí an tĩnh, Lục Viễn Thu liền hướng Tào Sảng hỏi thăm. Ngồi ở ghế cạnh tài xế Tào Sảng dừng lại một lát, quay đầu lại nói. Nói đến, nàng gần nhất giống như có chút ý thức được chính mình là cái nữ sinh. Thế nào thế nào? Lục Viễn Thu thân thể hướng phía trước đụng đi, tò mò hỏi, hắn nhìn thấy một bên Bạch Thanh Hạ thân thể cũng đi theo bu lại, đôi mắt to xinh đẹp đều mở tròn căng, liền chép miệng một tiếng quay đầu trêu chọc, ngươi hiếu kỳ cái gì à? Bạch Thanh Hạ nghe vậy quay đầu nhìn hắn, hừ một tiếng, một lần nữa ngồi xuống lại, nhìn về phía ngoài cửa sổ, một bộ thờ ơ bộ dáng. Lục Viễn Thu cười khúc khích, chẳng qua là cảm thấy hai người vừa mới trộn lẫn miệng, một khắc này cũng đều sinh ra cảm xúc, giờ phút này liền cố ý cùng Bạch Thanh Hạ tìm lại nói, hòa hoãn một chút bầu không khí. Hai người cơ hồ cũng chưa từng xảy ra tranh chấp, một mực phu sướng phụ tùy hài hòa ở chung đến bây giờ, vừa mới hay là nàng chủ động nói xin lỗi, Lục Viễn Thu rất sợ nàng sẽ vụng trộm suy nghĩ nhiều, rơi tiểu chân châu. Tao Sảng vừa mới chuẩn bị lấy điện thoại di động ra giải thích, sau khi thấy tòa Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ lại dính, hắn lập tức biểu lộ một tay, không nói đưa di động buông xuống. Không có việc gì không có việc gì, hạ hạ cùng một chỗ hiếu kỳ, cùng một chỗ hiếu kỳ. Lục Viễn Thu trên mặt cười theo, ôm thân thể của nàng. Bạch Thanh Hạ trên mặt biểu lộ kéo căng lấy, rất có cảm xúc nhỏ nghiêng qua Lục Viễn Thu một chút. Có thể làm ra loại vẻ mặt này kỳ thật đại biểu nàng cũng không tức giận, Bạch Thanh Hạ chân chính tức giận thời điểm gặp mặt không biểu lộ, khổ sở thời điểm ngược lại sẽ cười ôn hòa. Nàng nhưng thật ra là có chút hẹp hòi cùng mang thù, nếu như sự tình không lớn, nàng liền không biểu hiện ra đến, nhưng vẫn như cũ sẽ giấu ở trong lòng. Cho nên tựa như đại chúng bạn trai đối mặt bạn gái lúc một dạng, coi như quen thuộc lấy đối phương, Lục Viễn Thu cũng sẽ có một ít thời điểm không rõ ràng Bạch Thanh Hạ trong lòng chân chính cất giấu cảm xúc là cái gì. Nói a, Tiểu Nguyệt Nguyệt thế nào? Lục Viễn Thu nắm lấy Bạch Thanh Hạ hai tay, hướng Tào Sảng hỏi. Tào Sảng gãi gãi đầu, kỳ thật cũng không có gì, Thu ca ngươi giúp ta phân tích cũng được. Chương 657, ca ca bái bai. Chương 657, ca ca bái bai. Tào Sảng tìm được nói chuyện phiếm ghi chép, đưa điện thoại di động đưa tới phía sau, Bạch Thanh Hạ tại Lục Viễn Thu trong ngực nghiêng đầu, cũng bắt quái đánh giá. Nguyễn Nguyệt Như, chiếu phiến Nguyễn Nguyệt Như, đẹp không? Chặt kiểm Tào Sảng, đẹp mắt. Quá đẹp rồi. Nguyễn Nguyệt Như, ta nói bấy. Không phải người. Tào Sảng, quần áo đẹp mắt, người càng đẹp. Nguyễn Nguyệt Như, im lặng bị thị Nguyễn Nguyệt Như, không có ý nghĩa, không tìm ngươi xem, lượng lượng lượng. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ túi đầu thấy một mặt nụ cười của dì ghẻ, lúc này phía trước chuyển đến Tào Sảng không tốt lắm ý tứ giải thích âm thanh. Chính là lễ quốc khánh năm ngoái lúc ấy, nàng mua rất nhiều xinh đẹp váy nhỏ, còn mặc vào đứng tại trước gương chụp ảnh phát cho ta nhìn, hỏi ta đẹp không. Trong tấm ảnh Nguyễn Nguyệt Như một đầu hát trường trực, còn mang theo xinh đẹp cái tóc, mặc váy ngắn, chân cực kỳ nhọn mảnh, trên chân là thật dài tấm lót trắng cùng giày da đen nhỏ, trên cổ tay là màu hồng dây tóc, một chân gót chân còn có chút hướng về sau nâng lên, động tác rất có nữ nhân vị. Lục Viễn Thu cảm khái, Tào Sảng a Tào thoải mái, ngươi đem ta trước kia sân bóng một phương bá chủ, đem ta Nguyễn ca đưa ta, cái này đều bị ngươi điều thành dạng gì? Phúc. Tào Sảng điên cuồng vò đầu đứng lên, túi đầu xấu hổ cười, còn liên tục quát tay, có quan hệ gì với ta? Ha ha ha. Hắn nói xong lại không kịp chờ đợi tiến lên chỉ vào điện thoại, khoe khoang nói nàng không phải nói không cho ta xem sao? Kết quả ngày thứ hai lại đổi cái mới bấy, hay là chụp ảnh phát cho ta nhìn? Lục Viễn Thu hướng xuống đảo nói chuyện phiếm ghi chép, đồng thời cười nói, lúc đó nhìn thấy khoẹt miệng đến bệnh lên rất cao đi. Nguyễn Mật Như, chiếu phiến Tào Sảng, thử nha thử nha thử nha. Nguyễn Mật Như, đánh giá a. Tào Sảng, ha ha ha, hôm nay bộ này váy đẹp, so người đẹp mắt. Nguyễn Mật Như, a Nguyễn Mật Như, đi ăn cơm, bye bye. Lục Viễn Thu nhìn thấy trên khuôn mặt này dáng tươi cười ngưng tụ, nâng lên mộng bức khuôn mặt. Ngươi phát câu nói kia thời điểm là dùng cái gì đang tự hỏi? Câu nào? Tào Sảng vội vàng xuống tới. Lục Viễn Thu đưa tay chỉ, Tào Sảng a một tiếng, vội vàng giải thích nói, đó là bởi vì hôm qua ta nói nàng so quần áo đẹp mắt, nàng không phải nói ta không có ý nghĩa thôi, ta hôm nay liền nói quần áo so với nàng người đẹp mắt, cùng với nàng mở nhỏ trò đùa, hài hước một chút. Lục Viễn Thu sửng sốt một chút, vội vàng truy vấn, vậy ngươi phía sau làm sao lại không nói? Nói với nàng một câu ngươi đang nói đùa cũng được a. Tào Sảng, nàng đi ăn cơm a, nàng ăn cơm bình thường không cầm điện thoại. Lục Viễn Thu, bạn nhất nàng không có đi ăn cơm đâu, chỉ là không muốn phản ứng ngươi. Tao sáng nghĩ hoặc, hẳn là sẽ không đi, ban đêm chúng ta cũng nói chuyện. Lục Viễn Thu, có thể nàng một cái buổi chiều không để ý tới ngươi. Tao sáng, khả năng tại làm bài tập a. Lục Viễn Thu không muốn nói chuyện, hướng nghiêng đầu một mực dò xét nói chuyện phiếm nội dung Bạch Thanh Hạ hỏi, ngươi thấy thế nào? Hiếu kỳ bảo bảo. Bạch Thanh Hạ nâng lên ánh mắt, tức giận nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi rất biết cùng nữ sinh nói chuyện phiếm sao? Lục Viễn Thu khinh thường cười một tiếng, cái kia khi hắn hơi chút dừng lại, sửa lời nói, ta sẽ không, ta quá thành thật, miệng đần, sẽ không theo khác phái nói chuyện, chứ ngươi ra, ta cũng không có cùng những nữ sinh khác nói chuyện riêng qua. Bạch Thanh Hạ hơi há ra miệng nhỏ, tựa hồ muốn lôi chuyện cũ, Lục Viễn Thu vội vàng đánh gãy, hay là giúp Tào Sảng phân tích đi. Nàng cho ngươi chụp ảnh chính là vì để cho ngươi nhìn nàng, không phải nhìn quần áo. Nếu như Nguyễn Nguyệt Như tương đối đặc thù, thật chỉ là để cho ngươi nhìn quần áo, nhưng nàng tại ngươi khen nàng đẹp mắt đằng sau hồi phục câu kia không có ý nghĩa, cũng nhất định là đang hại xấu hổ. Bạch Thanh Hạ chiều Tào Sảng giải thích. Hạ Hạ nhất định là thay vào tâm lý của mình sau phân tích. Lục Viễn Thu ở trong lòng cười xấu xa, đồng thời mở miệng con hót, Hạ Hạ thật là dễ nhìn. Bạch Thanh Hạ lướt hắn, qua loa đáp lại nói, ngươi tốt có ý tứ nha. Ngươi làm sao không sợ xấu hổ? Ngươi không yêu ta. Lục Viễn Thu nói xong, đùa giỡn rất nhiều nắm lại nắm đấm xoa xoa khỏe mắt không tồn tại nước mắt. Tào Sảng, hắn lần sau không muốn cùng lấy một khối đi ra. Bất quá nói đến, Lục Viễn Thu liền không có nhận qua Bạch Thanh Hạ phát tự chủ, chính nàng trong điện thoại di động duy nhất tồn tại tự chủ hình chính là một tấc màu lam bối cảnh chân dung lớn. Lại còn có dáng dấp đẹp mắt lại không thích tự chụp nữ nhân Trung Quốc. Tào Sảng đưa điện thoại di động thu hồi lại. Lục Viễn Thu, các ngươi hiện tại là trạng thái gì? Không thường thường trò chuyện, liền ngày nghỉ trò chuyện chút, nàng mỗi ngày khóa rất nhiều, gặp mặt cũng gặp rất ít. Tào Sảng giải thích. Lục Viễn Thu, ta cảm thấy đợi nàng sau khi tốt nghiệp, các ngươi liền có thể đi vào quỹ đạo chính. Tào Sảng nghe vậy ngốc ngu ngơ nở nụ cười. Nghỉ đông kết thúc, lần này đường về là ngồi đường sắt cao tốc. Tô Diệu Diệu còn tại Trịnh Nhất Phong trong nhà ở, Lục Viễn Thu thật tò mò bọn hắn mấy ngày nay đang làm gì, an tính không có một tia bọt nước. Giống thi hành nhiệm vụ bí mật gì giống như. Bạch Thanh Hạ đã phát hành lý thu thập xong tin tức. Đẩy dương hành lý từ trong phòng ngủ đi ra, Lục Viễn Thu nhìn thấy Lục Dĩ Đông cửa gian phòng rộng mở một đầu rộng rãi khe hở, hắn lên trước gõ gõ, đem cửa đẩy ra, ngồi tại bên bàn đọc sách Lục Dĩ Đông quay đầu, mắt nhìn Lục Viễn Thu dương hành lý. "Bye bye." Nàng cô cần một giọng nói, sau đó tiếp tục xoay người sang chỗ khác viết chữ. Lục Viễn Thu cười tựa ở cạnh cửa, hai tay ôm ngực, "Ca ca muốn đi, cũng không cho cái cáo biệt ôm sao?" Lục Dĩ Đông trong tay bút mực dừng lại, cười nhạo lấy phản đối nói thịt không buồn nôn a, cũng không phải không thấy được. Mặc dù ngoài miệng vẫn như cũ nói muội muội cùng Trương Bạch chỉ một dạng, nhưng Lục Viễn Thu có thể cảm giác được Lục Dĩ Đông gần nhất giọng nói so trước đó trầm ổn rất nhiều, không có rất nhiều tính trẻ con. Ba ba ý nghĩ cùng miệng đều rất thẳng, ngươi cũng không phải không hiểu rõ hắn, không nên cùng hắn hờn dỗi cái gì, đừng quên ngươi trước kia thế nhưng là thích nhất hắn, hắn quản thúc ngươi, cũng là quan tâm ngươi. Lục Viễn Thu mở miệng. Lục Dĩ Đông vẫn như cũ thanh âm bình tĩnh đáp lại, lần này mở cửa vậy mà không phải đành rắm, ngược lại như cái phụ huynh mở dạng, lao thao. Lục Viễn Thu thở dài. Bởi vì Đông Đông trưởng thành nha, là đại cô nương. Sao có thể còn giống như tiểu trước đây khi dễ tiểu hài tử một dạng khi dễ ngươi, ca ca sắc thực tiện tiện, nhưng ca ca cũng cùng ba ba một dạng quan tâm ngươi, mặc kệ là nói chuyện bạn gái, hay là kết hôn, sinh con, có gia đình của mình, chúng ta mãi mãi cũng họ Lục, ta là mùa thu đi xa, ngươi là mùa đông đến. Lục Viễn Thu nói đến đây nở nụ cười, cảm khái nói, mụ mụ đặt tên lấy được thật tốt, đều có thể từ trong danh tự nghe được nàng kỳ thật càng ưa thích mùa đông. Lục Dĩ Đông bút ngừng lại, trên thực tế bài tập của nàng vốn là không có mở ra, cửa cũng là chuyên môn giữ lại rộng rãi khe hở, nàng biết hôm nay là ca ca đi học thời gian. Cái ghế về sau chuyển đi phát ra âm thanh chói tai, Lục Dĩ Đông hốc mắt hồng hồng đứng dậy, nàng cúi đầu hướng phía cửa đi tới, giang hai cánh tay ôm lấy Lục Viễn Thu, Lục Viễn Thu cũng cười ôm lấy nàng, sờ lấy nàng đầu. "Ca ca bái mai. Tốt, ngươi phải học tập thật giỏi." Chương 658, hướng mặt trời mà sinh chương 658, hướng mặt trời mà sinh vừa mới ngồi lên đường sắt cao tốc, Lục Viễn Thu liền hướng đưa tay giúp hắn buông xuống bàn nhỏ Bạch Thanh Hạ nói một câu. "Chờ đến trường học, cùng ngươi giảng kiện chuyện trọng yếu." Bạch Thanh Hạ nghe vậy ngẩng đầu, hiếu kỳ nói, "Chuyện trọng yếu gì?" Tới trường học lại nói, ngươi trước đừng đi phòng ăn làm tương liệu, đúng rồi, từ A Di đồng ý không có. Lục Viễn Thu quay đầu. Bạch Thanh Hạ thần sắc hay là kỳ quái, ta gọi điện thoại nói, nhưng nghe giọng nói của nàng vẫn là có chút không yên lòng, ta liền nói lần này đi qua ở trước mặt trò chuyện, ngươi cùng với nàng trò chuyện đi, chính ta đều không rõ ràng tại sao muốn làm như vậy. Lục Viễn Thu gật đầu. Bạch Thanh Hạ không có tiếp tục nói chuyện, nàng hoài nghi Lục Viễn Thu cho từ A Di mở tiền lương cao chuyện này, cùng hắn vừa mới nói đi trường học giảng chuyện trọng yếu có quan hệ. Chuyện trọng yếu gì? Các ngươi muốn đính hôn a? Hàng trước Tô Diệu Diệu quay đầu mắt nhìn. Lục Viễn Thu cười, không phải. Biết tình huống Trịnh Nhất Phong không quay đầu lại, Bạch Thanh Hạ thì tại quan sát Lục Viễn Thu trên mặt thần sắc. Lục Viễn Thu trên nét mặt lộ ra nhàn nhạt do dự cùng lo lắng, cảm xúc này không rõ ràng, bất quá Bạch Thanh Hạ có thể phát hiện. Lục Viễn Thu luôn luôn là kiểu vui vẻ, bình thường biểu hiện được không tim không phổi, đầu bị tiện tiện, trên mặt thường beo lấy dáng tươi cười, so bất luận kẻ nào lộ ra đều muốn hưởng thụ sinh hoạt, trước mắt hắn cái dạng này là rất ít gặp, Bạch Thanh Hạ cũng không nghĩ ra có chuyện gì là sẽ để cho Lục Viễn Thu sầu lo. Nàng cúi đầu tóm lấy chính mình khăn quàng cổ cạnh góc, trong lòng không hiểu có loại cảm giác chính mình bình tĩnh an ổn lại hạnh phúc sinh hoạt có lẽ sẽ lần này khai giảng sau đó phát sinh chút ngoài ý liệu gợn sóng. Lục Viễn Thu là tinh thần của nàng trụ cột, Lục Viễn Thu cũng không nên có chuyện gì a, lần này trên đường sắt cao tốc chỉ có 4 người. Trung Cẩm Trình nghỉ đông ăn Tết trở về chuyến nhà, thời gian còn lại đều cùng La Vi ở tại bọn hắn mướn phòng ở mới bên trong. Tại La Vi lúc làm việc hắn cũng tìm mấy ngày nay kết kiếm trước, thỉnh thoảng sẽ cho Lục Viễn Thu bọn hắn gọi điện thoại phát tin tức, nhưng phần lớn thời gian đều rất bận rộn, có đôi khi phát tin tức đều không trở về. Bất quá Lục Viễn Thu rất tức thời, không ở ban đêm cho Trung Cẩm Chính phát tin tức gọi điện thoại. Lần này từ quốc thành sau khi trở về, ba cặp tình lữ các quá các đích sinh hoạt không liên quan tới nhau, là lẫn nhau ở giữa giao lưu ít nhất một lần. Lục Viễn Thu ngắm lấy Trịnh Nhất Phong trên cổ nhàn nhạt vết đỏ, cười trêu chọc, "Trịnh Nhất Phong, ngươi cổ quá nhạy à?" Hắn có đoán được lần kia khách sạn qua đêm, Tô Diệu Diệu cho Trịnh Nhất Phong trồng dâu tây, bởi vì trở về thời điểm Trịnh Nhất Phong cổ liền bị khăn quàng cổ vây gắt gao. Nhưng hắn không nghĩ tới vết ố mai sẽ nhiều như thế. Trước hết nhất làm ra phản ứng là Tô Diệu Diệu, nàng đưa tay nhấc nhấc Trịnh Nhất Phong cổ áo, chê cười che khuất những cái kia còn chưa tiêu tán hoàn toàn ấn ký màu đỏ, thay Trịnh Nhất Phong giải thích nói, là tại quốc thành cũng không biết thế nào, hắn ngày đó bị con muỗi cắn gáy liền lên nốt đỏ, có thể là quá nhạy. Lục Viễn Thu gật đầu kéo dài a thanh âm, nhìn Tô Diệu Diệu phản ứng này, hắn đại khái có thể đoán được Trịnh Nhất Phong phía sau mấy ngày không ra chơi nguyên nhân, xem chừng chính là bị Tô Diệu Diệu giam lỏng tại trong nhà, muốn chờ vết ố mai biến mất. Lục Viễn Thu cũng không dám muốn đêm đó thân đến có bao nhiêu điên cuồng. Trời ạ, Tô lão sư, Nguyễn Mật Như, hai người kia trước sau tương phản cũng quá lớn, trời ạ, thế giới này thế nào? Ngươi có thể ăn chút lục lôi hắn định, kháng tổ án thuốc, trên lớp có nói qua. Bạch Thanh Hạ nghiêm túc ở bên cạnh dẫn theo đề nghị. Lục Viễn Thu nhịn không được bật cười, chỉ có Tiểu Thiên Nga thuần khiết như lúc ban đầu. Nghe được Lục Viễn Thu tiếng cười, Tô Diệu Diệu tu đến cúi đầu, nàng mới phản ứng được Lục Viễn Thu đã sớm đoán được. Vậy nàng vừa mới trả lời là thật không có tất yếu, mà lại thẳng hề. Không đúng sao? Lục lôi hắn định. Bạch Thanh Hạ nhìn về phía Lục Viễn Thu, tay nhỏ gãi cái cằm, cho là mình nói sai. Lục Viễn Thu đục lên đi hai tay vây quanh nàng eo, đối với nàng hương hương bên mặt nói đúng, hạ nghe giảng bài thật chăm chú. Bạch Thanh Hạ một mặt mộng đất bị hắn lắc lư thân thể. Nhìn xem nữ hải tinh tế tuyết trắng cái cổ, Lục Viễn Thu nghĩ thầm ngày nào cũng phải cho nàng trồng lên điểm dâu tây, để nàng căng căng khóa ngoại tri thức. 3. Lục Viễn Thu bên trên miệng, ôm đều ôm, thuận đường mặt hôn lên khuôn mặt một chút. Đạo trưởng phát nói một chút, nhớ kỹ lời khen. Phía trước Trịnh Nhất Phong cưỡng ép chuyển chủ đề. Lục Viễn Thu buông ra Bạch Thanh Hạ, lấy điện thoại di động ra mở ra không gian, đạo trưởng phát nói một chút là một tấm đạo bảo lửa cháy hình ảnh. Tiêu đề là, rời người đã theo gió đi xa, lưu người khi hướng mặt trời mà sinh. Lục Viễn Thu lời khen, ở phía dưới bình luận hướng mặt trời mà sinh bốn chữ. Tại hắn bình luận xong, Bạch Thanh Hạ cũng theo một câu, hướng mặt trời mà sinh. Đừng ngừng. Trong căn phòng đi thuê, La Vi ánh mắt mê ly ôm sát Trung Cẩm Trình cổ. Một điếu thuốc công phu qua đi, Trung Cẩm Trình đầu đầy mồ hôi ở trong chăn trở mình, hắn cầm lấy bên cạnh điện thoại, nhìn thấy Lục Viễn Thu cho hắn phát cái tin tức. Lục Viễn Thu, đưa tin không có. Chúng ta nhanh đến. Trung Cẩm Trình, còn không có, tại phòng cho thuê, đợi lát nữa đi. Ta đi tắm. La Vi mặc vào màu đen nai đeo váy ngủ, đứng dậy hướng phía phòng vệ sinh đi đến. Trung Cẩm Trình cũng ngồi dậy, kéo lên khăn tay xoa xoa ga giường, hắn đem khăn tay ném vào thùng rác, nghĩ, lại cho Lục Viễn Thu phát cái tin. Trung Cẩm Trình, đại sáng sự tỉnh, chính ta mở cửa hàng trà sữa, các loại đưa tin sau ta đi cùng trường học xin mời một chút. Lục Viễn Thu, ngươi tiếp tục tại Bạch Thanh Hạ tiệm mì làm việc cũng sẽ tính sáng tạo cái mới học phần. Trung Cẩm Trình, học tỷ từ trước, ta muốn kiếm nhiều tiền một chút, lần này nghỉ đông tại cửa hàng trà sữa kiêm chức bên dưới, cảm giác mở cửa hàng trà sữa có làm đầu, đến mua cơ hồ đều là học sinh. Lục Viễn Thu, đi, đại thúc kia vị trí liền do ta tới thay thế. Trung Cẩm Trình, ngươi treo cái tên không được sao? Thật đúng là làm việc ca. Lục Viễn Thu, từ A Di cũng muốn đi, trong tiệm nhân thủ không đủ, mà lại ta phải làm quen một chút Bạch Thanh Hạ mặt. Trung Cẩm Trình, Bạch Thanh Hạ còn làm giảm biên chế một bộ này. Lục Viễn Thu, không phải, có thời gian trò chuyện tiếp đi. Trong phòng vệ sinh truyền đến tắm gội thanh âm, Trung Cẩm Trình trần trùng trục dưới mặt đất giường hướng bên kia đi đến, cửa là hờ khép, hắn trực tiếp đẩy ra đi bảo, dọa La Vi nhảy một cái. Trả lại a? Không phải, cùng nhau tắm, tẩy xong ta liền đi đưa tin. La Vi nhếch miệng, hướng Trung Cẩm Trình đưa tay. Kết quả liên đồng đầu nước vừa dứt đến Trung Cẩm Trình trên thân, Trung Cẩm Trình liền hô to nong nóng nóng tại La Vi trước mặt nhảy lên mở rắc ngăn sở. La Vi bận bịu điều chỉnh nhiệt độ, kinh ngạc nhìn hắn. Trung Cẩm Trình, ngươi một mực dùng như thế nóng nước tắm rửa. La Vi, cái này không bình thường nhiệt độ sao? Hiện tại mới là bình thường nhiệt độ. Phụ ngươi. La Vi lườm hắn một cái, cầm liên đồng đầu, giúp Trung Cẩm Trình thân mật hướng về phía thân thể, sau đó đem sữa tắm bôi ở Trung Cẩm Trình trên thân, Trung Cẩm Trình cũng trên tay chen lấn điểm hướng trên người nàng xóa đi. Ta sát qua tới. Lại đến điểm. Lau. Thân thể hai người càng ngày càng gần, đều ôm đối phương nở nụ cười, nhiệt khí bốc lên trong phòng tắm, vang lên liên đồng đầu rơi trên mặt đất thanh âm. Trung Cẩm Trình nhìn xem nàng nói, ách, nếu không ngươi không còn muốn đưa tin sao? Không nổi, ngươi trước xoay qua chỗ khác. Chương 659, trên tay ngươi chính nắm giữ giá trị mấy ước phối phương. Chương 659, trên tay ngươi chính nắm giữ giá trị mấy ước phối phương. Lục Viễn Thu, thu thập xong sao? Bạch Thanh Hạ, thu thập xong. Lục Viễn Thu, bên hồ gặp. Lục Viễn Thu tại trong phòng ngủ đứng người lên, đưa điện thoại di động cất trong túi. 401 ký túc xá liền hắn cùng phân cách nhi đến, đạo trưởng ngày mai đến, đại thúc giường bản đã dốc tuyết, ngay cả trang giấy mảnh đều không có. A Di đang đi học kỳ liền đã tới mang đi đại thúc tất cả mọi thứ, còn thuận đường giúp toàn bộ phòng ngủ quét dọn một lần vệ sinh. Lục Viễn Thu ấn tượng rất sâu sắc, bởi vì hắn nhìn thấy chính mình hạ một tô mì 001 hào bát cũng bị A Di sáng bóng sạch sẽ, trong chén một tia cho bụi đều không có. Học trưởng, trò chơi còn không có đánh đủ a? Lục Viễn Thu cười hỏi một câu. Phân Cách Nhĩ không quay đầu lại, yên tâm, đại thúc cũng cho ta thiếu chơi điểm trò chơi, người khác ta có thể không nghe, hắn khẳng định nghe, trước kia trò chơi là trọng tâm, hiện tại trò chơi là tiêu khiển. Phân Cách Nhĩ nói đến đây quay đầu cười hơi chớp mắt. Lục Viễn Thu, ta đi ra ngoài trước, trở về mang cho người cơm không. Phân Cách Nhĩ đưa tay, hạ một tô mì. Từ phòng ngủ nam sau khi ra ngoài, Lục Viễn Thu thẳng đến bên hồ phương hướng, muốn phong giáo khu đầu này hồ vị trí không ở giáo khu trung tâm, nhưng đôi nam nữ sinh ra nói lại cực kỳ công bằng, bởi vì nó khoảng cách phòng ngủ nam cùng phòng ngủ nữ lộ trình là giống nhau. Nhưng để Lục Viễn Thu nghi ngờ là, lớn như vậy một cái hồ lại vẫn luôn không có bị lấy cái danh tự, cái này đặt ở trong sân trường đại học tuyệt đối là đặc thù nhất ví dụ. Cũng không biết hiệu trưởng là nghĩ thế nào. Đi ngang qua mảnh diệp phong kia dừng thời điểm Lục Viễn Thu đa nhìn mấy lần, cây phong trống trơn trơ trọi, phía trên đã không có phi lá. Hắn chính dừng lại dò xét, đột nhiên từ cành lá trong khe hở thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Bạch Thanh Hạ liền đứng tại đối diện. Trùng hợp như vậy, chúng ta tới tốc độ một dạng ấy. Lục Viễn Thu hô hào. Bạch Thanh Hạ lộ ra dáng tươi cười, nàng đè ép bị gió thổi lên tới khăn quàng cổ, hướng Lục Viễn Thu bên này đố néo người chạy chậm tới. Lục Viễn Thu liền thích xem nàng chạy bộ lúc tả hữu đố néo thân thể, cũng không làm ra vẻ, chỉ cảm thấy đẹp mắt. Bởi vì trời còn lạnh, hai người không có giắt tay, chỉ kéo cánh tay, tay cắm ở riêng phần mình trong túi. Sóng gợn lăn tăn mặt hồ đã gần đến ở trước mắt, Bạch Thanh Hạ vừa mới chuẩn bị hướng phía một đôi tình lữ bên cạnh trống không chỗ ngồi đi đến, Lục Viễn Thu cánh tay đưa nàng thân thể lôi kéo nghiêng, lôi kéo nàng đi xa chút, đi vào một cái bốn phía không người chỗ ngồi bên cạnh. Sau khi ngồi xuống, Lục Viễn Thu đưa tay ôm Bạch Thanh Hạ, đem tay của mình cắm vào nàng quần áo khác một bên trong túi, tại trong túi quần nắm chặt nàng ấm áp tay nhỏ. Bạch Thanh Hạ cũng rất tự nhiên đem đầu khoác lên Lục Viễn Thu trên bờ vai. Lục Viễn Thu rất ưa thích giữa hai người trạng thái này, nếu như không có chuyện khác, hắn tình nguyện cứ như vậy cùng Bạch Thanh Hạ ngồi vào mặt trời lặn lúc hoàng hôn, nhìn trời chiều chiếu ở trên mặt hồ kim hoàng, cộng đồng phát ra thoải mái ngốc. Ngươi muốn nói với ta cái gì? Kể một ít trước ngươi chưa từng nghe qua sự tình. Vậy ngươi nói đi, ta nghe đâu? Lục Viễn Thu nhìn xem nổi lên gợn sóng mặt hồ, nghĩ nghĩ, mở miệng nói, ngươi còn nhớ hay không được ngươi ba ba có lần tại trong siêu thị nhìn thấy Bạch Tê mì ăn liền thời điểm, cảm xúc đặc biệt kích động, lần kia ngươi còn dọa khóc. Bạch Thanh Hạ ánh mắt nhất động, gật đầu, nhớ kỹ. Quả nhiên Lục Viễn Thu muốn nói sự tình hoặc là cùng chính hắn có quan hệ, hoặc là cùng ba ba có quan hệ. Bạch Thanh Hạ nói xong nói bổ sung, ngươi nói ba ba ta là Bạch Tê hàng hiệu người sáng lập, bởi vì một ít nguyên nhân cái kia hàng hiệu không thuộc về hắn, còn nói hàng hiệu này là cha ta đã từng kiêu ngạo, bây giờ thấy, trong lòng của hắn chỉ sẽ xuất hiện phẫn nộ cùng tức hận. Từ đó về sau, trong siêu thị liền không có lại nhập hàng qua Bạch Tê mì ăn liền, ta cũng cố ý không có để hai chữ này xuất hiện tại cha ta trước mặt qua. Lục Viễn Thu, đúng vậy à, đã từng Bạch Tê mì ăn liền hương vị đặc biệt tốt, ba ba của ngươi tay cầm bí mật phối phương cùng công nghệ chế tác, để Bạch Tê mì ăn liền lượng tiêu thụ đạt đến nghiệp giới đầu dòng trình độ. Bạch Thanh Hạ nghe được ánh mắt này kinh ngạc, mở miệng, thế nhưng là ngươi chưa từng nói qua, vì cái gì cái kia hàng hiệu không thuộc về hắn? Ngươi vì cái gì cũng không hỏi? Lục Viễn Thu hỏi lại. Bạch Thanh Hạ trả lời, bởi vì ngươi không nói, hoặc là không biết, hoặc là chính là khẳng định có ngươi không nói đạo lý, ngươi cũng không phải đấng toàn năng người, nhưng ngươi nhất định là vì ta tốt, không phải sao? Lục Viễn Thu nhấp hạ miệng sừng, giải thích nói, bởi vì ba ba của ngươi có tầm 10 năm có thể nói cho ngươi chuyện này, hắn cũng không nói, ta cảm thấy hắn khẳng định có hắn không nói đạo lý, ta cũng có thể đoán được nguyên nhân. Nhưng là hiện tại, hạ hạ, ta nhất định phải nói cho ngươi biết. Bạch Thanh Hạ đem đầu nâng lên, nhìn xem Lục Viễn Thu, ngươi nói. Lục Viễn Thu, là bởi vì một cái gọi Trương Chí Thắng nam nhân từ ba ba của ngươi trên tay cướp đi hàng hiệu này, ta không rõ ràng hắn năm đó cụ thể làm cái gì, nhưng hắn để cho ngươi ba ba một đêm phá sản, thanh danh bừa bộn, bị treo tiến vào nghiệp giới số đen, thậm chí kém chút đứng trước lao ngục hại thương. Ba ba của ngươi năm đó chỉ có thể mang theo mụ mụ ngươi cùng ca ca, còn có ba tuổi ngươi chen tại nho nhỏ trong căn phòng đi thuê, tìm được trên công trường chuyện bật thỏa mãn ấm no, có lẽ năm đó còn gặp phải cựu gia uy hiếp, cho nên ba ba của ngươi ngay cả bằng hữu đều không giao. Bạch Thanh Hạ nhìn chằm chằm Lục Viễn Thu nhìn hồi lâu, trong đầu của nàng trong lúc nhất thời liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Lục Viễn Thu nắm chặt tay của nàng, nhìn xem Bạch Thanh Hạ hốc mắt một chút xíu biến đỏ, hắn giang hai cánh tay ôm nữ hài thân thể, bàn tay nhẹ nhàng vuốt phía sau lưng nàng. Loại chuyện này giấu ở trong lòng của ta, chỉ có ta biết, có đôi khi là một loại giày vò, nhưng ta trước kia cũng sẽ muốn, nếu để cho ngươi cả một đời cũng không biết, lại nhanh như vậy khoái hoạt nhạc địa sống sót, có phải hay không cũng coi như cái lựa chọn tốt, có lẽ ba ba của ngươi năm đó cũng nghĩ như vậy đi. Nhưng là Bạch Thanh Hạ, rất xin lỗi ngươi qua không được trước kia loại kia ngày yên tĩnh. Bạch Thanh Hạ cái cằm khoác lên trên vai của hắn, hốc mắt đỏ lên, nhưng không có rơi nước mắt, nàng có chút tránh thoát, nhìn xem Lục Viễn Thu, hé miệng, nhưng lại không biết chính mình muốn hỏi điều gì. Lục Viễn Thu có chút túi đầu, tiếp tục nói, Trương Chí Thắng người này, ngươi cùng hắn có lẽ chưa thấy qua, nhưng ngươi là biết hắn như tử, Trương Giật Vân, còn có Trương Giật Phi. Bạch Thanh Hạ nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía nơi khác, trong nháy mắt minh bạch Lục Viễn Thu đối với hai người này lần đầu gặp mặt liền tán phát địch ý là từ đâu mà đến. Có thể ngươi vì cái gì, hiện tại muốn nói cho ta biết chuyện này, nàng hỏi. Lục Viễn Thu nắm lấy hai tay của nàng, bởi vì phối phương, ba ba của ngươi bí mật phối phương, ngay tại trên tay của ngươi. Bạch Thanh Hạ lắc đầu, thế nhưng là cha ta không nói với ta vật này. Lục Viễn Thu, nói qua, ngươi biết. Bạch Thanh Hạ chính cau mày, đột nhiên lông mày giãn ra, đôi mắt trợ to, thần sắc kinh dị đứng lên, hạ một tô mì. Lục Viễn Thu gật đầu. Trương Chí Thắng gần nhất ngay tại ý đồ từ trên tay ngươi trộm lấy chân chính phối phương cùng công nghệ chế tác, bị ta cùng các bá bá phát hiện, cho nên, ngươi trước tiên cần phải biết trận tướng, trên tay ngươi chính nắm giữ lấy giá trị mấy ước phối phương. Chương 660, bốn cặp tình lữ mạn gạ chương 660, bốn cặp tình lữ mạn gạ đại sáng hạng mục quản lý phòng làm việc. Đông, thùng thùng. Ba tiếng không quá tự tin tiếng đập cửa vang lên, An Mặc chỉnh tề trung cẩm chỉnh đứng tại cửa ra vào thoáng thẳng tắp thân thể, đem tay phải buông xuống, đồng thời nuốt nước miếng. Hắn có chút khẩn trương. Hắn cũng không có cẩn thận đi tìm hiểu quá lớn sáng tạo cái đồ chơi này mà, chỉ biết là trường học thiết lập một cái cổ vũ học sinh tự chủ sáng tạo cái mới lập nghiệp tổ chức. Trung Cẩm Trình sở dĩ đối với cái này cảm thấy hứng thú, một là bằng hữu bởi vì sáng tạo cái mới học phần mà nhắc qua, hai là tại bột ba trông được đến có học trường học tỷ bởi vì tham dự cái này, tại khoa chính quy trong lúc đó kiếm lời không ít ngoài ý liệu tiền. Chỉ cần xin mời thành công, trường học liền có thể cho hắn cung cấp sân bãi cùng mặt tiền cửa hàng, sẽ còn cung cấp một chút lập nghiệp kinh phí, mà lại trong trường học sinh viên chính là tự nhiên người tiêu dùng quần thể. Đối với một ít muốn tại khoa chính quy trong lúc đó kiếm nhiều tiền học sinh tới nói, đại sáng thiết lập đơn giản chính là phúc âm của bọn họ. Trung Cẩm Trình cảm thấy trong trường học hẳn là có rất nhiều người đều nghe nói qua đại sáng, nhưng phần lớn người bởi vì cảm thấy lạ lắm, liền bản năng lười nhát tham dự, từ đó bỏ qua tốt như vậy một cái rèn luyện mình cùng cơ hội kiếm tiền. Kỳ thật Trung Cẩm Trình cũng là một cái đặc biệt lười biếng người, nếu không phải tại học tập bên trên có được nhất định thiên phú, hắn cảm thấy mình hiện tại có lẽ ngay tại cái nào đó trong xưởng đỉnh lấy một đôi mắt quầng thâm làm lấy hành vi cố hóa dây chuyển sản xuất làm việc. Hắn là người bình thường, nhưng cũng là cái may mắn người bình thường. Hắn may mắn nhất sự tình chính là gặp phải La Vi. Cửa ban công mở ra, Trung Cẩm Trình ngẩng đầu, để hắn có chút ngoài ý muốn chính là đứng ở trước mặt người lại là đại nhất ý học sinh vật học Công Dương lão sư. Công Dương lão sư, ngươi là trợ sản làm? A, Phong Đao Anh Tuấn. Công Dương lão sư trong nháy mắt kịp phản ứng, ta năm ngoái mang lâm sàng hệ học sinh a. Thật có lỗi, thật có lỗi, lão sư trí nhớ có chút không tốt lắm. Hắn nói xong cười đi bảo, Trung Cẩm Trình đi theo hậu phương. Trong văn phòng vậy mà không chỉ Công Dương lão sư một người, còn có mấy cái học sinh bộ dáng người chính cầm bút mực điện phiếu nghiên cứu. Công Dương lão sư cũng rất nhanh từ trên mặt bàn cầm lên một phần viết có đại sáng hạng mục mẫu đơn bảng biểu đưa cho Trung Cẩm Trình. Hắn giải thích nói, bảng biểu lấp một chút, điền càng kỹ càng càng dễ dàng thông qua. Trung Cẩm Trình sau khi nhận lấy không thấy, hắn quét mắt trong phòng làm việc những học sinh khác, hướng Công Dương lão sư trực tiếp hỏi ra kiện chính mình chuyện quan tâm nhất, chỉ bất quá thanh âm ép tới có chút thấp. Lão sư, xin mời thông qua nói, trường học bên này sẽ cho bao nhiêu kinh phí? 5.000 khối tiền. A. Trung Cẩm Trình con mắt trợ to. Thế nào? Ngại ít. Công Dương lão sư cười bên dưới, không ít, cung cấp sân bãi còn cung cấp mặt tiền cửa hàng, thậm chí còn có thể xin mời sư phụ giúp ngươi miễn phí sửa sang, chi phí phương diện trường học chắc chắn sẽ không cho ngươi toàn bao. 5.000 khối tiền sợ là ngay cả cái chế băng cơ cũng mua không nổi. Trung Cẩm Trình biểu lộ cứng ngắc, trường học xác thực không móc, là chính mình đem chuyện này tưởng tượng được quá đơn giản quá tốt đẹp. Gặp Trung Cẩm Trình trên mặt bộ dáng này, Công Dương lão sư cười nói, ngươi nhìn đồng hồ nghiên cứu vị trí trung tâm, cái kia đầu tư thương. Trung Cẩm Trình cúi đầu xem xét, xác thực thấy được đầu tư thương ba chữ. Công Dương lão sư, kinh phí chưa đủ nói, học sinh bình thường có hai loại lựa chọn, một là tự trả tiền, hai là liên hệ đầu tư thương. Nếu có xí nghiệp cảm thấy ngươi hạng mục có tiềm lực, bọn hắn sẽ cho ngươi cung cấp tiền vốn ủng hộ, bất quá khẳng định phải cần chính ngươi đi tìm, trường học sẽ không giúp ngươi liên hệ. Ngươi nghĩ thoáng cái gì cửa hàng? Cửa hàng trà sữa? Phải thêm mình sao? Lão sư ngươi nói đùa cái gì, gia nhập liên minh phí ta đương nhiên cấp không nổi. Trung Cẩm Trình cười ngượng ngùng xuống, chạy đến một bên bàn trống bên cạnh điện phiếu nghiên cứu. Hắn tại thân thỉnh hạng mục trên một cột kia điền cái lớn đần chuông trà sữa không sai, đây là chính hắn hàng hiệu tên. Kỳ thật hắn muốn lấy cái gấm vi trà sữa danh tự, nhưng là bị La Vi cự tuyệt, cũng vì Trung Cẩm Trình một lần nữa suy nghĩ cái lớn đần chuông trà sữa danh tự. Tại lớp hạng mục lượng điểm một cột kia lúc, Trung Cẩm Trình trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hắn biết, chén trà sữa trên mặt sẽ có bà chủ sáng tác bốn cặp tình lữ thường ngày mặn gạ đang nhiều kỳ. Vô địch để mắt, lực hấp dẫn bạo tạc. La Vi thất nghiệp ở nhà, mấy ngày gần đây nhất cảm xúc đều rất trầm thấp, nàng cảm thấy mình một cái tất nghiệp người còn muốn dựa vào không có tốt nghiệp bạn trai nuôi sống, rất không dùng. Thế là Trung Cẩm Trình nghĩ đến cái ý tưởng này, cho nàng tìm một chút chuyện làm. Dù sao La Vi từ nhỏ đã ưa thích vẽ mạn gạ, hơn nữa còn có hội họa cùng thiết kế nội tình, về phần mạn gạ nội dung cái gì. Trung Cẩm Trình chuẩn bị đi hao Lục Viễn Thu lông cừu, Lục Viễn Thu tao ý tưởng nhiều, mà lại nghe nói Lục Viễn Thu vẫn luôn muốn sáng tác tới, cái này không cho hắn cơ hội thôi. Hạng mục người phụ trách điền chính mình, đoàn đội thành viên Trung Cẩm Trình viết một đám người danh tự, Chính Nhất Phong, Lương Tĩnh Phong, Trương Dương, Tống Văn Vương, Hứa Văn Quân, Vệ Chi Ngọc. Tại Trung Cẩm Trình đến đại sáng phòng làm việc trước đó bọn hắn liền lên tiếng chào, muốn tại Trung Cẩm Trình nơi này treo cái danh tự, đến cọ sáng tạo cái mới học phần. Trung Cẩm Trình không quan trọng, nếu đều là bằng hữu, khả năng giúp đỡ liền rút, hắn thậm chí còn biết lên đại thúc danh tự, đạo trưởng cùng chỉ thảo thảo chuẩn bị làm hạ một tô mì đoàn đội thành viên, cho nên không tại cửa hàng trà sữa trong danh sách. Trung Cẩm Trình cuối cùng nhìn về phía đầu tư thương nơi này, hắn là không thể nào tìm trong nhà đòi tiền, cũng muốn không đến tiền, vậy chỉ có thể xin giúp đỡ Lương Tĩnh Phong. Lương Tĩnh Phong ba ba tại Lục Thị tập đoàn quyền lên tiếng cao như vậy, nói không chừng có thể giúp đỡ giúp cái gì. Do dự một chút, Trung Cẩm Trình trực tiếp tại đầu tư thương một cột bên trên viết xuống Lục Thị tập đoàn bốn chữ. Không thành công, liền thành nhân. Lương thiếu trợ ta. Trung Cẩm Trình đem toàn bộ bảng biểu điền tràn đầy, trong phòng làm việc những học sinh khác còn tại xoắn xuýt hạng mục lượng điểm thời điểm, hắn trực tiếp đem bảng biểu đưa cho Công Dương lão sư. Viết nhanh như vậy, Công Dương lão sư hơi kinh ngạc. Trung Cẩm Trình một tay đưa bảng biểu động tác hơi bị đẹp trai, hắn phủ hạ kính mắt, thấu kính lấp loé cao quang, hiệu suất của ta quyết định bởi tại quyết tâm của ta. Công Dương lão sư chỉnh trọng điểm đầu, ủng hộ trợ sản nghiệp. Trung Cẩm Trình, bao lâu ra kết quả? lão sư, chờ cái 3, 4, 5, 6, 7, 8 cái tuần lễ đi. A, chỉ đua một chút, nhiều nhất 1-2 cái tuần lễ đi. Trung Cẩm Trình muốn tại Công Dương lão sư cười nhẹ nhàng mặt đẹp trai bên trên đánh một quyền. Ra phòng làm việc sau, hắn cho Lục Viễn Thu phát tin tức. Trung Cẩm Trình, ta đại sáng bảng biểu điền xong, Bạch Thanh Hạ đâu? Các ngươi ở đâu? Trung Cẩm Trình, còn có tình lữ mạn gạ 8 cái nam nữ nhân vật thiết lập, đừng quên phát cho ta, học tỷ chờ lấy họa sĩ vật bản thiết kế đâu. Tích tích tích, bên hồ Lục Viễn Thu vừa mới hướng Bạch Thanh Hạ nói xong bí mật phối phương sự tình, điện thoại liền vang lên thanh âm nhắc nhở. Hắn vô ý thức sở về phía túi, đồng thời liếc nhìn Bạch Thanh Hạ ngây người biểu lộ, biết Bạch Thanh Hạ còn đang tiêu hóa chuyện này, Lục Viễn Thu không có quấy rầy nàng, đưa điện thoại di động lấy ra xem xét tin tức. Lục Viễn Thu, chúng ta ngày mai đi thôi, hôm nay còn có việc. Trung Cẩm Trình muốn tại chén trà sữa con bên trên sáng tác tình lữ mạn gạ ý nghĩ tại nghỉ đông lúc liền nói cho Lục Viễn Thu. Lục Viễn Thu nghe xong liền rất mới lạ, cũng thật tán thành, hắn cũng rất tình nguyện giúp La Vi cung cấp sáng tác mạch suy nghĩ. Còn có một chương đợi lát nữa, chương 661, Lục Viễn Thu hắn biết cái gì, chương 661, Lục Viễn Thu hắn biết cái gì. Trung Cẩm Trình có đôi khi tính chơi rất lớn, nhưng chỉ cần có cái động lực, hắn lực chấp hành liền sẽ rất mạnh, đời này thành cũng nữ nhân, bại cũng nữ nhân, nói đại khái chính là hắn. Lục Viễn Thu, nhân vật thiết lập tại trong máy vi tính, trở về phát cho ngươi. Để điện thoại di động xuống, Lục Viễn Thu tiếp tục quan sát đến Bạch Thanh Hạ thần sắc, nàng không nói một lời ngồi tại trên ghế dài, tay phải ngón tay cái từng cái xoa xoa tay trái lòng bàn tay, khi thì cúi đầu nhìn xem, ánh mắt luống cuống. Lục Viễn Thu, Trương Chí Thắng đã được đến ngươi từ bao, kiểm tra đo lường ra phối phương sau phòng chế một cái mì ăn liền, cùng hạ một tô mì hương vị cùng loại, nhưng chênh lệch vẫn còn rất lớn, không biết vì cái gì, hắn không có kiểm tra đo lường ra ngươi toàn bộ phối phương nguyên vật liệu, đây cùng ngươi đặc thù công nghệ chế tác có quan hệ. Bạch Thanh Hạ trầm mặc như trước, trầm mặc đến bây giờ. Lục Viễn Thu đưa nàng khẩn trương đến ngay tại xoa tay hai cái tay nhỏ tách ra, chính mình riêng phần mình nắm chặt một cái, tay của nàng mát băng băng. Bạch Thanh Hạ lúc này mới nhìn về phía hắn, trong tầm mắt có thể thấy rõ ràng khẩn trương. Các loại đại sáng xin mời thông qua, liền thay cái giữ bí mật tính tương đối mạnh cửa hàng tiếp tục làm hạ một tô mì đi. Trương Chí Thắng tại biết hương vị không đối sau liền công bố phối phương, xin mời độc quyền, muốn trước đó chiếm cứ độc quyền ưu thế, dự định phía sau cắn ngược lại chúng ta một bụng. Hắn xem chừng coi là Bạch Tê trước mắt chỉ sai tại công nghệ chế tác bên trên, cho nên sau đó có thể sẽ khai thác các loại phương thức đánh cắp ngươi công nghệ chế tác. Trải qua một vị nào đó độc giả nhắc nhở, ta mới biết được xin mời độc quyền là cần công khai phối phương cùng chế tác lưu trình, cho nên nhà máy lớn nhà bình thường sẽ không xin mời độc quyền, sẽ chỉ giữ bí mật, nhưng ta suy nghĩ kỹ một chút đối với tiền văn ảnh hưởng không lớn, bởi vì Trương Chí Thắng là đã biết phòng chế mì tôm hương vị không đối, cho nên hắn đi xin mời độc quyền, công khai kiểm tra đo lường ra phối phương tự nhận là đúng phối phương cùng mình chế tác quá trình sai. Lần quá trình nhưng là phía sau đánh cắp đến chính xác chế tác quá trình hắn sẽ không công khai, lo gì phương diện vấn đề cũng không lớn, nguyên bản ta là dự định Bạch Thanh Hạ bên này cũng đi sớm xin mời độc quyền để cầu tự vệ, còn không có dạng này biết, hiện tại xem ra không cần như thế biết, trực tiếp lựa chọn giữ bí mật nếu không Bạch Thanh Hạ ngẩng đầu, âm sắc cảm thấy chát, giống như là làm ra rất quyết định gian nan, ta đem cửa hàng đóng Lục Viễn Thu mỉm cười lắc đầu. Không quan hệ, trước tiếp tục mở xuống dưới, phía sau chúng ta xác thực không rõ ràng Trương Chí Thắng sẽ khai thác hành động gì, để phòng vạn nhất. Ngươi nguyện ý đem phối phương giao cho Lục thị sao? Giao cho ta. Bạch Thanh Hạ lập tức gật đầu, nguyện ý. Nửa câu nói sau Lục Viễn Thu thật có chút không tốt lắm ý tứ nói ra miệng, đối với Bạch Thanh Hạ như vậy quả quyết đồng ý hắn cũng không ngạc nhiên chút nào. Chứ không đề cập tới Bạch Thanh Hạ có quan tâm hay không phối phương này, khách quan tình huống dưới phối phương này đã coi như là nàng chỉ có át chủ bài, Lục Viễn Thu nói ra câu nói này, giống như là muốn cướp đi nàng hết thể giống như. Trong lòng thế khảm này chắn đến không quá dễ chịu, Lục Viễn Thu không có lập tức đáp lại, chỉ là lại làm cái bổ sung, công ty chi nhánh Lao Vương phạm sai lầm, lập tức liền phải điều đi, nhị gia sẽ để cho ta sớm làm công ty chi nhánh tổng quản lý, từ nay về sau đây chính là chúng ta hai cái cộng đồng công ty, chúng ta cùng một chỗ bảo hộ phối phương, giữ gìn ba ba của ngươi đã từng bình quang. Bạch Thanh Hạ lần này không có đem đồng ý trả lời nhanh như vậy, chỉ là cấp tốc giang hai cánh tay ôm Lục Viễn Thu. Trong chấp nhoáng này cử động so một tiếng đồng ý còn để Lục Viễn Thu tâm tắc. Bạch Thanh Hạ quá tín nhiệm hắn, không giữ lại chút nào tín nhiệm, nàng thậm chí không có như vậy từng tia dừng lại đi châm trước lời nói lôi thủng cùng tính chân thực. Lục Viễn Thu cảm thấy nàng thật là ngu, vạn nhất đã từng hiền lành tiểu hóa thượng biết được nàng nơi này có tài sản to lớn sau bởi vậy thay đổi tâm, tất cả hảo ý đều là trăm phương ngàn kế, làm sao bây giờ? Nàng liền sẽ không suy nghĩ loại khả năng này sao? Nàng đại khái mãi mãi cũng sẽ không như thế muốn. Lục Viễn Thu ôm chặt trong ngực đầu đốc, thở dài. Tay trong tay đi trước khi đến khói lửa nhân gian trên đường, Bạch Thanh Hạ chiều Lục Viễn Thu hỏi, cho nên để từ A-Z đi lô thành tổng công ty, cũng là bởi vì nàng gặp qua phối phương cùng chế tác quá trình. Đối với gặp Bạch Thanh Hạ yên lặng cúi đầu, Lục Viễn Thu nói đùa cho cười, ngươi yên tâm, trong hiện thực cũng sẽ không tồn tại cái gì giết người diệt khẩu sự tình, từ A-Z đi lô thành tiền lương thế nhưng là có 20,000 đâu. Bạch Thanh Hạ hé miệng cười cười, nàng chẳng qua là cảm thấy các bá bá đối với cái này coi trọng trình độ để nàng không hiểu áp lực lớn như núi, mặc dù không có nghiêm trọng đến giống như phim truyền hình điện ảnh bên trong giết người diệt khẩu, nhưng hôm nay tiếp nhận đây hết thảy tin tức đối với nàng mà nói cũng đã nghiêm trọng thoát ly hiện thực. Hy vọng tất cả mọi người, tất cả sự tình sau đó đều bình an trôi chảy đi. Bạch Thanh Hạ nhắm mắt lại, ở trong lòng yên lặng thì thầm một câu. Trong nhà ăn, các ngươi đang nói gì đấy? Lục thị tập đoàn đến cùng coi trọng ta gì? Từ A Di một mặt khó xử. Lục Viễn Thu, là ta nhìn chúng ngươi. Từ A Di đôi mắt trợ to, Bạch Thanh Hạ cũng trong nháy mắt biểu lộ quái dị quay đầu. Lục Viễn Thu thoáng giơ lên ra tay, thở mạnh giống như làm ra cái giải thích. tập đoàn tổng giám đốc, là ta nhị gia, đây là đề nghị của ta, bởi vì Hạ Một Tô Mị gần nhất phải có chút biến động. Từ A Di khẽ nhếch miệng, mới phản ứng được Lục Viễn Thu, giống như cũng họ Lục. Đây thật là nàng gặp qua nhất không có phú nhị đại khí chất phú nhị đại. Từ A Di còn tại kinh ngạc trên dưới dò xét Lục Viễn Thu, gặp Bạch Thanh Hạ chiều nàng gật đầu, Từ A Di mới hoàn toàn xác nhận, Bạch Lão bản là sẽ không gạt người. Lão Vương bao lâu rời đi? Tạm thời còn cần một đoạn thời gian, trước chờ tin tức đi. Đúng rồi, ngày mai đại bá ta nhị bá sẽ tới, bốn người chúng ta cùng đi đại sáng phòng làm việc điện phiếu nghiên cứu. Từ trong nhà ăn sau khi ra ngoài, Lục Viễn Thu lời nói để Bạch Thanh Hạ khuôn mặt nhỏ một trận. Đây coi là huy động nhân lực sao? 402 phòng ngủ. Thế nào Lương thiếu? Có thể chứ? Trung Cẩm Trình một bên gặm quả táo, một bên hướng Lương Tĩnh Phong hỏi. Lương Tĩnh Phong biểu lộ rõ ràng có chút khó khăn, bất quá đỉnh lấy Trung Cẩm Trình ánh mắt, hắn không có cách nào cự tuyệt, huống chi mình tại hắn trong tiệm kia còn treo tên đâu, không có tiền vốn duy trì Trung Cẩm Trình cửa hàng liền không mở được. Người cái này, không nói trước có thể hay không thông qua trường học xin mời, liền nói ngươi trà sữa này điểm sáng, trên ly vẽ tranh a. Ngươi nếu là nói ngươi trà sữa có đặc thù phối phương cái gì, ta nói không chừng còn có thể giúp ngươi ở công ty nói tốt vài câu. Lương Tĩnh Phong đáp lại. Trung Cẩm Trình đứng người lên, trên ly vẽ tranh làm sao không tính điểm sáng? Đây coi như là marketing mánh lưới a. Gặp Lục Viễn Thu từ cửa ra vào đi ngang qua, Trung Cẩm Trình liền tranh thủ hắn tún tiền đến, hướng Lương Tĩnh Phong biểu lộ khoa trương nói, do Lục Viễn Thu cung cấp mạn gạ kịch bản đại cương. Còn chưa đủ yên tâm sao? Lục Viễn Thu ý đồ xấu nhiều lắm. Lục Viễn Thu mới đầu có chút ngộng, hiện tại mới nghe rõ là đang giảng cửa hàng trà sữa sự tình. Thế nào? Trung Cẩm Trình thở dài, Lương thiếu cảm thấy ta sáng ý không nhất định có thể bị Lục thị công ty chi nhánh thấy vừa mắt, không có cách nào, ta mở tiệm đến có nhà đầu tư cung cấp tiền vốn duy trì. Lục Viễn Thu quất lấy khóe miệng, liền cái này a, sợ cái gì, trực tiếp đi công ty chi nhánh. Hắn không hứng thú rời đi 402 phòng ngủ. Lương Tĩnh Phong nhìn ngây người, chỉ vào Lục Viễn Thu bóng lưng rời đi, đầu đen rau muốn nói hắn coi là bị công ty chi nhánh coi trọng sáng ý là cỡ nào chuyện dễ dàng a. Lục Viễn Thu hắn biết cái gì? Hắn căn bản không biết việc này có bao nhiêu phức tạp. Sau không hát bình thường đổi mới, có thể sẽ hơi chậm một hồi chương 662, ước xưa kia năm đó cảnh xuân tươi đẹp lúc chương 662, ước xưa kia năm đó cảnh xuân tươi đẹp lúc Trung Cẩm Trình thở dài, có chút bất đắc dĩ rũ cụp lấy đầu, "Vạn người Lương thiếu, người dẫn ta đi chuyến công ty chi nhánh tìm một cái có thể nói người, ta tự mình tới làm luận, được không?" Lương Tĩnh Phong khó xử chép miệng xuống miệng, trên đế thoáng sau khi từ biệt thân, hắn hiện tại xoắn suýt chết, ở trước mặt những người này khen qua cửa biển quá lớn, hiện tại bọn gia hỏa này đều cảm thấy hắn tại Lục thị tập đoàn là không gì làm không được tồn tại. A không, cho là hắn lao cha là không gì làm không được. Không biết lao cha cùng bộ phận đầu tư quan hệ thế nào, Lương Tĩnh Phong cũng không rõ lắm loại chuyện này có cần hay không còn trải qua bộ phận đầu tư cao hơn cấp một người quản lý hỏi đến, cha của hắn một người lực tài nguyên tổng giám, đi đâu có thể quản việc này đi. Đang muốn đến cái này, Trung Cẩm Trình đi lên trước hai tay nắm lấy hắn cánh tay, Lương Tĩnh Phong coi là con hàng này muốn hướng hắn điên cuồng mà cầu khẩn một phen, lại không nghĩ rằng Trung Cẩm Trình nghiến lặng, thần tình trên mặt chăm chú lại đắng chát. Vẻ mặt này, thật giống như hắn một giây sau liền muốn quỳ xuống giống như. Thế nào, đây là xin nhờ, Lương ca. Đây đối với ta thật rất trọng yếu, rất trọng yếu, rất trọng yếu, ngươi giúp ta dẫn tiến một chút, còn lại ta đến đàm luận, không thành công cũng không quan hệ. Trung Cẩm Trình nhìn qua ánh mắt của hắn, chữ chữ khẩn thiết nói. Liền ngay cả nằm ở trên giường Trương Dương đều ngẩng đầu hướng Trung Cẩm Trình nghi ngờ mắt nhìn. Trung Cẩm Trình trong khoảng thời gian này biến hóa bọn hắn làm bạn cùng phòng đều là rõ mồn một trước mắt. Nhưng bọn hắn cũng không minh bạch một trận yêu đương vì sao có thể làm cho một người nam nhân cải biến lớn như vậy, trung quanh cũng không phải là không có nói yêu thương người, nhưng những cái kia người ngược lại so trước kia càng nằm thẳng. Mỗi ngày chỉ lo nằm tại bạn gái trong ôn nhu hương sống mơ mơ màng màng. Theo lý mà nói Trung Cẩm Trình hẳn là trực tiếp chết tại bạn gái trong ôn nhu hương mới đối, nhưng gia hỏa này lại càng sống càng tinh thần. Lương Tĩnh Phong đều có chút không đành lòng để hắn thất vọng, thỏa hiệp nói, "Được chưa, thứ sáu tuần này buổi sáng không có lớp, ta mang ngươi tới." Đà tạ Lương thiếu. Trung Cẩm Trình hai tay ôm quyền, hương phấn kích động đến không được, hắn mẹ giống một tiếng, nhảy chạy ra 402 phòng ngủ. Thế nhưng là ta không nói nhất định sẽ thành công a. Lương Tĩnh Phong nhìn qua bóng lưng của hắn, muốn nói lại thôi. Lục Viết Thu Trung Cẩm Trình đi vào 401 thông cửa, hắn mắt nhìn đang nằm trên giường ngáy to phân cách nhĩ, liền giảm thấp xuống điểm thanh âm. Nhân vật thiết lập đâu, hiện tại phát cho ta. Chờ chút, ta mở máy tính. Thừa dịp Lục Viễn Thu mở máy vi tính khẽ hở, Trung Cẩm Trình cảm khái liếc nhìn đại thuốc giường chiếu, hắn hỏi đến, đạo trưởng đâu? Ngày mai đến. Trịnh Nhất Phong đâu? Cùng Tô lão sư ở đâu dán đâu đi? Chẳng rõ ràng hạ đâu? Ngươi đạp mã tra hộ khẩu đâu? Lục Viễn Thu quay đầu cười mắng một tiếng, nhìn thấy Trung Cẩm Trình giống như tâm tình không tệ bộ dáng, hắn đoán được chút nguyên nhân. Lục Viễn Thu chuẩn bị ngày nào đi Lục thị công ty chi nhánh. Thứ sáu, đến lúc đó để cho ngươi kiến thức một chút ta ba tấc không nát miệng lưỡi là thế nào thuyết phục đầu tư của bọn hắn bộ. Đương nhiên, ta vẫn là càng hy vọng lấy trước một cái hàng mẫu đi qua, hiện tại còn kém nhân vật thiết lập của ngươi lối suy nghĩ cùng học tỷ nhân vật thiết kế. Lục Viễn Thu mắt nhìn thời gian, hôm nay thứ hai, còn có 4 ngày. Hắn tự nhiên một câu liền có thể để Trung Cẩm Trình đàm luận thành công, nhưng hắn càng hy vọng Trung Cẩm Trình trà sữa có thể bán chạy, cho nên Trung Cẩm Trình thỉnh cầu sự tình hắn sẽ đi chăm chú hỗ trợ, không nói những cái khác, Trung Cẩm Trình ý nghĩ xác thực rất đối với hắn cầu vị. Bật máy tính lên, mở ra văn kiện, Trung Cẩm Trình đem đầu xích lại gần màn hình, đột nhiên meo mắt lại, phát ra nghi hoặc. Nam một nữ một, thu cùng hạ. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ta cùng học tỷ không phải nam một nữ một? không phân thứ tự trước sau, mỗi người kịch bản số lượng là giống nhau. Tiểu tử ngươi quả thật có chút đồ vật, nếu như một chén trà sữa bên trên mạn gạ không hoàn chỉnh, không nói trước người tiêu dùng có thể hay không thích xem, cái này đều có thể đem bệnh ép buộc bức bách được nhiều đi mua mấy chén, có chút thu thập đam mê cũng sẽ yêu quý thu thập cái chén. Trung Cẩm Trình nghe xong cười bên dưới, hỏi, ngươi chuẩn bị cho mạn gạ lấy vật gì danh tự? Lục Viễn thu ho âm thanh, có chút lúng túng đáp lại, ước xưa kia năm đó cảnh xuân tươi đẹp lúc. Trung Cẩm Trình không có giễu cợt, ngược lại cảm thấy kinh diễm quay đầu nhìn hắn, em hai, có thể, không hổ là sẽ sáng tác bài hát người à. Lục Viễn thu chỉnh ngay ngắn thần sắc, tiếp tục giải thích, ta là dự định thời kỳ thứ nhất trà sữa tới trước bốn cặp tình lữ nhân vật giới thiệu, thân cao thể trọng, tính cách, yêu thích cái gì, cũng chính là nhân vật thiết lập giới thiệu. Trung Cẩm Trình, một chén trà sữa dán một nhân vật giới thiệu. Lục Viễn thu gật đầu, đối với, cho nên thời kỳ thứ nhất hết thảy 8 loại đóng gói. Trung Cẩm Trình tiếp tục nhìn xuống. Nam nhất, thu thân cao, 183 thể trọng, 80kg tuổi tác, 17 tuổi yêu thích, bóng rổ, ca hát, guitar bề ngoài, đầu đinh, thân hình cao lớn khôi ngô, làn da màu lúa mì, dáng tươi cười ánh nắng tính cách, ưa thích đối với bằng hữu phạm tiện, tinh thần trọng nghĩa bạo dạn, sáng sủa, lạc quan, tự tin. Trung Cẩm Trình nhìn một chút đột nhiên có một chút cảm giác không giống nhau, thật sự là hắn ngay từ đầu tưởng tượng là đem bọn hắn bốn cặp tình lữ vẽ ra đến, nhưng trải qua Lục Viễn Thu như thế nguyên một để ý sau hắn liền có chút hoảng hốt, tựa như là bọn hắn qua lại thời gian sắp lấy mạn gạ hình thức lần nữa tái hiện tại chén trà sữa bên trên. Nữ nhất, hạ thân cao, 167 thể trọng, 45kg tuổi tác, 17 tuổi hái hảo, Thu nhìn thấy cái chuông này gấm trình không chịu nổi, hắn ghét bỏ đánh giá Lục Viễn Thu, yêu thích là người à? Người kia rồi. Người của nàng thiết là thầm mến, không được à? Lục Viễn Thu cứng cổ phản bác. Được, người đến quyết định. Trung Cẩm Trình khoát tay. Bên ngoài, thanh thuần, đơn đuôi ngựa, dáng người mảnh mai, làn da trắng nõn, nhan trị giáo hoa cấp bậc tính cách, hướng nội, sợ hai xã hội, điềm đạm nho nhã Trung Cẩm Trình, nếu như bối cảnh là cấp 3, ta cùng học tỷ làm sao bây giờ? Lục Viễn Thu, hơi biên một biên thôi, chúng ta lớp 11, nàng lớp 12. Trung Cẩm Trình nhìn xuống nhìn nam phụ Trịnh Nhất Phong, nữ phụ Tô Diệu Diệu, hai người này học sinh cùng thân phận lão sư đều không có biến, hắn lại hỏi, Trịnh Nhất Phong cùng Tô lão sư làm sao bây giờ? Có thể qua thẩm sao? Lục Viễn Thu chép miệng xuống miệng, cải chính, vốn là không sẽ rõ xác thực nói là tình lữ, kịch bản cũng chỉ là nhân vật ở giữa sân trường khôi hài thường ngày, ngươi chẳng lẽ còn muốn ta đem ngươi thương thần thân phận biết ra? Lan. Trung Cẩm Trình bày đôi, ánh mắt phiêu hốt sờ lên háng, lão tử đã sớm giải phóng tay phải. Lục Viễn Thu mặt không biểu tình, thầm nghĩ trong lòng âm thanh hâm mộ. Kỳ thật mấu chốt nhất vẫn là La Vi có thể hay không đem người vật vẽ đến đẹp đẽ đẹp mắt một chút. Vấn đề không lớn, ta tin tưởng học tỷ. Lục Viễn Thu lại nhìn khắp cái này bốn cặp tình lữ, tên của bọn hắn đều tất cả lấy tên đầy đủ bên trong một cái chữ. Thu cùng hạ, ngọn núi cùng rượu, Trình giữa vi, thoải mái cùng tháng. Giống như là nhớ ra cái gì đó, Lục Viễn Thu nhắc nhở, trừ Tô lão sư, tại không có đặc thù kịch bản yêu cầu thời điểm, những người khác trang phục cơ bản đều dùng xanh trắng đồng phục, La Vi cũng có thể tiết kiệm một chút lực. Trung Cẩm Trình, tốt. Lục Viễn Thu đem văn kiện phát cho Trung Cẩm Trình sau, Trung Cẩm Trình lập tức trở về ngủ phát cho La Vi, La Vi bên kia cũng rất nhanh trả lời một cái ok thủ thế. Ước xưa kia năm đó cảnh xuân tươi đẹp lúc, La Vi đọc lấy mấy chữ này, lộ ra dáng tươi cười, nàng cũng coi là lấy một loại phương thức khác tham dự Trung Cẩm Trình cấp 3. Chương 663, hắn tới qua khói lửa nhân gian phòng ngăn chương 663, hắn tới qua khói lửa nhân gian phòng ngăn nhất định phải ở loại địa phương này sao? Tô lão sư, đêm nay ta có thể không trở về ngủ, chúng ta mở phòng đi, ở chỗ này bị người nhìn thấy chẳng phải là lúng túng hơn. Vậy không được, nằm tại trên một cái giường ta sợ ngươi sẽ nhịn không nổi làm chuyện khác. Sợ? Cái này có gì phải sợ? Ta sợ. Ta cũng sẽ không sợ, ta sợ ngươi thụ thương mà thôi, quả đấm của ta thế nhưng là rất cứng. Lầu thí nghiệm hậu phương trong rừng cây truyền đến một đôi nam nữ tiếng giao lưu. Chính là trốn ở nơi đây Trịnh Nhất Phong cùng Tô Diệu Diệu. Trịnh Nhất Phong cùng Tô Diệu Diệu đem hành lý của mình đều bỏ vào ký túc xá sau liền đã hẹn trong trường học dạo chơi, kết quả trên thao trường đi tới, Trịnh Nhất Phong đột nhiên phát hiện Tô Diệu Diệu bước chân từng cái đang chạy trên đường dẫm đến 10 phần dùng sức, tựa hồ đang mọc lên cái gì khí. Trịnh Nhất Phong hỏi thăm về đến, Tô Diệu Diệu trả lời là, cũng bởi vì ta uống say, không cẩn thận hôn cổ của ngươi, kết quả trở lại nhà ngươi bị mụ mụ ngươi chế giễu, ngồi lên đường sắt cao tốc bị Lục Viễn Thu chế giễu, nhìn thấy ta như thế xấu hổ, trong lòng ngươi nhất định rất thoải mái đi. Ta đã từng là các ngươi lão sư a. Hình tượng của ta, mặt mũi của ta để ở đâu? Khi Tô Diệu Diệu nói ra câu nói này, lúc Trịnh Nhất Phong trong nháy mắt cảm thấy Tô Diệu Diệu có chút cố tình gây sự, nhưng khi hắn nghe được Tô Diệu Diệu phía dưới một câu lúc, hắn lại lập tức lòng dạ rộng lớn tha thứ nữ nhân này. Ngươi nhanh cũng hôn ta cổ, dạng này ta liền tâm lý thăng bằng. Tô Diệu Diệu hai tay ôm ngực, bên mặt ngạo kiểu rất nữ nhị, Diệu thân cao, 165 thể trọng, 48 tuổi tác, 22 tuổi yêu thích, dạo phố, mua sắm, âm nhạc, xem phim bề ngoài, hơi cuộn mái tóc đen dài, dung mạo mỹ lệ, có thể ngọt có thể ngự, yêu thích mặc tất chân, quần áo không giống nhau tính cách. Khi thì thành thục cổ trọng, khi thì mẫn cảm yếu ớt, khẩu hiểm thể chính trực, nhất là đối với một vị nào đó học sinh biểu hiện được cực độ ngạo kiểu trong căn phòng đi. Thuê, La Vi ngồi xếp bằng tại laptop bên cạnh, nàng đánh giá Tô Diệu Diệu nhân vật thiết lập hình dung, trong miệng một mực tại lặp lại lẩm bẩm ngạo kiểu hai chữ. Có đôi khi tính cách đặc điểm cũng là muốn thể hiện tại tướng mạo bên trong, hiển nhiên tại Diệu trên thân, Lục Viễn Thu liền muốn đột xuất ngạo kiểu đặc điểm này. Giống hạ nhân vật này, Lục Viễn Thu muốn đột xuất chính là thẩm mến đặc điểm này. Bởi vì Diệu quần áo cùng những người khác khác biệt, cho nên La Vi chuẩn bị trước vẽ nàng. Trong kịch bản nhân vật có thể vẽ đến hơi giản lược điểm, nhưng là Trung Cẩm Trình nói cần trước vẽ ra mỗi người HD hình tượng hình lớn, tốt nhất là đem tính cách đặc điểm thể hiện đi ra. Hắn cần cầm ấn có hình tượng hình lớn cái chén hàng mẫu đi tìm Lục Thị tập đoàn muốn tài trợ, La Vi cũng biết chính mình nhiệm vụ gian khổ. Hơi suy tư, nàng đem rượu vẽ thành một cái có chút ngẩng lên cái cằm, ánh mắt nhìn xuống cao lạnh ngạo kiều ngự tỷ hình tượng. Trong rừng cây, Tô Diệu Diệu thời khắc này bộ dáng ngạo kiều ngự tỷ đủ, lại tuyệt không cao lạnh. Từ khi tại tiệm cơm Bao Xương cứu được nàng đằng sau, nàng tại Trịnh Nhất Phong bên người liền lại không thành thục một mặt, cứ việc vẫn như cũ ngạo kiều, lại nghiễm nhiên đã biến thành một bộ ngạo kiều tiểu nữ nhân tư thái. Nàng có chút ngẩng lên cái cằm, biểu lộ có chút mất tự nhiên nuốt nước miếng, xấu hổ hướng Trịnh Nhất Phong dùng ánh mắt ra hiệu, "Thân à." Trịnh Nhất Phong nhịn không được hiếu kỳ, "Như vậy Tô lão sư, người vết ô mai bị phát hiện ngươi chẳng lẽ sẽ không xấu hổ sao?" Tô Diệu Diệu lẽ thẳng khí hùng, "Xấu hổ cái gì? Là ngươi muốn hôn, ta lại ngăn không được." "Trịnh Nhất Phong." "Trịnh Nhất Phong, vậy ta không hôn, ngươi vừa bạn không cần cản." Tô Diệu Diệu nghe vậy a một tiếng, "Ngươi cho rằng ta ưa thích lưu dầu tây a? Ngươi dạng này tại Lục Viễn Thu trước mặt bọn hắn lưu lại ấn tượng giống như là ta đối với ngươi yêu có bao nhiêu điên cuồng, ngươi lại đối với ta không cảm giác một dạng." "Ách." Trịnh Nhất Phong thậm chí cảm thấy đến có đạo lý. Hắn rũa ra hai tay vây quanh ở Tô Diệu Diệu eo, chăm chú thỉnh giáo, "Vậy ngươi có thể hay không trước dạy ta một chút, như thế nào mới có thể thân ra tiêu chuẩn như vậy vết ô mai? Miệng cần sử dụng cái gì cường độ? Tiểu tử này cố ý trêu chọc ta đây." Tô Diệu Diệu hướng hắn lật ra cái vận bị mười phần bận nhãn, túi đầu đáp lại, "Ta sẽ không, uống say ai biết ta làm sao thân kết quả." Nàng vừa cúi đầu, Trịnh Nhất Phong liền chọn cằm của nàng đưa nàng khuôn mặt dơ lên, Tô Diệu Diệu ngang đầu trong chớp nhoáng này rất có vài phần xấu hổ, con mắt đều đi theo mở to. Gia hỏa này chọn cái cằm động tác làm sao thuần thục như vậy? Trịnh Nhất Phong đương nhiên sẽ không nói cho chính nàng là tại bá tổng trong văn học học. "Vậy ta hôn người thân." "Chính là đi, hỏi ta làm cái gì?" Trịnh Nhất Phong túi đầu thân hướng cổ của nàng, Tô Diệu Diệu thân thể đột nhiên rung động xuống, đóng chặt hai mắt, treo giữa không trung hai tay cũng luống cuống nắm nắm. Một lát sau Trịnh Nhất Phong đổi phương hướng, Tô Diệu Diệu cũng quay đầu qua, như cái không tình cảm thụ ước hiếp người, nàng mở ra xấu hổ hai con người, lại đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn thấy rừng bên ngoài Bạch Thanh Hạ cùng Chỉ Thảo Thảo một cao một thấp hai người chính ngơ ngác đứng ở đằng kia. Trịnh Nhất Phong không có phản ứng, còn tại như cái hấp huyết quỷ giống như cắn lấy cổ của nàng. Bạch Thanh Hạ ôm trong cửa hàng rời đi đồ vật, tranh thủ thời gian thu tầm mắt lại, nàng nhẹ nhàng đẩy đồng dạng nhìn ngây người Chỉ Thảo Thảo, thúc giục đối phương đi nhanh lên, rời đi nơi này. Từ hạ một tô mì rời vật nặng đi ra, các nàng vốn định đi tới lầu thí nghiệm hậu phương đường nhỏ trở về phòng ngủ có thể tiết kiệm điểm lộ trình, lại không nghĩ rằng trùng hợp xem gặp một màn này. Mặc dù Trịnh Nhất Phong không phải hấp huyết quỷ, nhưng Tô Diệu Diệu lại cảm thấy mình toàn thân huyết dịch đã còn thừa không có mấy, toàn thân băng băng lạnh lạnh. "Tốt chưa, Tô lão sư?" Trịnh Nhất Phong hỏi. Tô Diệu Diệu trong lúc nhất thời đánh mất trả lời năng lực. Nàng muốn cho người khác nhìn thấy trên cổ mình vết ố mai, nhưng cũng không muốn để cho người khác nhìn thấy vết ố mai sinh ra quá trình cụ thể. "Còn chưa tốt." Trịnh Nhất Phong bất đắc dĩ, tiếp tục túi đầu gieo hạt. 401 phòng ngủ. Tích tích tích Bạch Thanh Hạ, ta vừa mới. Trong phòng ngủ, Lục Viễn Thu nhìn thấy Bạch Thanh Hạ phát tin tức này, hồi phục đối phương một cái dấu hỏi. "Bạch Thanh Hạ, không có việc gì." "Lục Viễn Thu, cửa hàng hiện tại cái dạng gì?" "Bạch Thanh Hạ, tạm dừng buôn bán, ta cùng qua loa đem đồ trọng yếu đều chuyển về phòng ngủ." "Lục Viễn Thu, đúng rồi, ngươi có từng thấy Trương Chí Thắng sao?" Vừa bật mở ra máy tính, Lục Viễn Thu liền lục soát Trương Chí Thắng tư liệu, giới diện này hắn đã nhìn qua rất nhiều lần, nhưng chắc hẳn Bạch Thanh Hạ là chưa có xem. "Bạch Thanh Hạ, không có, ta dự định điều tra thêm tới, kết quả cửa hàng thu thập đến bây giờ." Lục Viễn Thu đem trên màn ảnh máy vi tính vị kia đôi mắt hẹp dài nam nhân dưới tấm ảnh trở xuống dưới, phát đến Bạch Thanh Hạ trong điện thoại di động. Tin tức về rất nhanh. "Bạch Thanh Hạ, đây là lúc nào tấm hình?" "Lục Viễn Thu, 5-6 năm trước đi." Lục Viễn Thu nói xong Bạch Thanh Hạ lại không phản ứng, một hồi lâu qua đi mới có tin tức hồi phục. "Bạch Thanh Hạ, hắn tới qua khói lửa nhân gian phòng ăn, đến qua ta là mặt, đang đi học kỳ ngày 19 tháng 9, sinh nhật của ta vào cái ngày đó." Lục Viễn Thu sửng sốt hồi lâu. Ngày đó cũng là bọn hắn cùng một chỗ thời gian. Chương 664, hắn giống như thật thích hoa quả tiêu tiêu vui. Chương 664, hắn giống như thật thích hoa quả tiêu tiêu vui. Sáng ngày thứ hai, Lục Viễn Thu đi vào Châu Đại Đông môn tiếp hai vị bá bá tiến vào trường học. Đại bá nhị bá xa xa nhìn xem tựa như là phim truyền hình điện ảnh trung tiên sinh một đôi kinh điển hợp tác, một cái cao gầy, một cái mập lùn, một cái trên mặt cười nhẹ nhàng, một trời sinh không vui. Bọn hắn hôm nay không có mặc câu phục, chỉ mặc tầm thường nhất trang phục. Ba người song song đi vào sân trường, đại bá thu hồi nụ cười trên mặt, hướng nhị bá ra hiệu xuống, cho hiệu trưởng gọi điện thoại, liền nói chúng ta đến, để tiểu hạ đại sáng hôm nay liền xin mời thông qua, lại cho tiểu hạ an bài một cái hơi lớn chút mặt tiền cửa hàng. Nhị bá gật đầu, đi xa chút cầm điện thoại di động lên. Chúng ta còn là lần đầu tiên đi vào Châu Đại bên trong, nghe nói ngươi cùng tiểu hạ trong trường học rất nổi danh, có đúng không? Đại bá cười hỏi. Lục Viễn Thu ôm vai của hắn, đáp ý đáp lại, đúng nha, không tin ngài nhìn xem những người khác phản ứng. Lục Thành nghe vậy quan sát bốn phía, đi ngang qua các học sinh khi nhìn đến Lục Viễn Thu lúc đều sẽ vô ý thức nhìn nhiều vài lần, nam sinh tương đối còn tốt, các nữ sinh ngược lại sẽ đang nhìn xong cùng đồng bạn bên cạnh cười cười nói nói vài câu, nói giỡn xong lại cùng các đồng bạn cùng nhau nhìn qua dò xét, trong ánh mắt kia thưởng thức không cần nói cũng biết. Cái này khiến Lục Thành không khỏi nghĩ đến học sinh của mình thời đại, trong sân trường mọi người thấy bởi vì nhan trị mà có nhất định danh khí nam sinh nữ sinh lúc chính là loại phản ứng này. Không nghĩ tới chính mình tốt chất nhi trở thành hắn đã từng hâm mộ nhất ghen tị loại người kia. Kỳ thật Lục Thành khi đó trong trường học cũng không phải là không có danh khí, hắn là hội trưởng hội học sinh, chủ trì qua trong trường sự tình các loại, chẳng qua là lúc đó hoàn toàn thua ở nhan trị cùng khí chất bên trên. Qua tuổi 50 trung niên mập mạp nam nhân lắc đầu thở dài, thanh xuân đã cách hắn quá mức xa xôi, hắn hẳn là để ý là chính mình còn có thể lại hưởng thụ nhân sinh bao lâu, mà không phải là loại hư vô này mở mịt đồ vật cảm thấy tiếc nuối. Thế nào đại bá? Lục Viễn thu cười. Lục Thành cười không nói, nói đến chính sự, lão Vương lúc nào rời đi còn không xác định, các loại xác định sẽ cho ngươi làm trong đó bộ hoan nên hội, cân nhắc đến ngươi còn tại đến trường, ta sẽ để cho tổng công ty bên kia lại điều tới một cái thân tín giúp ngươi xử lý thông thường sự vụ, nhưng một ít trọng đại quyết sách phương diện hay là cần chính ngươi hỏi đến. Điều hay, ngươi nhận biết lão Tống. Tống thúc thúc. Huyên Huyên ba nàng. Đối với, nói đến ngươi Tống thúc thúc đối với ngươi thế nhưng là có chút ý kiến, hắn vốn đang cho là ngươi đã là hắn sắp là con rể, kết quả ngươi cùng tiểu hạ ở cùng một chỗ, Huyên Huyên biết sau khóc suốt cả đêm, làm sao an ủi cũng không tốt. Lục Viễn thu khỏe miệng co quắp lấy, cái kia Huyên Huyên đến cùng ở đâu đến trường, ta đều tại Châu Đại đợi 2 năm cũng chưa từng thấy nàng. Cái này Lục Thành sắc mặt đột nhiên có chút xấu hổ, không đề cập tới cũng được, không nói nàng, tiểu hạ đâu? Tại phòng ngủ cách ăn mặc đâu, lập tức đi ra. Tiểu hạ đô bắt đầu ăn mặc. Ai, chúng ta những này làm phụ huynh nhìn các ngươi những hải tử này biến hóa thấy là rõ ràng nhất. Nàng bình thường cũng không thế nào cách ăn mặc, hôm nay là bởi vì các ngươi tới, chúng ta cùng một chỗ sau nàng còn không có cùng các ngươi đã gặp mặt đâu, cho nên đến chính thức một chút. Lục Viễn thu nâng lên bạn gái một mặt dáng tươi cười. Hắn vừa mới nói cũng đúng Bạch Thanh Hạ sáng nay nguyên thoại. Nhị bá nói chuyện điện thoại xong đi tới, hướng đại ca hỏi, hiệu trưởng hỏi giữa trưa muốn hay không cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Lục Thanh lắc đầu, không cần, chúng ta thời gian đuổi. 2 năm. Lục Viễn Thu đến bây giờ đều không có gặp một lần vị kia thần bí hiệu trưởng ngay mặt, chỉ nhớ rõ hắn tóc trắng xóa bóng lưng. Ba người đi ngang qua khói lửa nhân gian phòng ăn, nhìn thấy hạ một tô mì đã đóng cửa, bất quá lối vào cửa hàng dán một tấm liên quan tới cửa hàng chuyển di báo cáo, một đống học sinh chen ở nơi đó nhìn, trong đám người thậm chí còn có đẩy dương hành lý vừa mới đến trường học sinh. Hạ một tô mì, cái tên này là ai lấy? Lục Viễn Thu, ta. Tên rất hay. Đại bá lộ ra dáng tươi cười, hạ một tô mì sẽ trở thành Lục thị dưới cờ một cái độc lập nhãn hiệu, đây là ngươi nhị gia lên tiếng. Lục Viễn Thu kinh ngạc nói, đại bá ý của ngươi là, mì ăn liền đóng gói bên trên sẽ không tăng thêm Lục thị 2 chữ. Sẽ không, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy tốt. Lục Viễn Thu lộ ra thật lòng dáng tươi cười. Mặc dù thiết trí thành độc lập nhãn hiệu còn sẽ có nguyên nhân khác, nói dễ nghe một chút là không hy vọng người tiêu dùng đối với hạ một tô mì bảo lưu lấy Lục thị mì ăn liền hương vị cố hữu ấn tượng, nói khó nghe chút chính là hạ một tô mì nếu như xảy ra vấn đề, cũng sẽ không ảnh hưởng đến Lục thị hàng hiệu này nguyên bản thanh danh. Nhưng Lục Viễn Thu càng muốn đem cái này độc lập nhãn hiệu cho là thành, Lục thị hy vọng hạ một tô mì chính là hạ một tô mì. Nó không phải ai phụ thuộc phẩm, nó là độc nhất vô nhị, độc thuộc về Bạch Thanh Hạ hàng hiệu. Những vật này Bạch Thanh Hạ cũng sẽ không chủ động đi tranh thủ, nàng vô dục vô cầu, nhưng Lục Viễn Thu sẽ để ý, hàng hiệu quyền sở hữu về Lục thị đã chiếm cực lớn tiện nghi. Đi vào phòng ngủ nữ cửa ra vào, Bạch Thanh Hạ đã đứng ở đằng kia đợi một hồi lâu. Nàng mặc tiểu bạch áo cùng màu xám bách điệp váy ngắn, màu đen bó sát người quần tất phối hợp một đôi màu đen đủ ngắn, tóc đen rối tung, trên mặt vẽ lấy đồ trang sức trang nhã, hôm nay son môi là một cái tương đối sáng rỡ nhan sắc. Nhìn thấy ba người, nàng lập tức tiến lên đón, có chút không người hô hào người, đại bà tốt. Nhị bà tốt, có cảm giác hay không tiểu hạ làm tiểu thu bạn gái sau cả người trở nên càng thêm tươi đẹp đẹp. Đại bá hướng nhị bá thoáng nghiêng đầu, thanh âm không lớn lại làm cho người nghe được rõ ràng. Nhị bá, a, cùng trước đó không kém bao nhiêu đâu. Đại bá, Bạch Thanh Hạ mang trên mặt dáng tươi cười, cùng trước đó không sai biệt lắm đã coi như là rất tốt đánh giá, chỉ cần không nói nàng biến lớn dạng. Lục Viễn Thu kéo cánh tay của nàng, ba người tiến về đại sáng phòng làm việc phương hướng. Hắn nhiều đánh giá bên cạnh nữ hài vài lần, đại bá có lẽ chỉ nói là lấy ngoài miệng lời hay, nhưng Lục Viễn Thu là thật cảm thấy Bạch Thanh Hạ hôm nay rất xinh đẹp. Bạch Thanh Hạ ngước mắt nhìn về phía một bên Lục Viễn Thu, Lục Viễn Thu cười rời đi ánh mắt, Bạch Thanh Hạ thì khuôn mặt ửng đỏ lung lay một tay khác. Đại bá, hôm qua tiểu thu gọi điện thoại nói với chúng ta, nói Trương Chí Thắng đã đi tới trường học thấy qua ngươi, hắn lúc đương thời nói gì với ngươi đặc biệt nói sao? Bạch Thanh Hạ lắc đầu, không tính đặc biệt, càng giống nói chuyện phiếm, hắn hỏi ta trước đó tại sao không có gặp qua tiệm này, sau đó nói mình quả thật thật lâu chưa từng tới khói lửa nhân gian phòng ăn. Đại bá gật đầu, xác thực càng giống nói chuyện phiếm. Lục Viễn Thu, tùy tiện nói chuyện phiếm khả năng chỉ là vì quan sát phản ứng của ngươi, xác nhận ngươi có biết hay không hắn. Đại ba tiếp tục gật đầu, cũng có đạo lý. Bạch Thanh Hạ biểu lộ trở nên trầm mặc, nàng xem như cùng một cái làm hại nhà mình phá người vong người nói chuyện sao? Nếu không có phát sinh sự kiện kia, mụ mụ sẽ có tiền chữa bệnh, nàng cũng sẽ không để ý như vậy chết đi mụ mụ tặng con lật đật, ca ca liền sẽ không. Phát giác được bên cạnh nữ hài cảm xúc trầm thấp xuống, Lục Viễn Thu lung lay tay của nàng, Bạch Thanh Hạ ngang đầu, hướng hắn lộ ra mỉm cười. Nhị bá, còn nói cái gì sao? Bạch Thanh Hạ nhớ lại, hắn nói, hắn thích ăn trứng gà, hắn giống như thật thích chơi trên điện thoại di động hoa quả tiêu tiêu bùi. Chương 665, trước ban thưởng ngươi một chút. Chương 665, trước ban thưởng ngươi một chút. Lục Viễn Thu cảm khái, ngươi đây là đem hắn nói mỗi câu nói, làm mỗi sự kiện đều nhớ kỹ à? Ta trí nhớ tốt. Đại bá nhị bá đồng thời nhìn sang, bọn hắn còn tưởng rằng là tấm kia Chí Thắng làm cái gì, cho nên cho Bạch Thanh Hạ lưu lại ấn tượng cực sâu. Nếu không nửa năm trước một người khách nhân đều nhớ, trí nhớ này cũng quá khoa trương. Tại Lao Vương đổi đi nơi khác trước trong khoảng thời gian này, tranh thủ để hạ một tô mì thanh danh tại Châu Đại 4 cái giáo khu bên trong đều khai hỏa đứng lên, làm đến không ai không biết không người không hay trình độ. Thậm chí mạng lưới trên diễn đàn cũng có nhất định nổi tiếng, đôi này phía sau sản phẩm tuyên phát là có chỗ tốt đại bá dặn dò. Bạch Thanh Hạ gật đầu, đột nhiên lại nghe Lục Viễn Thu nói đến lời ngoài đề, tựa như khoác lác Tây Du là trải qua Thanh Bắc sinh viên giải đọc sau danh tiếng lên men, cuối cùng chính danh, cho nên bảng tên trưởng cao đẳng sinh viên hay là có nhất định lời nói phân lượng. Đại bá, ân, cho nên cho dù đứng trước Trương Chí Thắng trộm phối phương uy hiếp, ta cũng không đề nghị các ngươi hiện tại đóng cửa tiệm, dù sao tiểu hạ mặt tại đại học đã có nhất định nổi tiếng. Gõ vang đại sáng phòng làm việc, Lục Viễn Thu thình lình phát hiện là Công Dê lão sư đứng ở bên trong. Công Dương lão sư, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ. Khác biệt với Trung Cẩm Trình, Công Dương lão sư đối với đôi tình lữ này ấn tượng tương đối khắc sâu một chút, dù sao đều là giúp đỡ trường học đập video tuyên truyền người, mà lại hai người bề ngoài cũng làm cho người rất có ấn tượng điểm. Hai vị này là, ta hai cái bà bá đưa ta đưa tin, theo tới nhìn xem. A a, tốt, mời đến. Trong văn phòng không có người nào, có lẽ là thời gian còn sớm, Công Dương lão sư đưa cho Lục Viễn Thu một tấm bảng biểu sau liền đi tới một bên rót hai chén trà, đưa cho Lục Viễn Thu hai vị bà bá. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ bắt đầu đứng tại bên cạnh bàn điền phiếu, nhà đầu tư một cột này trống không, hạng mục người phụ trách là Bạch Thanh Hạ, đoàn đội thành viên theo thứ tự là Bạch Thanh Hạ, Lục Viễn Thu, Hứa Tử Dương, Chỉ Thảo Thảo. Công Dương lão sư gặp Lục Viễn Thu hai cái bà bá tựa hồ không có nói chuyện phiếm dục vọng, liền ngồi đang làm việc trước bàn bận bịu lên sự tình của riêng mình. Điền xong bảng biểu sau, Lục Viễn Thu đắp lên nắp bút, quay người mặt mỉm cười, "Lão sư, chờ một lúc khả năng cần ngươi dẫn chúng ta đi hiện trường nhìn xem phân phối xong mặt tiền cửa hàng." Công Dương lão sư cũng cười ngẩng đầu, có lòng tin như vậy. Bảng biểu ta đều không có đưa trước đi xét duyệt đâu, ngươi liền đinh linh linh. Máy riêng điện thoại vang lên, Công Dương lão sư nói câu chờ một lát, lập tức đứng dậy cầm điện thoại lên. Lục Viễn Thu cùng hai vị bá bá ngầm hiểu lẫn nhau cười trao đổi nhắm mắt thần, Bạch Thanh Hạ đàng hoàng đứng tại Lục Viễn Thu bên người, túi đầu, có một chút cùng loại khảo thí gian lận sinh ra chột dạ cảm giác. Công Dương lão sư một bên hướng điện thoại gật đầu, một bên kỳ quái đánh giá Lục Viễn Thu hai người, hắn bị điện thoại, lại len lén liếc cái kia hai cái bá bá một chút, cuối cùng ngừ hai tiếng. Sau khi cúp điện thoại, hắn nói vậy liền đi. Đi thôi. Trường học đã an bài cho các ngươi tốt mặt tiền cửa hàng vị trí, ta mang các ngươi đi xem một chút. Cái này hai ba bá thật sự là tới đưa hải tử báo cáo. Ngôi chỗ ấy khí chất liền cùng nào đó công ty tổng giám đốc giống như, Công Dương lão sư trong lòng phạm lên nói thầm, Lục Viễn Thu không giới thiệu, hắn còn tưởng rằng là Lục Viễn Thu trực tiếp mang theo hai cái nhà đầu tư tới. Đi vào mặt tiền cửa hàng vị trí sau, Lục Viễn Thu biểu lộ trong nháy mắt thay đổi, mặt tiền cửa hàng vậy mà liền tại Bạch Thanh Hạ phòng ngủ lâu sườn tây lầu một vị trí, nơi này là muộn phong giáo khu phòng ngủ lâu nhiều nhất một khối địa phương, đêm 6 tòa phòng ngủ lâu đều ở nơi này. Muốn ăn cơm, cái này trực tiếp tóm tắt đi phòng ăn khoảng cách. Bất quá đại bá nhị bá hai người giờ phút này quan tâm hơn chính là mặt tiền cửa hàng tư mật tính. Mấy người đi vào lầu 1, nhìn một chút bên trong cấu tạo, tại hai cái bà bá kiểm tra thời điểm Công Dương lão sư yên lặng đi đến Lục Viễn Thu bên cạnh, hiếu kỳ nói, các ngươi làm sao sống thầm nhanh như vậy? Đưa qua đến điển phiếu nghiên cứu còn có ý nghĩa gì? Không điển phiếu nghiên cứu làm sao cầm sáng tạo cái mới học phần? Lục Viễn Thu hỏi lại. Công Dương lão sư ăn quả đắng xuống. Lục Viễn Thu, hạ một tô mì vốn là rất nổi danh khí, nếu như xin mời đại sáng không thành công, vậy cỡ nào thiếu học sinh có ý kiến? Nhắc tới cũng là, ta cũng đi đến qua. Công Dương lão sư nhỏ giọng đáp lại. Xem hết mặt tiền cửa hàng, đại bá chỉ quay người nói bốn chữ, nắm chặt sửa sang. Hai ngày sau, mua xong đường sắt cao tốc phiếu từ A Di đẩy dương hành lý đi ngang qua phòng ngủ nữ bên này, nàng nhìn chằm chằm hắt tòa lầu một bị treo lên hạ một tô mì chưa bài, yên lặng lấy điện thoại di động ra đập dương chiếu. Ở những người khác đại sáng mẫu đơn vừa mới đưa ra đi lên thời điểm, hạ một tô mì mặt tiền cửa hàng đã bắt đầu trùng tu hai ngày, mà lại cửa hàng vị trí hay là tốt nhất khu vực, nghe nói trường học lúc đầu dự định ở nơi đó khai ra siêu thị nhỏ. 401 trong phòng ngủ, Lục Viễn Thu nhìn xem Trung Cẩm Trình hướng hắn quăng tới khó có thể tin ánh mắt, hắn ánh mắt né tránh hàng vỉa hè tay nói ta đạp mã cũng không biết Bạch Thanh Hạ xin mời làm sao thông qua nhanh như vậy à, khả năng hiệu trưởng cũng thích ăn hạ một tô mì đi. Cỏ, ta còn không có tin đâu. Trung Cẩm Trình mắng một tiếng liền quay đầu ra phòng ngủ. Lục Viễn Thu phốc cười nhạo lấy. Thu, hạ, ngọn núi, rượu, đều thiết kế tốt, nô tất cả đóng dấu một phần, ngươi xem một chút, hiện tại còn kém trình. Vi, thoải mái, tháng. Trong căn phòng đi thuê, La Vi tóc hai bù xù ngồi tại laptop trước, đầu cũng không quay lại hướng Trung Cẩm Trình nói ra. Trung Cẩm Trình cầm cái kia 4 tấm A4 giấy nhìn một chút, trừ rượu một thân váy dài màu đen, ba người khác đều mặc lấy trắng xanh đan sen mùa thu đồng phục. Đầu Đinh Thu cầm bóng rổ, cao cao trắng trắng, đơn đuôi ngựa hạ treo chọc lấy tóc, thanh thuần xinh đẹp, anh tuấn ngọn núi ngáp, hai mắt vô thần, nữ lao sư rượu có chút ngang đầu, biểu lộ nghiêm túc. Trung Cẩm Trình từng tấm xem hết, trên mặt tươi cười, hắn lập tức tiến lên trước tại La Vi trên gò má hôn một cái. Tới tới tới, học tỷ, không nóng nảy vẽ. Trước ban thưởng ngươi một chút. Ngươi làm gì? Ta vội bằng đâu? La Vi một mặt mộng đất bị Trung Cẩm Trình dắt lấy cánh tay kéo đến trên giường, nàng còn tại quay đầu chỉ vào trên laptop vừa hoàn thành một nửa chỉnh, Trung Cẩm Trình liền đem nàng bổ nhào xuống dưới. Ân, ngươi điểm nhẹ thứ 6. Trung Cẩm Trình cùng Lương Tĩnh Phong ngồi xe taxi đi tới công ty chi nhánh. Trung Cẩm Trình mang theo một cái túi giấy, trong túi giấy chứa 8 cái chén trà sữa con, mặt chén bên trên đã ấn tốt 8 người vật hình tượng hình, hình tượng hình bên cạnh là đơn giản văn tự giới thiệu. Xuống xe một khắc này, Lương Tĩnh Phong còn tại cho Trung Cẩm Trình nhắc nhở, vậy liền giao cho chính ngươi, cha ta cùng bộ phận đầu tư quan hệ bình thường, giúp ngươi không nói được lời gì. Trung Cẩm Trình có chút khẩn trương, đưa tay qua tay một cái ok thủ thế. Kỳ thật Lương Tĩnh Phong không cùng cha mình nói, bởi vì hắn biết lao cha giúp không được gì, hắn chỉ là lợi dụng lao cha thân phận giúp Trung Cẩm Trình hẹn trước bộ phận đầu tư một người quản lý. Ủng hộ. Lương Tĩnh Phong ở phía sau hô hào. Ngươi không đi theo sao? Trung Cẩm Trình dẫn theo cái túi mộng bước quay đầu. Lương Tĩnh Phong ngữ khí hê a lấy đưa tay chỉ một cái phương hướng, "Ta, cha ta tìm ta, ta đi tìm hắn." Chương 666, ngươi nói bài hát này do ai viết? Chương 666, ngươi nói bài hát này do ai viết? Vậy ta Trung Cẩm Trình lời còn chưa nói hết, Lương Tĩnh Phong liền cũng không quay đầu hướng một cái phương hướng nhanh chóng chạy đi. Vậy ta cũng không biết bộ phận đầu tư ở đâu ai Trung Cẩm Trình nói thầm, dứt khoát quyết định chắc chắn, hắn siết chặt trong tay túi giấy, xoay người hướng phía công ty cửa lớn đi đến. Sống hay chết, liền nhìn chính mình cái miệng này. Tiến vào công ty cửa chính, sân khấu một vị coi như tiểu tỷ tỷ xinh đẹp gặp Trung Cẩm Trình đứng tại gác cổng trước quanh quần một chỗ, không có quét thẻ đi vào, liền lễ phép đi lên trước hỏi thăm, xin hỏi có hẹn trước không? Có bộ phận đầu tư một cái. Một người quản lý. Trung Cẩm Trình có chút cà lăm đáp lại, đáng chết, quên hỏi Lương Tĩnh Phong đối phương họ gì. Xin hỏi ngài họ gì? Trung, đồng hồ Trung. Tốt, chờ một lát. Phía sau có người vào cửa, Trung Cẩm Trình hơi có vẻ co quắp hướng bên cạnh đường để, hai tay của hắn mang theo cái túi giấy, đứng tại cực cạnh góc vị trí, tựa như cái nhân viên chào hàng, trên thực tế nói như vậy cũng không sai. Ngài tốt, Trung tiên sinh, mời tới bên này. Sau khi gọi điện thoại xong, tiểu tỷ tỷ lễ tân dẫn linh Trung Cẩm Trình đi hướng thang máy. Nếu là trước kia Trung Cẩm Trình khả năng sẽ còn nhìn chằm chằm nàng váy bao mông dưới tất chân bắp chân coi trọng vài lần, hiện tại hắn không có chút nào tâm tình, chỉ còn trong lồng ngực một viên bịch bịch nhịp tim đập loạn cào cào. Hắn cảm thấy giờ phút này tâm tình khẩn trương không thua gì thân ở thi đại học trường thi. Đại sáng, đi một chi phong tao bím tóc nhỏ Lương tiên sinh ngồi tại công ty nội bộ trong quán cà phê, nghe ngồi ở phía đối diện Lương Tĩnh Phong nói với hắn lên lần này tới nguyên do. Lương Tĩnh Phong lúc đầu chỉ là muốn tìm một chỗ bọn người, liền đến quán cà phê, không nghĩ tới còn có thể gặp cha mình vừa vặn cũng ở nơi đây mò cá. Lương Tĩnh Phong, đúng vậy à, bất quá lao ba ngươi đoán chừng không giúp đỡ được cái gì đi, ta liền không có nói cho ngươi. Cái này dính đến chuyện tiền ta làm sao có thể một câu liền tả hữu bộ phận đầu tư bên kia quyết định, mà lại bọn hắn cũng quyết định không được, chỉ có thể làm tham mưu, cuối cùng là cần ném ủy hội bỏ phiếu quyết định, trừ phi ta là công ty người đứng đầu, bỏ phiếu đều không cần ném, một câu quyết định. Lương tiên sinh nói xong đem cà phê đưa tới bên miệng, kết quả bỏng đến kém chút một ngụm phun ra ngoài. Bằng hữu của ngươi có nói qua cần bao nhiêu tiền vốn sao? Hắn lại hỏi. 100,000. Vậy có tốt, định mức không lớn, bộ phận đầu tư đoán chừng có thể tự mình quyết định, nhìn bằng hữu của ngươi hạng mục có thể hay không hấp dẫn bọn hắn nói đến đây. Lương tiên sinh giả bộ như tùy ý mà hỏi thăm, ngươi người bạn này nhận biết Lục Viễn Thu sao? Lương Tĩnh Phong, nhận biết à, hạng mục này Lục Viễn Thu chính mình cũng có tham dự, mặt gạ kịch bản là giao cho Lục Viễn Thu biết. Lương tiên sinh ngẩn người, lại hỏi, kia Lục Viễn Thu biết hắn hôm nay tới sao? Cũng biết à. Lương tiên sinh không có đáp lại, trầm mặc một lát, đột nhiên bưng cà phê nhún vai bật cười một tiếng, sau đó lắc đầu thở dài, ai, biết chơi à, biết chơi à. Cái gì? Không có việc gì một bên khác, chỉ có hai người trong phòng họp. Trung Cẩm Trình ngồi tại đã bị cái mông che nóng lên trên ghế ngồi ra thật, có chút thấp thỏm nhìn qua ngồi đối diện hắn nam nhân. Nam nhân này chừng 30 tuổi, mang theo kính mắt, cũng đã có chút hói đầu, trên nét mặt tựa hồ biết có thể thấy rõ ràng bốn chữ, khó chơi. Hắn cẩn thận chu đáo lấy 8 cái chén trà sữa phía trên vẽ, khi thì ngước mắt đánh giá Trung Cẩm Trình, mỗi khi ánh mắt trông lại đồng hồ gấm trình sẽ còn khô cằn hướng đối phương cười một tiếng, thần xác định mà rất. Kỳ thật 100,000 đối với chúng ta công ty tới nói chỉ có thể coi là nhỏ đầu tư, nhưng tới tìm chúng ta thỉnh cầu tiểu ngạch đầu tư có nhiều lắm. Không thể có điểm mới lạ nơi ấy liền đưa tiền, tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Không nói trước ngươi cái này mạn gạ sẽ có hay không có người cảm thấy hứng thú, liền nói trọng yếu nhất chúng ta ngay cả ngươi trà sữa làm được thế nào đều không rõ ràng. Trung tiên sinh, sách, xin thứ cho ta rất khó kỳ thật. Trung Cẩm Trình hai cánh tay gãi gãi quần, gượng cười giải thích, những nhân vật này đều là ta chân thực bằng hữu, trong đó còn có chính ta cùng ta hiện tại bạn gái, mạn gạ sẽ do bạn gái của ta tự mình vẽ, kịch bản chính là do cái này thu đến biết, ta có lòng tin vẽ ra tới mạn gạ sẽ bị mọi người ưa thích, bởi vì ta đều tự mình trải qua. Đối diện nam nhân nói chúng tim đen, có khả năng hay không ngươi cùng người thành viên đều có chút từ này. Đây chỉ là chuyện xưa của các ngươi, không phải chúng ta cố sự, ai sẽ không thích chính mình tự mình kinh lịch cố sự. Nhưng cái này cùng chúng ta, cùng người tiêu dùng lại có quan hệ thế nào? Chúng ta thay vào không được a. Ta viết kịch bản vị bằng hữu này rất có tài hoa, không biết hắn viết một ca khúc ngươi có nghe hay không qua, còn lấy được thưởng. Trung Cẩm Trình có chút gấp, hắn phát giác mình đích thật không có chút nào hội đàm phán, hắn bây giờ có thể nghĩ tới chính là cố gắng khoe khoang, hoặc là khen Lục Viễn Thu bọn hắn. Thật có lỗi, chưa từng nghe qua. Ngài nếu không nghe một chút nhìn, điện thoại di động ta bên trong có. Có lỗi với Trung tiên sinh, ta còn có việc, hôm nay chưa hết đến nơi đây đi. Đối diện nam nhân mắt nhìn đồng hồ, chất đống lễ phép tính dáng tươi cười đứng người lên. Trung Cẩm Trình không buông bỏ phát ra trong điện thoại di động âm nhạc, đi theo hậu phương, nam nhân trên mặt biểu lộ đã có chút bất đắc dĩ, hắn đang định đẩy ra cửa bàn công lúc, tay lại một trận. Thư giãn khúc nhạc dạo vang lên, ngay sau đó là đệ nhất câu ca tử. Pha tạp bàn học mọc ra vòng tuổi hình dạng. Gã đeo kính quay đầu, trên mặt thần sắc hơi kinh ngạc. Thế nào? Có phải hay không loại cảm giác này? Lập tức đi lên. Trung Cẩm Trình mừng rỡ đưa tay, ý đồ tìm tới Cẩm Minh. Gã đeo kính kéo xuống trên sống mũi kính mắt, cẩn thận chu đáo Trung Cẩm Trình, hắn giống như có chút nhớ lại học sinh này ở đâu thấy qua, là nửa năm trước xuất hiện tại thị nghệ thi đấu trong video đối tư tay, hoặc gia hỏa này cảm giác tồn tại thật thấp a. Tiểu Lương lúc giới thiệu cũng không nói tiểu hài này là dàn nhạc bên trong người a, ngươi nói bài hát này do ai biết tới? Gã đeo kính đem kính mắt nâng lên, đột nhiên thay đổi phó khuôn mặt tươi cười. Trung Cẩm Trình lập tức vòng trở lại, cầm lấy trên mặt bàn ấn có thu chén trà sữa, vội vàng nói, là hắn, mặt gạ kịch bản cũng sẽ do hắn đến sáng tác, trong đó còn có hắn cùng nàng bạn gái cố sự. Gã đeo kính kỳ quái đánh giá hắn một chút, đi trở về, cầm lấy trên bàn thu dò xét, lại cầm lấy hạ. Trung Cẩm Trình nụ cười trên mặt không ngừng được, liền tranh thủ điện thoại di động âm lượng khóa phóng đại, để Lục Viễn thu tiếng ca tràn ngập tại toàn bộ trong văn phòng. Cá em hay đi. Ha ha, chúng ta còn cùng một chỗ tổ qua dàn nhạc đâu, tại công ty của các ngươi niên hội biểu diễn qua, ta cùng Lương Tĩnh Phong quan hệ siêu tốt, cùng Lương Thúc Thúc cũng nhận biết. Trung Cẩm Trình bắt đầu thêm mắm thêm muối. Người sách hắn vô dụng, tiểu bằng hữu, Lương tiên sinh nhúng tay không được chúng ta chuyện bên này. Gã đeo kính đáp lại, hắn nhìn xem trên ly thu cơ bản xác định. A. A Trung Cẩm Trình có chút ngoài ý muốn ứng tiếng, đem miệng ngậm lại, đồng thời đem phát ra âm nhạc điện thoại đặt lên bàn, hướng phía trước đẩy. Quả nhiên cái này quản lý hay là càng ưa thích nghe ca nhạc. Thái tử gia trong trường học tự mình tham dự hạng mục tới kéo đầu tư, phía trên vậy mà không có thông chi. Đây rốt cuộc có ý tứ gì? Còn có một chương muốn chờ một lát chút thời gian, tấu chương xong, chương 667, tập đoàn bác sĩ thực tập sinh chương 667, tập đoàn bác sĩ thực tập sinh lập tức liền phải gánh vác nhậm tổng quản lý chẳng lẽ. Đây là cho bộ phận đầu tư một cái khảo thí nhỏ. Cái này bối tư tay thậm chí cũng không biết thái tử gia thân phận, thái tử gia liền để hắn tới kéo đầu tư, còn một tin tức cũng không cho, mục đích này cũng quá cái này rõ ràng. Chắc không được tiểu lương gọi điện thoại thời điểm cũng cái gì đều không nhắc, chỉ nói câu khách quan đánh giá, không được liền dẹp đi đi. Đặt tổ đoàn này khảo thí chúng ta bộ phận đầu tư đâu? Khảo thí ánh mắt của chúng ta. Đây chính là cái gọi là quan mới đến đốt ba đống lửa. Gã đeo kính liếc qua một bên Trung Cẩm Trình, trong lòng suy đoán bay tán loạn, hắn đáp ý đỡ xuống kính mắt, không để lại dấu vết khẽ hừ một tiếng. Thái tử gia manh khóe này hay là hơi có chút non, trừ phi hắn chỉ là tùy tiện thăm dò thăm dò. Ca rất không tệ, nhưng ta một lần nữa ngồi ở chỗ này, cũng không phải là bởi vì bài hát này nguyên nhân. Gã đeo kính tòa hạ, hai tay hướng bên cạnh phất một cái, tiếp lấy tay phải hướng phía trước một chỉ, thần sắc chân thành nói, ta hiện tại đột nhiên đối với các ngươi cái này mạn gạ kịch bản cảm thấy rất hứng thú. Ta cảm thấy đây là một cái đặc biệt mới lạ marketing phương thức, nhất là nhắm ngay sinh viên cậu vị. Quản lý ngài Trung Cẩm Trình kích động vỗ xuống bàn, sắc mặt tưởng hồng nói ngài quá có mắt hết à. Điều này cùng ta nghĩ đơn giản giống nhau như lúc. Cha, ta làm sao nghe người ta nói công ty chi nhánh tổng quản lý muốn đổi đi nơi khác đổi thành một người trẻ tuổi tới. Nói là Lục Thị Thái Tử gia. Trong quán cà phê, Lương Tĩnh Phong đột nhiên nhớ tới trên đường từ nhân viên quét dọn Aji nơi đó nghe được nghe đồn, cái này khiến hắn có chút lo lắng cha mình nơi này có thể hay không xuất hiện cái gì biến động. Cà phê không nóng. Lương tiên sinh nhỏ nhấp một ngụm, ngước mắt liếc qua nhi tử, nhắc nhở, nhỏ giọng một chút, hai bách mạch dừng, người còn chưa đi sao, ngươi cho rằng đổi đi nơi khác chỉ là đơn giản đổi đi nơi khác. Lương Tĩnh Phong đội vàng hạ giọng, tổng quản lý đắc tội tổng công ty bên kia. Chính hắn phạm sai lầm, nghe một chút là được, biện ngoại mặc. Lương tiên sinh nói xong, hồi tưởng lại nhi tử câu nói đầu tiên, cảm thán nói, đúng vậy à, thái tử ra sắp vào chỗ. Nhi tử a, lúc đi học nhiều cùng đồng học giữ gìn mối quan hệ, có chỗ tốt. Ta mấy cái kia bạn xấu, người xác thực rất tốt, ta biết. Lương Tĩnh Phong đáp lại. Hai cha con hiển nhiên không tại cùng một cái kênh bên trên, Lương tiên sinh nghe vậy chỉ là cười cười, thầm nghĩ trong lòng một tiếng tiểu tử ngốc, không có lại nói cái gì. Hắn dốc sức làm mấy chục năm đến bây giờ, xin mời điều đến tập đoàn lũ trẻ yêu cầu lần lượt bị bắt bỏ, nhi tử liền tùy tùy tiện tiện lên cái học, ngược lại thành Lục Thị Thái tử gia cơ hữu tốt. Người so với người làm người ta tức chết, cái này đạp mã đều là mệnh a, nếu không phải Lục Viễn Thu có yêu cầu, hắn thật muốn tại nhi tử trước mặt phá hủy đối phương áo di lê. Trung Cẩm Trình sau khi rời đi không bao lâu, một cái thiếu phụ bộ dáng nữ nhân háo sắc đội vàng đi tiến vào vừa mới trao đổi đầu tư phòng họp. Hắn gặp chỉ còn gã đeo kính cười nhẹ nhàng ngồi ở nơi đó, liền hỏi, cái kia cho cửa hàng trà sữa kéo đầu tư học sinh đâu? Gã đeo kính nghe vậy biểu lộ biến đổi, Thiệu Tả ngươi. Ngươi biết. Phía trên nguyên lai thông chí A. Ta làm sao chưa lấy được tin tức? Được xưng Thiệu Tả nữ nhân như mày, nói nhảm, ngươi đúng quy cách sao? Ta nghe nói hắn tìm ngươi hàn huyên, hắn làm sao lại tìm ngươi trò chuyện? Ta mới là bộ phận đầu tư quản lý chi nhánh. Gã đeo kính nghĩ, suy tư ra khả năng, đại khái ngươi bình thường bận rộn như vậy, tiểu lương không liên lạc được ngươi, chỉ có thể tìm tới ta cái này phó Thiệu Tả lập tức tiến lên. Biểu lộ nghiêm túc nói, thái tử ra sớm mấy ngày liền an bài ta hôm nay đồng ý người học sinh kia xin mời, còn để cho ta cần phải không cần bại lộ thân phận của hắn, ngươi đừng nói cho ta. Ngươi đều nói rồi. Không không không, tuyệt đối không có. Gã đeo kính lập tức khoát tay đáp lại. Hắn hơi cúi đầu, biểu lộ có chút ngượng, cảm giác suy nghĩ trong nháy mắt đánh kết. Nguyên lai thái tử ra thông chí a, không phải khảo thí. Vậy ngươi đồng ý sao? Cùng. Đồng ý. Tuyệt đối đồng ý a. Ta nhìn xem một chút này liền có tiền đồ. Thiệu Tả kỳ quái liếc mắt kính nam một chút, quay người đi ra phòng họp. Thuận đường cầm điện thoại di động lên đánh thông điện thoại, ngựa khí trong nháy mắt trở nên lịnh nọt đứng lên. Cho ăn. Tiểu Lục tổng đều an bài thỏa đáng, ngài đồng học đã đi về đi 401 ký túc xá. Lục Viễn Thu gật đầu, dạ. Thiệu Tả trần chờ một lát, giải thích nói, xảy ra chút nho nhỏ sai lầm, nói là không có bại lộ thân phận của ngài, nhưng ta không xác định. Nếu như bại lộ, ta muốn yếu ớt hỏi một chút, đối với ngài ảnh hưởng nghiêm trọng không? Lục Viễn Thu nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính chính mình vừa mới viết kịch bản, khẽ cười xuống, không tính nghiêm trọng đi, bất quá cũng không quan trọng, lừa không được bao lâu. Ta chỉ là Lục Viễn Thu nhìn trên màn ảnh mạn gạ kịch bản, thấp giọng nói, chỉ là không đành lòng phần này thuần túy mỹ hảo bị phá hư rơi, có thể trốn bao lâu trốn bao lâu. Thiệu Tả có chút nghe không hiểu, chỉ có thể cười pha trò, a a, tốt tốt, có việc ngài cứ việc phân phó. Lục Viễn Thu, dạ, treo. Hắn hiện tại ngay tại viết mạn gạ kịch bản thiên thứ nhất trường, ánh nắng Nam Hải Thu cùng cơ hữu tốt ngọn núi trình thoải mái cấp 3 phòng ngủ thường ngày, thiết lập xác thực có một ít nho nhỏ cải biên, nhưng biết thường ngày thì bản, Lục Viễn Thu trong đầu hình ảnh rất nhiều. Tích tích tích Bạch Thanh Hạ, ngươi có thể tới giúp quân một chút cái bàn sao? Hạ một tô mì họ Lục thành viên. Lục Viễn Thu, gọi ta bà bối. Bạch Thanh Hạ, không đến tính toán bị thị Lục Viễn Thu cởi đem máy tính đóng lại, lúc ra cửa thuận đường hô 401, 402 phòng ngủ miễn phí sức lao động bọn họ. Vẹn vẹn 4 ngày, Hạ một tô mì cửa hàng sửa sang liền đi vào hồi cuối, đại bá trực tiếp không mất rồi trường học an bài sửa sang sư phụ, chính hắn tìm tới chuyên nghiệp sửa sang đoàn đội, là hát tọa phòng ngủ nữ lầu dưới Hạ một tô mì cửa hàng sửa sang đến đẹp đẽ mà sang hoa. Bởi vì cũng định đem phối phương giao cho Lục thị, cho nên Bạch Thanh Hạ liền cũng yên tâm thoải mái tiếp nhận Lục thị cho tiền vốn duy trì, bất quá không rõ chân tướng Vệ Chi Ngọc nhắc tới nhiều nhất một câu chính là, Bạch Thanh Hạ thật thành phú bà à, cửa hàng mới sửa sang đến như thế sang hoa. Tiến về hát tọa trên đường, Chính Nhất Phong đưa tay khoác lên Lục Viễn Thu trên vai, thấp giọng nói, nhị thúc ta nói cho ta biết sự kiện, qua một thời gian ngắn cây lúa lúa sẽ an bài một đám thực tập sinh tiến về tập đoàn bác sĩ khảo sát học tập, giấy chứng nhận có dư thừa hắn cho ta 3 cái. Lục Viễn Thu bước chân dừng lại. Phân cách nhĩ đạo trường bọn người quay đầu nghi ngờ trông lại, thế nào không đi? Không có ý định mời ăn cơm a? Lục Viễn Thu, ngươi nhị thúc có ý tứ là? Chính Nhất Phong, nhị thúc ta có ý tứ là để cho ta tùy tiện xử lý cái này 3 cái giấy chứng nhận, không liên quan hắn, thời gian tại hạ thứ 7. Lục Viễn Thu trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hắn muốn đi tập đoàn bác sĩ nội bộ nhìn xem tình huống, nhưng giờ phút này hắn càng muốn mượn hơn lấy cơ hội này để Bạch Thanh Hạ đi chân chính trên ý nghĩa chứng kiến ba ba của nàng đã từng huy hoàng. Trở về vẽ xe giao cho ngươi. Lục Viễn Thu vô vô Trịnh Nhất Phong vai. Trịnh Nhất Phong cười không nói, chiếu hắn gật đầu. Thật có lỗi, mới từ bên ngoài trở về, tấu chương xong, chương 668, ngươi còn nhỏ, còn chưa bắt đầu giải chương 668, ngươi còn nhỏ, còn chưa bắt đầu giải phòng ngủ nữ hát tòa lầu 1, toàn bộ hạ một tô mì chiêu bài so với nhân gian khói lửa trong nhà ăn cái kia lớn còn nhiều gấp 3, chung quanh một vòng treo đèn màu. Cửa thủy tinh bên trên còn gián tiếp lấy mì sợi Africa, liền ngay cả vào cửa trên cầu thang đều phủ lên thảm đỏ. Lục Viễn Thu bọn người vừa đến nơi đây, liền thấy khói lửa nhân gian trong nhà ăn không ít chủ quán lao bản đều chạy tới tham gia náo nhiệt. Lúc trước những lao bản này đối với Hạ Một Tô mì chỉ trỏ, giờ phút này bọn hắn toàn bộ đổi phó gương mặt, nhiệt tình giúp đỡ Bạch Thanh Hạ chuyển cái bàn vào cửa. Đại thúc các bác gái hay là biết làm người, dù sao làm một đoạn thời gian hàng xóm, đương nhiên cũng có thể là liếc rõ ràng Hạ bây giờ giả vị khác biệt tại khối này vị trí mở tiệm đồng thời sửa sang đến như vậy xa hoa, người sáng suốt là có thể phát giác được Bạch Thanh Hạ bao nhiêu cùng trường học là có chút đặc thù quan hệ. Các bạn học nghĩ liền không có phức tạp như vậy, bọn hắn chỉ cảm thấy Bạch Thanh Hạ có tiếng lại kiếm được tiền, vốn nên liền có loại đãi ngộ này. Lục Viễn Thu dò xét trước mắt tình cảnh này, đoán được Bạch Thanh Hạ gọi bọn họ tới nguyên nhân, đại khái là nhìn thấy đại thúc bác gái giúp quân đồ, nàng cảm thấy có chút xấu hổ, hoặc là nói không quen. Cái này không đều chuyển đến không sai biệt lắm. Phân cách nhĩ dò xét bốn phía. Vào xem. Đẩy ra cửa thủy tinh, đầu tiên đập vào mi mắt là một mảnh sắp xếp chỉnh tề ấm màu cam cái bàn, còn có phía trước sửa sang đẹp đẽ quầy hàng, sau quầy có chuyên môn bếp sau chỉ có một cánh có thể cung cấp một người ra vào tiểu môn. Bạch Thanh Hạ ngay tại xoay người quét sạch trên mặt đất mảnh gỗ vụn, mặc màu hồng áo lông cùng quần dài trắng nàng ghim một cái thô mà đen bím, bóng lưng nhìn có loại tươi mát thoát tục mỹ cảm. Lục Viễn Thu đông nhiên phát hiện Tam tỷ cùng Tô Diệu Diệu cũng tại trong tiệm, các nàng một cái nghiên một cái nghiên hai, nghe nói là cùng một cái lầu ký túc xá. Giờ phút này Lục Đậu Tình chính dắt lấy Tô Diệu Diệu cánh tay, trong miệng la hét cái gì. Tô Diệu Diệu chiều Chính Nhất Phong nhìn lại, Chính Nhất Phong trên mặt biểu lộ lập tức trở nên là lạ. Lục Đậu Tình, đi phòng y tế. Không cần, đây không phải. Không phải ngã bệnh, ai ta làm sao giải thích với ngươi. Tô Diệu Diệu một bộ đầu to bộ dáng, chiều Lục Viễn Thu quăng tới ánh mắt cầu cứu. Lục Viễn Thu lúc này mới phát hiện là Tô Diệu Diệu trên cổ có vết ố mai. Lục Viễn Thu nhìn về phía người hiềm nghi phạm tội, Chính Nhất Phong rất thức thời tránh đi, chạy tới điều chỉnh cái bàn vị trí. Lục Viễn Thu vừa nhìn về phía Bạch Thanh Hạ, Tam tỷ bên kia rõ ràng chính phát sinh tình huống, Bạch Thanh Hạ lại tận lực không có ngẩng đầu đi hướng bên kia nhìn. Không thích hợp. Nàng đây là xem rõ ràng vết ố mai làm sao tới. Bạch Thanh Hạ lúc này xoay người qua, nhìn thấy Lục Viễn Thu, nàng không nói chuyện, chỉ là chỉ phía ngoài cái bàn, đạo trưởng bọn người sẽ ý tứ quay người ra ngoài hỗ trợ, Lục Viễn Thu thì chỉ vào Tam tỷ bên kia cười cười, ra hiệu chính mình có chuyện phải xử lý, Bạch Thanh Hạ thấp mắt trốn tránh tầm mắt của hắn, tiếp tục xoay người quét rác. Tam tỷ. Lục Viễn Thu giống lên một cú họng. Lục Đậu Tình quay đầu trông lại, lập tức chiều đệ báo cáo, nàng ngã bệnh, trên cổ có nốt đỏ. Đây không phải nốt đỏ, đây là mỗi người nữ sinh đến nhất định số tuổi đều sẽ dáng dấp đồ vật, bình thường ngươi còn nhỏ, còn chưa bắt đầu dài. Lục Đậu Tình ánh mắt mở to, thật đấy hở. Lục Viễn Thu một trận hồ biên loạn tạo lời nói để Tô Diệu Diệu tại chỗ xấu hổ chứng phạm bảo. Nàng cúi đầu chiều cửa hàng một bên khác đi đến, ta đi dán bên kia bích họa. Bích họa kia thật nhiều, làm sao cảm giác Tô lão sư đang mắng người đâu. Lục Viễn Thu quay đầu mắt nhìn, lúc này Tam tỷ đột nhiên động tác nho nhỏ kéo tay áo của hắn, ngang đầu tò mò hỏi đệ đệ, học tỷ mấy tuổi? Học tỷ, Tô lão sư sao? Lục Viễn Thu đáp lại, năm nay 25 đi. Lục Đậu Tình cúi đầu bẻ ngón tay, vậy ta còn có 3 năm liền muốn trường hồng trần. Lục Viễn Thu tính toán, 3 năm sau nàng khẳng định quên mất chuyện này. Lục Viễn Thu gặp cái bàn rời không sai bị lắm, liền đi tìm Bạch Thanh Hạ, hắn chiều Bạch Thanh Hạ đầu vai sờ soạn, nha đầu này giống như một mực tại nghe lén bên kia nói chuyện, Lục Viễn Thu tay còn không có đủ phải, nàng liền xoay người qua, hai tay nắm chặt cái chổi nắm tay đỉnh vị trí, đôi mắt nháy mà nhìn xem Lục Viễn Thu. Lục Viễn Thu lộ ra dáng tươi cười, Bạch Thanh Hạ gặp hắn không có chính sự, liền tiếp tục quét rác, đồng thời nhỏ giọng nói, ngươi thực sự biết lừa dối tỷ tỷ ngươi, ta nhìn thấy Trịnh Nhất Phong thân Tô lão sư. Điên cuồng như vậy, ngay trước mặt ngươi thân a. Không phải. Bạch Thanh Hạ thanh âm ép tới rất thấp, tay chống cây chổi, còn liếc trộm một cái một bên khác ngại bích họa nhiều Tô lão sư, bọn hắn nuốt ở lầu thí nghiệm phía sau trong rừng, cây vụng trộm thân bị ta cùng qua loa đụng phải. Như thế kích thích. Bạch Thanh Hạ nghe được Lục Viễn Thu đánh giá tựa hồ là muốn cười, nhưng lại cảm thấy không tốt lắm, liền ngạnh sinh sinh đem dáng tươi cười cho nén trở về. Gương mặt này bên trên biểu lộ chuyển biến đem Lục Viễn Thu làm cho tức cười đi ra. Nghe được Lục Viễn Thu tiếng cười, Tô Diệu Diệu cảnh giác quay đầu. Lục Viễn Thu lập tức kéo căng im miệng sừng, cau mày, ở trong lòng đem chuyện thương tâm suy nghĩ một lần. Ai? Hắn giả bộ thở dài. Bạch Thanh Hạ nhịn cười không được, túi đầu cầm cái chổi đi ra ngoài cửa tiệm. Mới nhất tương liệu còn chưa bắt đầu làm, cửa hàng quét dọn tốt sau Bạch Thanh Hạ điểm khói lửa nhân gian thức ăn ngoài, xin mời tất cả mọi người tại trong tiệm ăn xong bữa cơm trưa. Đang lúc ăn, Trung Cẩm Trình hứng thú bừng bừng chạy vào, bên cạnh còn đi theo Lương Tĩnh Phong. Ha ha ha ha. Ta kéo đến tài trợ. Lục Thị tập đoàn đầu tháng 4 năm 15 vạn giúp ta mở tiệm. A giống. Trung Cẩm Trình hưng phấn đến không được, nhảy nhót lấy tới tại Lục Viễn Thu trên lưng kích động bố một cái. Hậu Phương Lương Tĩnh Phong sắc mặt rất ngậm đuổi theo, hắn đều làm xong an ủi Trung Cẩm Trình dự định, kết quả ra hỏa này cao hứng bừng bừng tìm tới hắn, nói thành. Phân cách nhĩ cả kinh lau miệng, ta dựa vào 15 vạn, ngươi cho người ta bán thân a. Đem ta đi bán đều không đáng 15 vạn. Trung Cẩm Trình tự giễu nói. Bạch Thanh Hạ đang nhìn Lục Viễn Thu, Lục Viễn Thu đang nhìn Trung Cẩm Trình cười. Vậy được. Vậy liền để chúng ta cùng một chỗ chúc mừng Trung lão bản mở tiệm đại cát. Lục Viễn Thu nâng lên hai tay, kéo theo lấy trong tiệm tất cả mọi người cùng một chỗ vỗ tay đứng lên. Ta trường học xin mời còn không có qua đây, tiền vốn trước hết đúng chỗ. Trung Cẩm Trình cười nhạo một tiếng tòa hạ. Hắn đem mang theo người túi giấy mở ra, đem bên trong 8 cái chén trà sữa đều bày tại đám người chắp vá một khối ăn cơm trên mặt bàn. Tranh này đến có thể a. Phân cách nhĩ tán thưởng. Không đợi Trung Cẩm Trình khen bạn gái, Lục Đậu Tình liền đoạt đắc câu, vì vì ưa thích vẽ mà gà. Nàng đã nhận ra đây là ai vẽ. Tô Diệu Diệu cũng nghe nói Trung Cẩm Trình chuyện cần làm. Nàng cầm lấy chính mình mạn gà hình tượng mắt nhìn, âm sắc trầm giọng nói, nhân vật này giới thiệu do ai biết? Trung Cẩm Trình lập tức hai tay chỉ hướng Lục Viễn Thu, phủi sạch quan hệ. Yêu thích, thu. Bạch Thanh Hạ hai tay cầm sữa của mình chén trà, trong nháy mắt đỏ ấm lỗ tai đều tại phun ra nhiệt khí. Lục Viễn Thu ngồi ở phía đối diện nhìn xem phản ứng của nàng, đột nhiên cũng có chút không có ý tứ, thiết quá mức. Bạch Thanh Hạ yên lặng đem sữa của mình chén trà một lần nữa thả lại Trung Cẩm Trình trong túi giấy, coi như không thấy được. Tấu chương xong, chương 669, Bảo An cùng Đại Ngôn chương 669, Bảo An cùng Đại Ngôn ngu xuẩn Trung Cẩm Trình, tốt xấu các loại trà sữa sau khi lên mạng lại cho những người khác nhìn a ngươi để sáng tác giả cùng bị thương tác giả ngồi chung một chỗ, rất dễ dàng chết người. Lục Viễn Thu lúc này chiều Tô Diệu Diệu cùng Trịnh Nhất Phong lộ ra một bộ xấu hổ nhưng không mất lễ phép dáng tươi cười. Cơm nước xong xuôi, hắn đơn độc tìm tới Bạch Thanh Hạ, hướng nàng nói lúc đến Trịnh Nhất Phong nâng lên sự tình. Nghe được tập đoàn Bessie năm chữ, Bạch Thanh Hạ trên mặt biểu lộ trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, đây là một cái cùng nàng có thiên ti vạn lũ liên hệ nơi ấy. Tổng công ty thành lập căn bản, cũng chính là bí mật phối phương giờ phút này liền nắm giữ tại trong tay nàng, có thể ba ba sáng lập công ty bây giờ lại biến thành người khác. Đây là một loại cảm giác gì đâu? Lục Viễn Thu cảm thấy liền xem như mình cũng không cách nào cùng nàng chân chính cảm động lây. Đi thôi, nhìn xem cũng được. Bạch Thanh Hạ chỉ đáp lại nhẹ mà đơn giản 6 cái chữ. Đêm đó tại Lục Viễn Thu giám sát bên dưới, Bạch Thanh Hạ bắt đầu chế tác mì sợi tương liệu, toàn bộ bếp sau cũng là chia hai bộ phận dựa vào bên ngoài chính là nấu bát mì khu, cạnh trong còn sẽ có một cái gian chế tác nhỏ, giữ bí mật tính rất kín. Đại ba tại phái người tới sửa sang thời điểm liền cố ý yêu cầu dạng này, Châu Đại Bảo An cũng không phải ăn chay cho nên không cần lo lắng Trương Chí Thắng dùng sức mạnh, sợ khó lòng phòng bị nhãn tuyến. Lục Viễn Thu ở một bên nhìn xem Bạch Thanh Hạ chế tác tương liệu, trong tay phòng lấy khăn tay giúp nữ hài sắt trên trán mồ hôi dịp. Quá kín mùa đông còn tốt, mùa hè đến nóng chết, nếu không ta phía sau tìm người trang cái điều hòa không khí đi. Lục Viễn Thu mở miệng. Bạch Thanh Hạ lắc đầu, không cần, ta cần nóng một chút nhiệt độ trong phòng. Lục Viễn Thu đột nhiên nghĩ đến, Bạch Thanh Hạ luôn luôn tại mùa đông đến trước đó liền sớm chuẩn bị lấy đại lượng tương bao. Nàng mùa đông thời điểm giống như xác thực chưa làm qua tương liệu, nguyên lai cùng nhiệt độ có quan hệ sao? Nhìn trước mắt chế tác quá trình, Lục Viễn Thu vẫn chưa hiểu Bạch Thanh Hạ đến cùng là thế nào làm đến để chuyên nghiệp kiểm tra đo lường đều kiểm tra đo lường lọt 5 cái nguyên vật liệu để lọt lại là cái nào 5 loại nguyên vật liệu. Nếu như ta đem Bạch Tê kinh điển khoản tương bao cho ngươi nếm thử, ngươi có thể từng đi ra bọn hắn đã bỏ sót cái nào 5 loại vật liệu sao? A. Bạch Thanh Hạ tỉnh năng đầu. Ngày thứ hai, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ cùng nhau đi vào trong trường siêu thị, bọn hắn hướng mì tôm khu đi đến. Quả nhiên thấy được trên kệ hàng trưng bày một loạt Bạch Tê kinh điển khoản thùng trang mặt. Buồn cười chính là, Lục Viễn Thu có hỏi qua trong siêu thị a gì, Bạch Tê kinh điển khoản cơ bản không ai mua, ở trường học bên ngoài cái này mặt lượng tiêu thụ xác thực cũng không tệ lắm, nhưng ở Châu Đại bên trong lại không người hỏi thăm. Lục Viễn Thu cầm hai thùng bỏ vào trong giỏ sách, đồng thời chiều Bạch Thanh Hạ nói hiện tại đã có không ít học sinh từng ra Bạch Tê kinh điển khoản cùng hạ một tô mì khẩu vị cùng loại, nhưng mặt khác ba cái giáo khu hội học sinh không làm rõ ràng được đến cùng ai sẽ ai, dù sao mặt của ngươi tại mặt khác ba cái giáo khu cũng không tính thêm ra vòng, bọn hắn không bằng Vãn Phong người giải. Bạch Thanh Hạ, vậy làm sao bây giờ? Bạch Thanh Hạ nhìn thấy Bạch Tê kinh điển khoản năm chữ đã có chút sinh lý khó chịu, nhất là tại biết một đời trước sự tình đằng sau. Lục Viễn Thu, rất đơn giản, chính là tiếp theo tại mặt khác ba cái giáo khu khai hỏa thanh danh là được, đến lúc đó lửa cháy đến, trên mạng tự nhiên sẽ có người thảo luận, Vãn Phong học sinh cũng không phải ăn chay, bọn hắn biết hạ một tô mì xuất hiện thời gian sẽ vì chúng ta chính danh. Ngươi cảm thấy Bạch Tê cùng ngươi, người qua đường sẽ càng muốn tin tưởng ai là bản gốc. Nghe Lục Viễn Thu vấn đề, Bạch Thanh Hạ có chút hơi khó cắn môi một cái, Bạch Tê đi, thân phận của ta chính là cái học sinh bình thường mà thôi, không, ngươi chỉ là cái học sinh bình thường, hoàn toàn tốt đại biểu ngươi là yếu thế quần thể. Đại đa số người hội chủ xem lựa chọn xếp hàng yếu thế quần thể điều kiện tiên quyết là Bạch Tê loại này nhà máy lớn cho ra ngươi đạo văn chứng cứ, nhưng bọn hắn không bỏ ra nội chứng cứ, chúng ta làm thời gian sớm, phối phương cũng không giống với. Chế tác quá trình càng không giống với, chúng ta chiếm cứ tuyệt đối lý do. Cho nên, chúng ta đã phải bảo đảm chính mình yếu thế quần thể thân phận, lại muốn cho ai đạo văn ai chủ đề tại trên internet lên men, chỉ có thể đem độ thảo luận thu nhỏ đến châu đại trong vòng, mà lại hiện tại còn không thể để Lục Thị nhúng tay, Lục Thị nhúng tay liền biến thành khuôn sáo cũ thương chiến chúng ta thân phận, trước mắt chỉ là tiến hành duy quyền người bình thường. Lục Viễn Thu mạch suy nghĩ nói rất rõ ràng, Bạch Thanh Hạ minh bạch sau nhẹ gật đầu. Ta trước ngẫm lại làm sao để hạ một tô mì tại cái khác ba cái giáo khu nhiệt độ xào đứng lên. Lục Viễn Thu nhỏ giọng nói. Hai người dẫn theo túi mua sắm đi ngang qua khói lửa nhân gian phòng ăn thời điểm, Lục Viễn Thu đột nhiên không hề có điểm báo trước từ phía sau ôm lấy Bạch Thanh Hạ, ôm nàng tối lui đến góc tường sau. Hắn chiều Bạch Thanh Hạ thở dài một tiếng, cao mày thăm dò nhìn lại, Bạch Thanh Hạ hô hấp hơi nặng, coi chừng ôm cánh tay của hắn, không có đưa đầu. Khói lửa nhân gian phòng ăn cửa chính chỗ có hai cái mặc bình thường phục sức hán tử tại trái phải quanh quẩn một chỗ, nhìn xem cũng không phải là học sinh, cũng không phải lão sư, bọn hắn đánh giá trong nhà ăn, cái kia thị giác chính là nhìn xem hạ một tô mì phương hướng. Hai nam nhân rất nhanh rời đi, Lục Viễn Thu nhìn thấy cách đó không xa ngừng lại một cỗ xe con màu đen, hai nam nhân kia lại không lên xe, đang hướng về hắt tòa phương hướng đi đến, xe con màu đen thì chậm rãi đi theo hai nam nhân hậu phương. Ngươi đi trước Liễu Vọng Xuân phòng ngủ. Lục Viễn Thu chiều Bạch Thanh Hạ nói. Vậy còn ngươi? Bạch Thanh Hạ nắm chặt hắn cánh tay. Trong trường học có thể có chuyện gì? Ta theo tới nhìn xem. Tốt ta, ngươi cẩn thận một chút, gọi điện thoại cho ta. Hai người ở chỗ này tách ra. Lục Viễn Thu đi dạo giống như đi theo hậu phương, nhìn thấy nhóm người này chỉ là đi vào hắt tòa bên kia quan sát một lát, sau đó hai nam nhân liền lên xe, xe lái rời trường học. Trương Chí Thắng quả nhiên có động tác. Nửa giờ sau, Lục Viễn Thu tại trong tiệm ngồi, hạ một tô mì còn không có chính thức mở ra, chỉ thảo thảo chính ra sức kéo lấy mặt đất, tại Lục Viễn Thu trước mặt một chuyến đi ngang qua. Ủng hộ A Cỏ Non. Lục Viễn Thu cười nói. Chỉ thảo thảo kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ, không để ý hắn. Tích tích tích Bạch Thanh Hạ, Xuân Xuân nói muốn làm hạ một tô mì bảo an đại đội trưởng. Lục Viễn Thu, 6. Chỉ cần không có người cưỡng ép xông vào bếp sau, liền vấn đề không lớn, mạnh mẽ xông tới loại sự tình này cũng không có khả năng phát sinh. Trương Chí Thắng xem chừng đã ý thức được trong trường học đánh cắp chế tác quá trình phương thức này không thể thực hiện được, Lục Viễn Thu sợ chính là hắn kế tiếp còn sẽ có hay không có mặt khác ai điện tử. Chẳng lẽ lại muốn cho Bạch Thanh Hạ tìm tiếp thân bảo an sao? Liêu Vọng Xuân. Đúng rồi, Lục Viễn Thu đột nhiên nghĩ đến làm như thế nào để hạ một tô mì tại mặt khác ba cái giáo khu khai hỏa danh tiếng, xin mời đại ngôn a. Bạch Thanh Hạ học sinh thân phận có thể mời được người phát ngôn, đây tuyệt đối là cùng là Châu Đại học sinh Long Liên Đông A. Mặc dù bởi vì điểm nhân khí cùng video tuyên truyền sự tình, bốn cái giáo khu không ít người đều nhận ra Bạch Thanh Hạ, nhưng cái này cùng Long Liên Đông minh tinh nhân khí so sánh, đó còn là tiểu vu gặp đại vu. Lục Viễn Thu, ngươi cùng ngươi bảo an đại đội trưởng đều trước tới một chút, ta sẽ liên lạc lại một người. Nửa giờ sau, Xuân Hạ Thu Đông tề tụ hạ một tô mì. Long Liên Đông hay là một bộ nửa chết nửa sống biểu lộ. Tấu chương xong, chương 670, Lục Viễn Thu tâm không bẩn chương 670, Lục Viễn Thu tâm không bẩn một cái bàn biên giới ngồi bốn người, Liêu Vọng Xuân cùng Long Liên Đông ngồi ở một bên, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ ngồi tại một bên khác. Lục Viễn Thu vừa định mở ra chủ đề, Liêu Vọng Xuân đột nhiên chiều Long Liên Đông hỏi một câu không giải thích được, ngươi đây là nhịn không được chính mình đến đây. Long Liên Đông bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhíu mày lại, lập tức nhìn xem chùi lùi mặt bàn, lạnh như băng nói, nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, hôm nay là Lục Viễn Thu gọi ta tới nói có chuyện trọng yếu. Ai u, lúc đó nhất định sướng đến phát rồ rồi đi. Liêu Vọng Xuân âm dương quái khí. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ hai người thần sắc đồng bộ tại đối diện trên thân hai người bắt đầu đánh giá, luôn cảm thấy nếm đến mấy phần dưa hương vị. Bạch Thanh Hạ trong lòng có chút suy đoán, tránh cho ngay thẳng khuê mật tốt để Long Liên Đông xấu hổ, nàng đội vàng ngồi thẳng người, chiều đối diện chào hỏi, đã lâu không gặp, Long đồng học. Rất kỳ quái, hiện trường trong ba người này Long Liên Đông chỉ có đối mặt đã từng tình địch Bạch Thanh Hạ lúc, trên mặt biểu lộ mới không có lạnh như băng như vậy, nàng cười nhạt đáp lại, đã lâu không gặp. Thứ. Liêu Vọng Xuân bĩu môi, hai tay chống lấy cái cằm làm lấy khinh thường biểu lộ. Nàng sở dĩ vừa mới nói một câu như vậy, là bởi vì nghỉ đông thời điểm Long Liên Đông cho nàng phát tin tức, trong tin tức cho chỉ có ba chữ, đang làm gì. Liêu Vọng Xuân bị nàng câu nói này làm mơ hồ. Long Liên Đông cơ bản không thể lại chủ động tìm nàng, Liêu Vọng Xuân coi là gia hỏa này là có chuyện trọng yếu, liền hỏi ngược lại câu chuyện gì mà Long Liên Đông trả lời là không có gì, tùy tiện hỏi một chút. Lại tiếp tục phát vài câu, Liêu Vọng Xuân mới phát hiện Long Liên Đông thế mà chỉ là thuần túy tìm nàng nói chuyện phiếm. Quá kinh khủng, Long Liên Đông người như vậy vậy mà lại tìm nàng nói chuyện phiếm. Nhất định có gì đó quái lạ. Thằng đến nói chuyện phiếm tầm 10 câu, Long Liên Đông tại một trận ngắn ngủi trầm mặc sau, phát câu nói, Lục Viễn Thu bọn hắn đâu? Triệt tâm cơ chi con nết một mực sờ bụng của ngươi. Cơ cảnh Liễu Vọng Xuân trong đầu đập tới một đạo tiềm điện, nàng trong nháy mắt minh bạch mặt này có quắc nữ tìm nàng nói chuyện phiếm mục đích là cái gì? Chính là vì hỏi thăm Lục Viễn Thu động tĩnh. Cũng là, có vẻ như tại tố thác đằng sau bọn hắn liền có hơn mấy tháng không gặp, mặt này có quắc nữ đói khát khó nhịn. Ngươi đang cười cái gì? Lục Viễn Thu đột nhiên mở miệng đánh gãy Liêu Vọng Xuân não bổ vỡ cực lớn. Mắc mớ gì tới ngươi, chê hoa ghẹo nguyệt cha nam tối tha. Liêu Vọng Xuân đậu đen rau muốn một câu, phiết qua thân thể hai chân nhét lên. Lục Viễn Thu. Long Liên Đông ánh mắt không thay đổi, động tác ưu nhã bưng chén nước lên nhỏ nhấp một ngụm. Bạch Thanh Hạ sợ chủ để chạy lệnh ra, đưa tay kéo Lục Viễn Thu cánh tay, hỏi chuyện gì, ngươi nói đi. Lục Viễn Thu buông tay, ở đây cũng không có ngoại nhân, vậy ta liền nói thẳng. Câu nói này để Long Liên Đông trên khuôn mặt thần sắc hiện lộ chút không thể phát giác vui sướng, chỉ là ngựa khí vẫn như cũ lanh băng băng, có việc nói thẳng. Lục Viễn Thu, mọi người đều biết ta hiện tại là hạ một tô mì lão bản, cho nên nhỏ như vậy chúng sự tình ta làm sao không biết. Ngươi là lão bản kia hạ là cái gì? Liêu Vọng Xuân mở miệng đánh gãy. Bạch Thanh Hạ, Lục Viễn Thu đốn bỗng nhiên, ngoài cười nhưng trong không cười địa cải miệng nói đi, ta là trong tiệm người đứng thứ hai. Liêu Vọng Xuân, trong tiệm hết thảy liền bốn người. Suy kéo, Lục Viễn Thu đứng người lên nâng lên cái ghế, bày ra một bộ muốn đánh người tư thế. Bên cạnh quét dọn vệ sinh đạo trưởng thấy thế lập tức vứt xuống cây chổi, tiến lên đón, được rồi, cũng không dễ dàng. Lục Viễn Thu lúc này mới buông xuống cái ghế, chỉ vào Liêu Vọng Xuân, y miệng, nghe ta giảng, ok. Chi Thảo Thảo một bên lau nhà vừa cười đi ngang qua. A Liêu Vọng Xuân đè thấp đầu, làm lấy đáng thương biểu lộ. Hạ một tô mì trước mắt tại Vãn Phong giáo khu thanh danh đã vang dội, nhưng là tại mặt khác ba cái giáo khu lực ảnh hưởng vẫn có chút nhạt nhẽo, cho nên ta muốn lấy Long Liên Đông có thể hay không hỗ trợ tuyên truyền một chút. Lục Viễn Thu nói chính sự. Liêu Vọng Xuân nhìn lại, Bạch Thanh Hạ cũng có chút ngoài ý muốn, nghe Lục Viễn Thu phân tích sau nàng vẫn còn nghĩ phát truyền đơn, nhưng Lục Viễn Thu loại biện pháp này khẳng định so phát truyền đơn hiệu suất cao. Nàng hay là quá bảo thủ thể hiện tại các phương diện bên trên. Long Liên Đông, ngươi muốn cho già già của ta hỗ trợ? Không phải. Lục Viễn Thu thở sâu, giải thích nói, các ngươi biết Bạch Tê kinh điển khoảng sao? Mặt khác ba cái giáo khu đã có âm thanh nói hai loại mặt hương vị rất giống, thậm chí có không rõ chân tướng học sinh cảm thấy là hạ một tô mì tại Đạo Văn, hạ một tô mì nếu tại Châu Đại sinh ra. Theo lý mà nói toàn bộ Châu Đại học sinh hẳn là đều có thể kiên định làm hạ một tô mì phát ngôn viên, mà không phải giống dưới mắt nói như vậy pháp không đồng nhất. Long Liên Đông đối với dư luận phương diện sự tình từ nhỏ mưa dầm thấm đất, rất nhanh minh bạch Lục Viễn Thu ý tứ. Ngươi muốn cho hạ một tô mì nhiệt độ tại Châu Đại phạm vi bên trong lẫn lộn đứng lên, sau đó để Vãn Phong giáo khu học sinh nói cho mặt khác ba cái giáo khu học sinh trận tướng, cuối cùng làm cho cả Châu Đại học sinh đều rõ ràng tại Châu Đại đản sinh hạ một tô mì, sự xuất hiện của nó thời gian sớm tại Bạch Tê kinh điển khoảng trước đó. Lục Viễn Thu vỗ tay phát ra tiếng, đối với Liêu Vọng Xuân có chút không hiểu, nếu tại mặt khác ba cái giáo khu không lửa, đại biểu cho hiện tại tiếng chất vấn cũng không lớn à, ngươi muốn lửa chảy đến, kia tiếng chất vấn chẳng phải ngược lại đi theo lớn. Bạch Thanh Hạ một mặt ngốc manh mà nhìn xem bọn hắn thảo luận. Lục Viễn Thu, hiện tại tiếng chất vấn là không lớn, nhưng ủng hộ thanh âm cũng không lớn, chỉ có nhiệt độ xào đứng lên, tiếng chất vấn lớn, Vãn Phong các học sinh mới có đứng ra cho chúng ta duy quyền động lực, nói một cách khác, chúng ta cần càng nhiều học sinh, cần càng thanh âm vang dội, đi phát biểu ủng hộ ngôn luận. Long Liên Đông đột nhiên cười khẽ bên dưới, hướng mặt bàn nhìn lại. Nói chúng tim đen địa phân tích nói các loại sự tình làm lớn chuyện về sau, Lục Thị lúc này lại xuất tràng, đảm nhiệm là kẻ yếu phát biểu công ty lớn hình tượng, đối với Bạch Tê tiến hành mãnh liệt khiển trách, lại để cho hạ một tô mì thuận lý thành trương đem quyền sở hữu chuyển nhượng cho Lục Thị, tại Lục Thị nơi này phát dương quang đại, mà Bạch Tê kinh điển khoản thì trở thành phụ dung sớm nở tối tàn tôn kép ngại nhép. Lục Viễn Thu sau khi nghe xong nhìn nhiều Long Liên Đông một chút. Không sai, đại bá cũng là ý nghĩ này, một cái được cả danh và lợi, làm gì chắc đó kế sách. Nhưng Long Liên Đông hình dung quá khách quan lại rõ ràng nói đến Lục Thị giống như cũng không phải cái thứ tốt giống như. Lục Viễn Thu nhắc ngại chính là Bạch Thanh Hạ hiểu lầm mục đích của hắn. Bạch Thanh Hạ xác thực không nghĩ sâu như vậy qua, cùng Long Liên Đông cùng Lục Viễn Thu khác biệt, nàng chính là một thế giới rất nhỏ, tâm tư đơn thuần nữ hải. Nhưng nàng là người đang ngồi bên trong một cái duy nhất có thể cảm nhận được Lục Viễn Thu cảm xúc biến hóa người. Kẻ có tiền tâm đều bẩn. Liêu Vọng Xuân chống đỡ khuôn mặt đậu đen rau muống. Lục Viễn Thu đột nhiên không tâm tình treo chọc những lời này của nàng, nội tâm lâm vào một lát trầm mặc, thẳng đến bên cạnh vang lên một đạo phản bác thanh âm. Bạch Thanh Hạ, Lục Viễn Thu tâm không bẩn. Bên bàn ba người khác đều đồng loạt nhìn về hướng ngồi tại Lục Viễn Thu bên cạnh nữ hải. Bạch Thanh Hạ nhìn chằm chằm mặt bàn đôi mắt giật giật, đứng lên nói, "Ta đi giúp lấy quét dọn vệ sinh, các ngươi trò chuyện." Lục Viễn Thu cười ngẩng đầu, "Tốt." Tấu chương xong, chương 671, đứng đấy thân chân thật sẽ mềm. Chương 671, đứng đấy thân chân thật sẽ mềm. Bạch Thanh Hạ đứng dậy rời đi sau, Long Liên Đông lặng lặng bưng lấy trong tay chén nước, ánh mắt không ngẩng. Trong chốc ngắn này, nàng giống như minh bạch mình cùng Bạch Thanh Hạ khác biệt. Có lẽ nàng thật ưa thích chính mình thắng qua ưa thích Lục Viễn Thu. Nghĩ tới chỗ này, Long Liên Đông nắm chén nước tay dùng sức chút, nàng không quá muốn thừa nhận, nàng càng chán ghét tính cách của mình. Thật có lỗi, ta không nên ở trước mặt nàng nói những vật này. Long Liên Đông bông ra nắm chén nước tay, ngẩng đầu chiều Lục Viễn Thu nói ra. Lục Viễn Thu lắc đầu, không có chuyện gì. Là bởi vì còn cần ta hỗ trợ, mới nói không có chuyện gì sao? Long Liên Đông hỏi. Lục Viễn Thu thật lý giải nàng vì cái gì không có bằng hữu cái này ngay thẳng để cho người ta thế nào tiếp à? Cũng không phải, mỗi người cá tính đều là độc nhất vô nhị, ta kỳ thật rất thưởng thức như ngươi loại này có chuyện nói thẳng tính cách. Lục Viễn Thu cười ngượng ngùng. Liêu Vọng Xuân, kia xác thực, Long đại tiểu thư hoặc là có chuyện nói thẳng, hoặc là có chuyện không nói, nhưng từ trước tới giờ không sẽ cùng người con quấn vòng quanh đến, nhưng nếu như nàng cùng người không giải thích được phát câu đang làm gì, vậy khẳng định là dự định con quấn lượt quanh. Long Liên Đông quay đầu lãnh kiểm nhìn về phía Liêu Vọng Xuân, nói lại là chiều Lục Viễn Thu hỏi, ngốc đại cá này hôm nay xuất hiện ở nơi này tác dụng là cái gì? Không đợi Lục Viễn Thu đáp lại, Liêu Vọng Xuân liền xích lại gần Long Liên Đông, mở to con mắt, nâng lên miệng làm lấy đáng yêu bên trong mang theo mấy phần khiêu khích thần sắc, ta là hạ một tô mì bảo an đại đội trưởng a. Bảo an? Dựa vào cái gì? Bằng ngươi người ngốc nhiều tiền. Long Liên Đông như cũ lãnh kiểm. Hai lần nghe được ngốc hình dung, Liêu Vọng Xuân huyệt thái dương thỉnh thịch nhảy dựng lên, vậy ta cũng so ngươi tốt đi, cả ngày co quắp lấy khuôn mặt, là tuổi thơ không sung sướng, hay là trưởng thành cũng không ai thích ngươi. Ấy ấy ấy, cãi nhau có thể, không cần lên cao đến công kích cá nhân a. Lục Viễn Thu lượn quanh một vòng, chen vào giữa hai người dàn xếp. Nếu không phải Long Liên Đông nội tâm đủ cường đại, Lục Viễn Thu cảm thấy Liêu Vọng Xuân hai câu này đều có thể đem người nước mắt nói ra. Kết quả hắn quay người lại, sắc mặt lúc này cứng đờ, Long Liên Đông trên khuôn mặt quả thật trôi lên nước mắt, không hề có điểm báo trước. Mặt đơ cuối cùng chạy không khỏi bị 80 vận mệnh sao? Lục Viễn Thu tranh thủ thời gian rút mấy tờ giấy tiến đến Long Liên Đông trên mặt xoa xoa, ai nha, này làm sao thế nào, vui bùa mà thôi, đều đừng chăm chú à. Long Liên Đông vẫn như cũ lạnh như băng nhìn chằm chằm Liêu Vọng Xuân, nhưng trải qua Lục Viễn Thu bay sượn, nàng nước mắt ngược lại càng thêm dừng lại không được. Bạch Thanh Hạ chú ý tới bên này cảnh tượng, tranh thủ thời gian chạy tới từ Lục Viễn Thu trong tay tiếp nhận giấy, cũng vì Long Liên Đông lau nước mắt. Long Liên Đông không còn chừng Liêu Vọng Xuân, không nói một lời đứng người lên chuẩn bị rời đi, có thể một giây sau nàng lại bị Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ đồng thời đè xuống song chắc bả vai ngồi xuống. Chớ đi chớ đi. Tiểu tình lữ rất sợ Long Liên Đông rời đi giống như. Liêu Vọng Xuân ở một bên đậu đen rau muống, người ta từ nhỏ đã diễn kịch, nước mắt còn không phải nói đến là đến, cái này có cái gì tốt ngạc nhiên. Lục Viễn Thu, ngươi nhanh đừng nói chuyện. Bạch Thanh Hạ, Xuân Xuân ngươi đừng nói nữa. Bị một lần nữa đè xuống ngồi xuống Long Liên Đông tiếp nhận thu hạ hai người khăn tay, chính mình yên lặng lau. Lục Viễn Thu thì hồi tưởng đến Liêu Vọng Xuân vừa mới lời nói. Dựa theo Long Liên Đông trưởng thành kinh lịch, kia hai đao xem chừng là chặt tới tuyến lệ. Thời gian đi tới thứ 5 tuần sau. Bên trên song tự học buổi tối, Lục Viễn Thu đưa Bạch Thanh Hạ tiến về phòng ngủ nữ hát tòa, dựa theo ước định thời gian, ngày mai sẽ phải cùng Trịnh Nhất Phong cùng một chỗ về Lô Thành Xung làm nội ứng thực tập sinh, có thể qua một tuần này, Long Liên Đông bên kia vẫn còn không có tin tức. Đại Nôn khẳng định đến muốn một cái thích hợp phương thức, là thân là học sinh Bạch Thanh Hạ có thể mời được phương thức. Mấy ngày nay Hạ Một Tô Mì vừa mới khai trương, trong tiệm nhân thủ không đủ, Lục Viễn Thu kiêm chức sáng tác, lên lớp, nấu bát mì, công việc bể bộn thời gian suy nghĩ những chuyện này, liền ngay cả hôm nay đưa Bạch Thanh Hạ về ngủ cũng chỉ là khó được thanh nhàn, mà lại hắn không xác định Long Liên Đông có hay không từ Liêu Vọng Xuân bạo kích bên trong chậm tới. Đúng rồi, Trung Cẩm Trình đại sáng xin mời thông qua được. Hai người nắm tay từ mọc ra chồi non cây cối ven đường qua, Lục Viễn Thu ngừng lại, nắm lòng tay ra, ngược lại biến thành vây quanh ở nữ hài eo nhỏ nhằn cánh tay. Mùa xuân đến Bạch Thanh Hạ quần áo độ dày từng kiện giảm bớt, vài ngày trước thường xuyên ôm khoan hậu trang phục mùa đông, một chút xúc cảm không có, Lục Viễn Thu đã sớm hoài niệm lên nàng dáng người nguyên thủy đường cong. Hôm nay Bạch Thanh Hạ thân trên chỉ mặc kiện học viện gió áo sơ mi áo di lê, hạ thân là váy xếp nếp màu đen quần tất, một đôi chân thon dài tinh tế, bóng lưng nhìn lộ ra dùng văn tự không cách nào hình dung khí chất của mỹ. Ngươi kịch bản viết đến đâu rồi? Bạch Thanh Hạ đối mặt với hắn, ngang đầu hỏi. Lục Viễn Thu lộ ra dáng tươi cười, viết là đệ nhất đôi tình nhân thường ngày a. Hai người dán tại một khối thân thể không tự chủ tả hữu đung đưa. Bạch Thanh Hạ, Thu Hòa Hạ sao? Lục Viễn Thu gật đầu, Trung Cẩm Trình còn muốn để cho ta trước viết trình hòa vi, ta không có đáp ứng, nói đến đây ta còn phải cùng ngươi thỉnh giáo một chút, trong trường học, thẩm mến bên trong nữ hài nhất thường xuyên làm sự tình là cái gì? Bạch Thanh Hạ thật đúng là thấp kém con ngươi suy tư, nghĩ đi nghĩ lại mới phát hiện Lục Viễn Thu không phải tương đương với là đang hỏi nàng trước kia đều làm qua cái nào thẩm mến hành vi sao? Tổng kết xuống tới kỳ thật chính là hai chữ, nhìn lén. Lên lớp nhìn lén, tan học nhìn lén, hành lang nhìn lén, thao trường nhìn lén. Bạch Thanh Hạ giờ phút này vẫn như cũ ngước mắt nhìn lén mắt Lục Viễn Thu. Phạm lên tiểu ngạo kiểu nói ngươi là tác giả chính ngươi muốn đi. Nàng hiện tại cự tuyệt trả lời vấn đề này. Lục Viễn Thu cười bên dưới, ôm lấy thân thể của nàng đưa nàng đặt ở bên đường đường biên vỉa hè bên trên, nữ hài cúi đầu, hai cái ủng ngắn coi chừng tuần tự dẫm lên trên, đèn đường mở vàng ánh đèn bị dày đặc nhánh cây che chắn, trên thân hai người che một tầng bóng ma, tựa như giấu ở ven đường trong hắc ám. Đây là một tuần đến nay khó được thân mật thời gian, Lục Viễn Thu không bỏ được nhanh như vậy liền đem nàng thả lại ký túc xá. Hắn nhìn chằm chằm Bạch Thanh Hạ ở trong hắc ám sáng tỏ hai con ngươi, lập tức khuôn mặt tiến lên trước, bàn tay thoáng hướng lên nâng Bạch Thanh Hạ bao khỏa tại váy xếp nếp bên trong bờ mông. Bạch Thanh Hạ sẽ ý tứ, có chút thẹn thùng, cũng may người qua đường không nhiều, trời cũng đen, liền cũng tại đường cái răng bên trên kiễng mũi chân. Nàng khoác lên Lục Viễn Thu trên vai hai tay chậm rãi giơ lên, mảnh khảnh cánh tay ôm Lục Viễn Thu cổ, tại Lục Viễn Thu chủ động tình huống dưới, Bạch Thanh Hạ có chút rúc về phía sau cái đầu, miệng nhỏ bị động tiếp xúc với hắn tại một khối. Đây là bọn hắn lần thứ nhất đứng đây thân, Lục Viễn Thu kinh ngạc phát hiện Bạch Thanh Hạ thật sẽ giống trong tiểu thuyết hình dung như thế, hai chân sẽ càng thân càng mềm, thẳng đến thực sự không cách nào tại đường cái răng bên trên đứng vững, cả người trọng lượng đều ở trên người hắn. Mắt nhìn thấy Bạch Thanh Hạ thân thể càng ngày càng về sau nghiêng đi, Lục Viễn Thu cố lấy ôm nàng, có chút phân tâm, hai người kém chút cùng nhau hướng về sau té lăn trên đất, hắn cười một cước vượt qua bậc thang, chiều treo trên người mình Bạch Thanh Hạ trêu chọc nói, "Chân ngươi thế nào? Ta thân đến ngươi tê dại gần lên thôi." Bạch Thanh Hạ đứng bước sau, một trước một sau lắc lư hai chân, xấu hổ nói quá khó chịu. Đi thôi đi thôi. Nàng giống đất cày con nghe giống như xông vào phía trước, tay còn cùng Lục Viễn Thu lôi kéo, chạy trốn hai chân lại so vừa mới lúc ấy lộ ra có sức lực nhiều. Thấu chương xong, chương 672, không hôn không hôn. Chương 672, không hôn không hôn. Người chậm một chút. Lục Viễn Thu ở phía sau hô hảo. Đi đi đi phía trước Bạch Thanh Hạ ngữ tốc rất nhanh, chỉ là thanh âm nhấp múa, để cho người ta nghe thấy lấy liền có thể tưởng tượng được ra miệng nhỏ kia nhất định là thủy nhuận phản quang bộ dáng. Nàng rất thẹn thùng, mỗi lần hôn xong đều như vậy. Hoặc là dùng sức ôm Lục Viễn Thu không để cho Lục Viễn Thu nhìn nàng mặt, tránh cho tầm mắt trực tiếp tiếp xúc, hoặc là hai tay che mặt trên giường lật người lại, nằm nhòi chỗ ấy không nhúc nhích giả chết, hoặc là đem một bên chăn mền kéo tới trực tiếp che tại trên mặt, đảm nhiệm Lục Viễn Thu làm sao túm đều không buông tay. Hiện tại cũng là, hôn xong liền chạy, giống vùi đầu kháng cày con né, một thân man lực. Lục Viễn Thu cố ý ngửa ra sau thân thể làm lấy tương phản lực đạo, Bạch Thanh Hạ thì tại phía trước kéo dài anh thanh âm, tại mỗi lần hôn xong sau nàng đều sẽ có một đoạn 10 phần ngắn ngủi ngượng ngùng nũng nịu kỳ, tựa như trước mắt dạng này, Lục Viễn Thu trong đoạn thời gian này là thoải mái nhất, chỉ nhìn liền rất thoải mái. Hắn xông lên trước lại từ phía sau ôm lấy Bạch Thanh Hạ, ôm hài tử giống như đem nó ôm đến bên đường, đối với nàng thủy nhuận miệng nhỏ lại toát một ngụm này rất nhanh, bởi vì phía sau có người đi ngang qua hai người lập tức coi như cái gì cũng không có phát sinh giống như bình thường dắt tay đi đường, Bạch Thanh Hạ đi ở bên trong bên cạnh cúi đầu, lặng lẽ đưa tay sửa sang lấy xốc xếp sợi tóc. Đúng a, chúng ta sợ cái gì? Lục Viễn Thu hậu chi hậu giác kịp phản ứng, kia phòng ngủ nữ cửa ra vào người thân so với chúng ta không nhiều. Bạch Thanh Hạ lý xong tóc, nâng lên hồng nhuận phơn phất khuôn mặt giải thích, nơi đó tình lữ nhiều, người qua đường nhìn không được. Đi, vậy lần sau ngay tại phòng ngủ nữ cửa ra vào thân. Bạch Thanh Hạ biểu lộ cổ quái. Ta không thân. Dạ. Lục Viễn Thu dừng lại, hướng nàng phát ra giọng chất vấn, ngươi đem vừa mới lời nói lặp lại một lần nữa. Ta. Nữ hài đáp lại chữ thứ nhất âm vang hữu lực. Sau đó dừng lại một chút, nàng cấp tốc tránh thoát rơi Lục Viễn Thu tay, huy động hai tay hướng về phía trước bỏ chạy, trong miệng còn phách lối lặp lại hai lần mơ hồ không rõ lời nói, không hôn không hôn. Cái này để người ta lòng ngứa ngáy bóng lưng ngay cả trên thị giác đều mang mùi thơm, đem Lục Viễn Thu thấy trực tiếp hưng phấn. Hắn lập tức đuổi theo ở hậu phương, nghe được tiếng bước chân tới gần, Bạch Thanh Hạ rít gào lên cùng tiếng cười, tại chỗ ôm đầu nguyên địa ngồi xổm xuống, giống gặp phải nguy hiểm đầu cắm vào trong hạt cát đa điểu, nàng cũng đem đầu che tại trên đầu gối. Lục Viễn Thu đưa nàng co lại thành một đoàn thân thể bế lên, Bạch Thanh Hạ người nằm nhoài trên vai hắn, nắm đấm đấm hắn phía sau lưng, Lục Viễn Thu thì bàn tay đập nàng cái mông. Đông, đùng. Hai người ngươi một chút ta một chút đánh lấy đối phương, giống học sinh tiểu học giống như liền lấy loại tư thế này cùng trạng thái đi tới phòng ngủ nữ dưới lầu. Lục Viễn Thu đem Bạch Thanh Hạ tại trước mặt buông xuống, nữ hải có chút bệnh lên miệng nhỏ, không phục nhìn xem lồng ngực của hắn, sợi tóc hơi có vẻ lộn xộn. Đến. Lục Viễn Thu đưa tay sửa lại bên dưới tóc của nàng, nhắc nhở. Bạch Thanh Hạ quay đầu mắt nhìn, ngữ khí lãnh đạm a một tiếng, nàng đi đến cửa chính ngừng lại. Lục Viễn Thu cho là nàng muốn phất tay nói bye bye, kết quả Bạch Thanh Hạ quay người lại lặp lại khắp vừa mới lời nói, không hôn không hôn. Lục Viễn Thu nhấc chân làm bộ muốn đuổi, Bạch Thanh Hạ dọa đến vội vàng vùng cánh tay chiều đầu bậc thang chạy tới. Hắn phát ra tiếng cười. Ở chung xuống tới cảm giác không rõ ràng, nhưng là nếu như cùng trước đó tương đối, Lục Viễn Thu phát hiện Bạch Thanh Hạ tính cách biến hóa thật lớn a, nhất là người trước người sau biểu hiện tương phản. Đây chính là yêu đương lực lượng sao? Cũng có thể là ở chung quá lâu, Bạch Thanh Hạ đã dần dần bị tính cách của hắn cho đồng hóa. Sáng sớm ngày thứ hai, Lục Viễn Thu cùng Trịnh Nhất Phong tại phòng ngủ nữ dưới lầu chờ lấy, không đầy một lát Bạch Thanh Hạ đi ra. Lục Viễn Thu cẩn thận nhìn nàng thân sắc, tối hôm qua nàng tiện hề hề nàng hôm nay bước chân nhẹ nhàng dẫm lên dưới cầu thang đến, lại biến thành một vị điểm tính mỹ thiếu nữ. Bạch Thanh Hạ hiển nhiên không có mất trí nhớ, nhìn thấy Lục Viễn Thu cười nhẹ nhàng đánh giá nàng, nàng thì đáp lại cái sâu kín biểu lộ nhỏ, nếu như không phải Trịnh Nhất Phong tại, Lục Viễn Thu cảm thấy Bạch Thanh Hạ đầu tiên sẽ chạy tới mục đích tính cực mạnh tại trên cánh tay hắn nện một quyền. Mặc kệ Lục Viễn Thu có thể hay không đau nhức, trước nện một quyền lại nói, đi thôi. Trịnh Nhất Phong mở miệng. Hai người lên tiếng, ba người song song hành động, Lục Viễn Thu đứng ở chính giữa. Ngồi lên đường sắt cao tốc sau, Lục Viễn Thu vẫn tại ở giữa, Bạch Thanh Hạ nhìn chằm chằm phản quang cửa sổ xe lặng lặng ngẩn người đứng lên, tựa như là đang nhìn chính mình, lại hình như là đang nhìn phía ngoài đại ngắm trăng. Lục Viễn Thu đưa nàng cái bàn nhỏ buông xuống, Bạch Thanh Hạ chính qua đầu, đem hai cái trắng nón tay nhỏ tự nhiên đặt ngang ở phía trên, rất ngoan. Nàng quay đầu qua hướng ngồi tại lối đi nhỏ bên cạnh Trịnh Nhất Phong bên kia mắt nhìn, phát hiện Trịnh Nhất Phong ngay tại hết sức chăm chú đọc một bản tên là Tổng giám đốc đại nhân khốc đẹp trai cuồng túng sách, trang địa nhan sắc loè loẹt. Trịnh Nhất Phong gần nhất khẩu vị rất kỳ quái, không biết vì cái gì. Kỳ thật ta không biết đi tập đoàn bác sĩ làm gì, chỉ là vào xem một vòng sao. Bạch Thanh Hạ đột nhiên mở mịt nói thầm một tiếng, quay đầu nhìn về phía Lục Viễn Thu. Trịnh Nhất Phong nghe được nhưng không có ý định đối với cái này phát biểu cái nhìn, tiếp tục xem hắn bá tổng văn. Năm đó biến cố lúc xuất hiện Bạch Thanh Hạ mới 3 tuổi, Bạch Tê cái từ này đối với nàng mà nói kỳ thật rất lạ lắm, cho dù là hiện tại biết những ngày nguồn gốc, Bạch Thanh Hạ đối với lần này Bạch Tê chi hành hay là tìm không thấy đầy đủ rõ ràng mục tiêu, cũng chỉ là quá khứ nhìn một chút sao? Nhưng nhìn một chút lại có thể như thế nào đây? Chứ hiện trường cộng tình một chút năm đó đau xót, còn có thể làm những gì? Tiếp xúc sự tình càng nhiều, Bạch Thanh Hạ liền càng phát giác chính mình càng nhỏ bé, nàng luôn luôn không có cái gì hùng vĩ mục tiêu, nàng chỉ muốn ba ba khỏi bệnh, sau đó hảo hảo mà thủ hộ chính mình trước mắt có bình thản hạnh phúc hết thảy, nàng không hy vọng cuộc sống của mình xuất hiện bất kỳ phong hiểm cùng biến cố. Ngươi chỉ là trở lại nhà mình nhìn xem, cái này còn cần lý do gì? Lục Viễn Thu hướng nàng hỏi lại. Bạch Thanh Hạ nghe vậy cúi đầu, nhìn chằm chằm trên bàn nắm ở một khối ngón tay suy nghĩ xuất thần. Nhưng nàng đối với cái nhà này tốt lạ lẫm á, từ nhà ga sau khi ra ngoài, ba người đầu tiên đón xe đi cây lúa lúa thực phẩm, Bạch Thanh Hạ nhìn thấy công ty cửa ra vào có một cái cực lớn màu bạc lúa mì pho tượng, nàng đang theo dõi dò xét, Chính Nhất Phong lấy điện thoại di động ra hiệu, trước chờ đã mà, ta đi gọi điện thoại. Không bao lâu, một người mặc đồ vét nữ nhân từ công ty cửa ra vào đi ra, nàng nhiệt tình chiều ba người từng cái vân an, tại không có giới thiệu tình huống dưới liền biết Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ dòng họ. Ba người đi theo phía sau nàng tiến vào cây lúa lúa cửa lớn, Đồ Vét nữ lúc này quay đầu liếc nhìn ba người bọn hắn, nửa mở cười giỡn nói, các ngươi cái tuổi này ngược lại là rất giống thực tập sinh nhưng là bề ngoài quá xuất chúng, tốt nhất vẫn là hơi cải trang cải trang. Lục Viễn Thu hoắc một tiếng, tỷ tỷ đây là nói ta cũng rất đẹp trai không? Đồ Vét nữ phát ra một chuỗi dễ nghe tiếng cười, đáp lại nói, đó là dĩ nhiên, mặc dù không sánh bằng chúng ta nhỏ Trịnh tổng, nhưng dáng người cùng tướng mạo nhận ra độ hay là quá cao, Bạch tiểu thư lại càng không cần phải nói, khuôn mặt này vừa xuất hiện, còn có người nào tâm tư nhìn người khác à? Tấu chương xong, chương 673, chính nhất phong rời giường rồi. Chương 673, chính nhất phong rời giường rồi. Cái gọi là cải trang kỳ thật chính là mặc vào thực tập sinh chế ngự, Lục Viễn Thu tìm cái cỡ lớn chế ngự mặc vào, chính nhất phong cho mình đeo cái mũ lưỡi trai, Đồ Vét nữ để Bạch Thanh Hạ đâm cái đuôi ngựa, phát hiện Bạch Thanh Hạ buộc đuôi ngựa khuôn mặt lộ đến càng nhiều, giống như càng lộ vẻ mắt sau, lại để cho Bạch Thanh Hạ phá hủy đuôi ngựa, cho nàng cũng tìm cái mũ lưỡi trai đeo lên. Mũ lưỡi trai đeo lên còn cảm thấy chưa đủ, Đồ Vét nữ tiếp tục cho Bạch Thanh Hạ tìm phó đại hắc khung mặt phẳng kính mắt đeo lên. Không sai biệt lắm, mặc dù lần này thao tác bên dưới Bạch tiểu thư nhan trị chỉ bị phong ấn 40 tả hữu, nhưng thực tập sinh bên trong có cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ cũng là rất bình thường sự tình. Lại đánh ra khắp Bạch Thanh Hạ, Đồ Vét nữ bắt đầu kiểm tra Trịnh Nhất Phong, xác định Trịnh Nhất Phong không sai biệt lắm sau, nàng nhìn về phía Lục Viễn Thu, suy tư một lát, trực tiếp cho Lục Viễn Thu tìm cái duy nhất một lần khẩu trang màu đen đeo lên. Vì cái gì ta che đến so với bọn hắn hơn hai? Lục Viễn Thu trong lòng mừng thầm. Đồ Vét nữ lộ ra mỉm cười, bởi vì ngươi cùng lão Lục tổng trưởng rất giống, Bạch Tê bên kia hay là có không ít lão công nhân nhận ra lão Lục tổng. Lục Viễn Thu nói một tiếng tốt a, Đồ Vét nữ tiếp tục cho bọn hắn phát thực tập sinh giấy chứng nhận bài, Bạch Thanh Hạ đeo lên trên cổ sau, Lục Viễn Thu đưa tay giúp nàng đem đầu tóc từ bên trong gọi đi ra. Đi theo ta đi. Ba người tiếp tục đi theo Đồ Vét nữ, Lục Viễn Thu ở phía sau đánh giá Bạch Thanh Hạ, trong lòng thầm than quả nhiên mỹ nữ bất luận mặc cái gì, bóng lưng đều cùng người bình thường có hoàn toàn không giống khí chất. Bạch Thanh Hạ lúc này quay đầu nhìn lại, mũ lưỡi trai cùng mắt kiếng to cũng không che nổi thịnh thế mỹ nhan tại Lục Viễn Thu thị giác bên trong vẫn như cũ dễ thấy. Nàng vẫy vẫy tay, Lục Viễn Thu lập tức đuổi theo kịp, Bạch Thanh Hạ mới đầu chỉ là đưa tay nắm lấy cánh tay của hắn, thời gian dần qua liền thói quen sẵn bởi vì kéo động tác có thể mang cho nàng đầy đủ cảm giác an toàn, lập tức sẽ đi Bạch Tê dùng Lục Viễn Thu lời nói tới nói chính là về nàng chân chính nhà, Bạch Thanh Hạ có chút khẩn trương. Lục Viễn Thu, dạng này có phải hay không có chút dễ thấy? Bạch Thanh Hạ nhỏ giọng phản bác, thực tập sinh bên trong một cặp tình lữ không phải chuyện rất bình thường sao? Lục Viễn Thu cười bên dưới, không có lên tiếng, hắn biết Bạch Thanh Hạ có chút khẩn trương thế là trêu ghẹo thuận nàng hỏi, vậy cái này đôi tình nhân tại tham quan Bạch Tê công ty thời điểm thân thân cũng bình thường đi. Lúc này ứng đem Bạch Thanh Hạ làm bó tay rồi, dùng một tay khác tại Lục Viễn Thu bên hông bấm một cái. Người đứng đắn một chút. Nàng cao mày nói. Bên cạnh truyền đến Trịnh Nhất Phong thanh âm, yên tâm, thực tập sinh số lượng so với các ngươi tưởng tượng nhiều, các ngươi coi như tại trong đội ngũ làm đỏ thân thân còn chuyện gì quá phận đều không có người phát hiện. Ngoa tào, ngươi vừa mới nghe thấy chúng ta đối thoại. Lục Viễn Thu kinh ngạc quay đầu. Bạch Thanh Hạ lộ ở bên ngoài vành thai đã đỏ lên. Trịnh Nhất Phong vẫn như cũ cười không nói, hắn liền bộ này chết bộ dáng, mỗi lần còn tặc đẹp trai. Đồ Vét nữ tướng ba người bọn hắn dẫn tới công ty lối ra khác. Trong cửa lớn trên quảng trường ngừng lại hai chiếc màu lam xe buýt, nhìn xem trong cửa sổ xe ngồi từng vị người mặc thực tập sinh chế ngự người, Lục Viễn Thu minh bạch Trịnh Nhất Phong vì cái gì nói như vậy. Chọn một chiếc lên đi, ta liền đưa đến nơi này. Đồ Vét nữ mở miệng. Lục Viễn Thu đang chuẩn bị đi lên phía trước, Đồ Vét nữ đột nhiên ở phía sau hô, chờ chút. Thế nào? Lục Viễn Thu quay đầu. Đồ Vét nữ nhìn Trịnh Nhất Phong một chút, chiều ba người nhắc nhở, tuyệt đối không nên trong đám người nói Trịnh Nhất Phong ba chữ, tiểu Trịnh đều tại công ty đã ổn là rất nổi danh. Trịnh Nhất Phong có chút ngượng, chuyện này ta làm sao không biết. Đồ Vét nữ giới cười một tiếng, ngươi lại không đến công ty, là ngươi nhị thúc trong công ty tuyên truyền, hắn thường xuyên tại mở đại hội thời điểm đem ngươi tấm hình treo trên tường, cho tuổi trẻ các nữ công nhân viên vẽ bánh nướng. Bạch Thanh Hạ giống như nghĩ đến bánh nướng này là cái gì? Phơi chất của ma. Lục Viễn Thu buồn cười phụ họa. Đồ Vét nữ trịnh trọng điểm xuống đầu. Trịnh Nhất Phong, đi thôi đi thôi. Hắn lập tức tê cả da đầu, vội vàng kêu gọi Lục Viễn Thu hai người lên bên trái chiếc này xe buýt. Trong xe ngồi đầy mặc đồng phục công ty đại ột thực tập sinh, ba người vừa lên xe liền hấp dẫn người cả xe ánh mắt, dù sao hai người mang theo mũ lưỡi trai, một người mang theo khẩu trang, liền ngay cả lái xe đều quay đầu kỳ quái nhìn sang. Trịnh Nhất Phong cùng Bạch Thanh Hạ đều đem đầu chôn đến trầm thấp, Bạch Thanh Hạ là chỗ dạng, Trịnh Nhất Phong hoàn toàn là sợ hãi. Chỉ có Lục Viễn Thu ngẩng đầu đỡ ngực đi hướng xe buýt hậu phương, trong miệng còn ngâm nga bài hát, hắn đều muốn hái khẩu trang bọn này tân binh đạn tử bên trong không có khả năng có người nhận ra ra hắn. Ba người chọn lấy cái chỗ chống tòa hạ. Trịnh Nhất Phong vừa dứt tòa mới phát hiện bên cạnh còn có vị vóc dáng thấp bé nữ sinh ngồi ở chỗ gần cửa sổ, hắn không nhìn thấy, thế là chỗ ngồi nóng đít giống như lập tức đứng dậy, về sau một lần nữa tìm một loạt ghế chống tòa hạ. Vóc dáng thấp bé nữ thực tập sinh kỳ quái về sau đánh giá một chút, lại chỉ có thể nhìn thấy một cái tận lực đè thấp mũ xuôi theo, nàng nhớ mang máng nam sinh này nửa gương mặt dưới thật đẹp mắt. Bạch Thanh Hạ nâng đỡ kính mắt, cái mắt kính này có chút lớn, một mực đi xuống, mặt nàng lại quá nhỏ. Lục Viễn Thu thấy thế dứt khoát đem cái mắt kính này hái xuống cho mình đeo lên, Bạch Thanh Hạ chột dạ muốn đưa tay đoạn, ngươi làm gì? Lục Viễn Thu bắt lấy tay của nàng thả bên miệng hôn một cái, thuận đường mở miệng, ngươi đem mũ xuôi theo để thấp là được rồi, cùng Trịnh, cùng thật muộn tao khoái học. Sát bách vị kia người thấp nhỏ nữ thực tập sinh nhìn sang, Bạch Thanh Hạ vô ý thức để thấp mũ xuôi theo. Lục Viễn Thu đột nhiên muốn cười, túng túng hạ hạ, trong xe này lại không người nhận biết nàng. Xe lúc này phát động, nương theo lấy động cơ vang lên còn có một đạo khác thanh âm. Trịnh Nhất Phong rời giường rồi. Trịnh Nhất Phong nghỉ trưa chuông báo thức vang lên, đây là Tô Diệu Diệu quay xuống thanh âm. Trịnh Nhất Phong dọa đến điện thoại trong tay ước lượng đến ước lượng đi, một giây sau tranh thủ thời gian ném tới Lục Viễn Thu trên tay. Một xe người quay đầu trông lại, Lục Viễn Thu trong tay điện thoại còn tại vang lên Tô Diệu Diệu hô to âm thanh, Trịnh Nhất Phong rời giường rồi. Lục Viễn Thu phản ứng đầu tiên là lần này sau khi trở về Bạch Thanh Hạ nhất định cũng phải cho hắn ghi chép một cái chuông báo thức. Hắn tranh thủ thời gian tắt điện thoại di động chuông báo thức, sau đó nâng lên lúng túng ánh mắt nhìn về phía trước quay đầu chiều hắn trông lại thực tập sinh bọn họ, để Bạch Thanh Hạ giới đến vùi đầu tràng diện xuất hiện, Lục Viễn Thu đột nhiên nắm đuốt tay hoa, thanh âm lanh lảnh mở miệng, ai nha nam sinh liền không thể yêu thích chúng ta tiểu Trịnh tổng rồi, ai nói mặc dù thực tập sinh bọn họ lẫn nhau ở giữa còn không tính quá quen, nhưng nghe đến câu này rõ ràng là trò đùa nói lời. Nói, người cả xe hay là cười ha ha, còn có nam sinh giơ ngón tay cái hô, huynh đệ, có loại tranh thủ sớm một chút gả cho tiểu Trịnh tổng. Có gan ngươi mẹ, Lục Viễn Thu ở trong lòng mắng một tiếng. Bạch Thanh Hạ tại cúi đầu cười. Lục Viễn Thu tại nàng trên đùi bóp một cái, Bạch Thanh Hạ kiểu hừ một tiếng, hướng bên cạnh co lại chân, quay đầu trừng mắt về phía Lục Viễn Thu. Lục Viễn Thu cười hắc hắc, đang chuẩn bị đưa điện thoại di động ném cho Trịnh Nhất Phong lúc, lại phát hiện sát vách cái kia người thấp nhỏ nữ thực tập sinh chính meo lại đôi mắt chăm chú đánh giá chỗ ngồi phía sau Trịnh Nhất Phong. Trịnh Nhất Phong nhanh tay muốn đem mũ xuôi theo toàn đặt ở trên mặt. Hoàng bét, nữ hài này biết điện thoại là Trịnh Nhất Phong ném qua tới. Đấu chương xong, chương 674, cái kia màu trắng tê giác chương 674, cái kia màu trắng tê giác Bạch Thanh Hạ cũng yên lặng nhìn về hướng bên cạnh một màn, Lục Viễn Thu cơ hồ nín thở, ngay tại hắn coi là sát vách nữ hài sẽ hô to một tiếng Trịnh Nhất Phong thời điểm, kia thăm dò dò xét nữ sinh lại đang trên vị trí của mình an ổn ngồi xong. Lục Viễn Thu kéo căng ở biểu lộ trong nháy mắt thư giãn, hắn nhìn thấy Bạch Thanh Hạ ngực cũng đi theo chập trùng một chút. Trịnh Nhất Phong đem mũ xuôi theo giơ lên đi lên, biểu lộ có chút xấu hổ, Lục Viễn Thu nhẹ nhàng phất tay, đưa điện thoại di động ném cho hắn, mặc dù đồng hồ báo thức đã sẽ không vang lên, nhưng Trịnh Nhất Phong hay là đem nó từng cái đóng lại. Hai chiếc màu lam xe buýt tuần tự chạy đến lập tức giữa đường, ngoài cửa sổ xe cảnh vật phi tốc hướng về sau lướt qua, xoay một tiếng, Lục Viễn Thu đem màn cửa kéo lên, hậu phương ba người khuôn mặt đều bao trùm một tầng bóng ma. Xe buýt chạy được ước chừng nửa giờ, Lục Viễn Thu thoáng kéo màn cửa sổ ra, cuối cùng thấy được tập đoàn Messi cao ốc. Cao ốc bề ngoài tựa như cái hình lập phương lam bảo thạch, lâu thể mặt ngoài chiếu đến bầu trời cùng vân đoá, nhìn xa hoa khí phái, nói thật muốn so Lục thị tổng công ty cao ốc nhan trị cao rất nhiều, Lục Viễn Thu trước đó chỉ ở trên mạng thấy qua, hôm nay đây là lần đầu tại trong hiện thực gặp. Hắn đụng đụng Bạch Thanh Hạ, mới phát hiện cô nàng này đang ngẩn người. Bạch Thanh Hạ lấy lại tinh thần, tay phải đỡ mũ xuôi theo, thân thể hướng cửa sổ tìm kiếm, mặt trời ngoài cửa sổ ánh sáng đưa nàng bên dưới hé mở đẹp đẽ gương mặt chiếu thành màu vàng, mà Bạch Tê đại lâu màu lam bóng dáng cũng tại lúc này phản chiếu tại nữ hài hai cái trong con mắt. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Tê đại lâu bộ dáng, so với trong tưởng tượng phải đẹp rất nhiều, tựa như cái hình vuông màu lam cự nhân lặng yên nằm ở nơi đó, rất khó tưởng tượng Bạch Tụng chết năm đó đối với đại lâu thiết kế bỏ ra bao nhiêu tâm tư cùng thời gian. Bạch Thanh Hạ nhìn rất lâu, tựa hồ là hy vọng có thể nhờ vào đó hồi tưởng lại hình ảnh gì đến. Giống như là mặt đại hoàng đế bên trong miêu tả như thế, lấy một loại du khách thân phận trở lại chính mình đã từng nhà chỉ tiếc nàng lúc đó rời đi nhà thời điểm số tuổi quá nhỏ, dẫn đến hiện tại trong đầu đối với cái gọi là nhà ký ức hay là trống rỗng. Nguyên lai trước 3 tuổi nàng cũng là người có tiền nhà tiểu công chúa a, là tòa cao ốc này tiểu chủ nhân, Bạch Thanh Hạ trên mặt đột nhiên lộ ra phó nhạt nhóc cười, nàng nguyên bản còn tưởng rằng nàng từ ra đời một khắc này lại bắt đầu số khổ một đời đâu. Lục Viễn Thu lặng lặng mà nhìn xem trên mặt cô gái thần sắc biến hóa, hắn rõ ràng Bạch Thanh Hạ rất nhiều cười đại biểu hàm nghĩa. Có muốn hay không? Đoạt lại nó. Lục Viễn Thu thăm dò hỏi câu. Cái gì? Cái kia màu trắng tê giác. Bạch Thanh Hạ nghe xong, sắc mặt dần dần an tĩnh lại, nàng hơi có vẻ co quắp mắt nhìn Lục Viễn Thu, hứa cửu trả lời không được vấn đề này. Nhìn xem trên mặt nàng bộ này khó xử xoắn xuýt thần sắc, Lục Viễn Thu cũng không cảm thấy nàng không có chí khí, chỉ cảm thấy đau lòng, mới từ trong khổ nạn xoay người nữ hài làm sao cũng vô pháp biểu hiện ra cường thế cướp đoạt một mặt, cho dù cái kia vốn là thuộc về nàng tài phú. Lục Viễn Thu một số thời khắc không gì sánh được hy vọng nàng có thể nhiều chút phong mang ở trên người, có thể càng lòng tham một chút, tối thiểu nhất đang bảo vệ chính mình điều kiện tiên quyết cũng có thể dũng cảm đi tranh thủ vốn nên thuộc về nàng lợi ích, có thể Bạch Thanh Hạ chính là rất khó làm đến điểm này, nàng rất dễ dàng thỏa mãn. Gặp Bạch Thanh Hạ bởi vì trả lời không được vấn đề này mà cảm thấy thất lạc, Lục Viễn Thu cười bên dưới, ôm nàng nói, không có việc gì không có việc gì. Hắn biết Bạch Thanh Hạ ở sâu trong nội tâm là muốn nhưng Bạch Thanh Hạ lại cho là mình nhỏ bé lực lượng chỉ có thể là phù du lay cây. Nha đồng đốc, luôn luôn quên phía sau mình còn có cái khổng lồ Lục thị tại từ đầu đến cuối như một chỗ để bảo toàn nàng. Hai chiếc xe buýt tuần tự lái vào Bạch Tê cửa lớn, Bạch Thanh Hạ nắm Lục Viễn Thu tay không nguyện ý buông ra, Trịnh Nhất Phong đang lặng lẽ chờ hắn hàng trước nữ sinh kia xuống xe, chính mình mới đỡ cái mũ từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Hắn ngay từ đầu thật muốn theo tới nhìn xem tập đoàn Messi, nhưng là hiện tại có chút hối hận. Nhị thúc thao tác không phải là không một loại đâm lưng. Phía trước có vị bên hông mang theo ong mật nhỏ ống nói người hướng dẫn tại phất tay hô hào tập hợp, người mặc thực tập sinh chế ngự là đám thanh niên bộ pháp tản mạn hướng trước tụ lại, người hướng dẫn không có vội vã dẫn đầu bọn hắn tiến vào nội bộ công ty, mà là dẫn tất cả mọi người tới trước đến một cái to lớn pho tượng trước mặt. Đó là một cái. Dưới ánh mặt trời bị suối phun bay chung quanh cự hình Bạch Tê, bởi vì hơi nước nguyên nhân, Bạch Thanh Hạ còn chứng kiến con cầu đồng nhỏ. Nhường một chút để. Nhường một chút để. Hắc hắc hắc, đột nhiên một tiếng gào to truyền đến, tất cả mọi người quay đầu, nhìn thấy một cái lớn tuổi lão đại gia mở ra sạch sẽ xe từ pho tượng trước mặt đi ngang qua. Thực tập sinh bọn họ thấy thế nhao nhao lui lại. Người hướng dẫn kém chút bị đụng vào, biểu lộ ngượng bức mà nhìn xem cái kia sạch sẽ đại gia lái rời nơi đây bóng lưng, hắn quay đầu nhìn về phía Bạch Tê bên này nhân viên tiếp đãi, hỏi, cái kia tình huống? Hắn a. Lão nô, công ty một cái giả công nhân vệ sinh người điên bất quá làm việc rất ra sức, tại Bạch Tê chờ đợi vài chục năm, bên này liền không có để hắn đi. Bạch Tê công nhân viên trước giải thích. Thì ra là thế, kia không có việc gì không có việc gì, chúng ta tiếp tục. Bạch Tê cao ốc cửa chính chỗ tòa này nổi tiếng Bạch Tê pho tượng, mọi người hẳn là đều tại trên mạng thấy qua đi. Coi như chưa có xem, mì tôm trên cái hộp tổng nhìn thấy qua đồ án này đi. Người hướng dẫn nhìn về phía đám người. Thấy qua. Cái kia có ai biết, con tê giác này tại sao là màu trắng sao? Người hướng dẫn động tác tiểu ngạo kiểu chống lạnh, bán được cái nút. Bên cạnh Bạch Tê công nhân viên trước sắc mặt biến, quay đầu nhìn lại. Bạch Thanh Hạ nghe xong ngang đầu, nàng cần ngang đầu mới có thể thấy rõ toàn bộ pho tượng toàn cảnh, thân hình to lớn tê giác rơi vào trong mắt của nàng lộ ra uy phong lẫm liệt, bá khí lộ ra ngoài, lại phối hợp bên trên bên cạnh cầu vồng, nàng cảm thấy cái này tựa như là ở trong mơ xuất hiện qua chẳng cảnh. Gặp không ai biết, người hướng dẫn đang muốn nói, bên cạnh Bạch Tê công nhân viên trước đột nhiên ho khan một tiếng, tiến đến người hướng dẫn bên thai nhỏ giọng nhắc nhở cái gì, người hướng dẫn nghe xong làm cái ý vị thâm trường biểu lộ, trực tiếp chuyển hướng chủ đề, trò chuyện lên một chuyện khác. Không ai chú ý chi tiết nhỏ này, đều tại đưa tay che đỉnh đầu mặt trời lớn, trừ Lục Viễn Thu ba người. Chính Nhất Phong cùng Lục Viễn Thu nhìn nhau một cái, vừa nghiêng đầu, đột nhiên phát hiện bên cạnh có cái nữ sinh đang ngủ quang lấp lánh bên cạnh mắt quan sát hắn, chính là trên xe buýt ngồi ở hàng phía trước nữ sinh kia. Chính Nhất Phong lúc này thân thể cứng cứng. Gia hỏa này làm sao âm hồn bất tán, muốn hủy mặc cũng không bạch trần, không bạch trần lại nhìn chằm chằm vào, đến cùng muốn làm gì? Hắn yên lặng vây quanh Lục Viễn Thu một bên khác đứng đấy. Đám người bắt đầu đi theo người hướng dẫn tiến vào nội bộ công ty, Bạch Thanh Hạ đưa tay chiều gương mặt phẩy phẩy gió, hôm nay thời tiết không tính nóng, nhưng thái dương rất lớn, cũng may có một cái mũ lưỡi chai cản trở. Nàng nhìn thấy Lục Viễn Thu thái dương đã bắt đầu chảy mồ hôi. Thừa dịp đám người đi lại khoảng cách, Bạch Thanh Hạ lấy điện thoại di động ra đối với Bạch Tê pho tượng đập chứng chiếu, cái này một cử động nhỏ bị Lục Viễn Thu xem ở trong mắt, Bạch Thanh Hạ phát giác được Lục Viễn Thu ánh mắt sau thoáng lung lay bên dưới cầm điện thoại tay, do dự giải thích, liền vỗ một cái. "Đập thôi. DS còn có một canh ta chờ một lúc viết xong, gần nhất đang đuổi một người nữ sinh, mỗi ngày chậm trễ chút thời gian, đuổi tới tay lời nói cùng mọi người chia sẻ." Tấu chương xong, chương 675, Lạc tiểu thư, ta tìm đến ngài thật đáng. Chương 675, Lạc tiểu thư, ta tìm đến ngài thật đáng. Lục Viễn Thu nở nụ cười, nha đồng đốc, quang minh chính đại đập lại không phạm pháp, làm sao còn một bộ có tật giật mình bộ dáng. Ba người bọn hắn theo đại lưu dục dịch. Tham quan quá trình đối với Trịnh Nhất Phong tới nói có chút nhàm chán, dù sao nội bộ công ty hoàn cảnh đều không khác mấy, nhưng Lục Viễn Thu lại không giống mới, hắn không biết Bạch Thanh Hạ cảm thụ, dù sao hắn chỉ cần nghĩ đến đây là Bạch thúc thúc một tay khai sáng nơi ấy, hắn liền sẽ cảm thấy tràng cảnh rất có mấy phần mộng ảo. Thật giống như nhắm mắt lại, liền có thể nhìn thấy đã từng Bạch Tụng chiếc giày tây từ trước mắt đá cội trên đường nhỏ đi ngang qua, có lẽ trong ngực của hắn còn ôm một cái 2-3 tuổi tiểu nữ hài, bên cạnh đi theo một vị nữ nhân mỹ lệ, bên cạnh còn có một cái nghịch ngợm tiểu nam hài tại nhảy nhảy nhót nhót. Lục Viễn Thu quay người nhìn xem người một nhà này từ trước mặt hắn đi ngang qua, bọn hắn mỗi người đều mặc lấy ngăn nắp xinh đẹp trang phục, một thân quý khí, cười cười nói nói, hạnh phúc mỹ mãn. Chỉ là sau một khắc bóng người biến mất, cảnh tượng trước mắt nhiều hơn mấy phần chân thực cảm giác bên trong lại trộn lẫn lấy điều hữu cùng thê lương. Lúc trước vị kia đã lớn lên nữ hài đi theo thực tập sinh đại quân chậm chạp xê dịch bước chân, ngẫu nhiên cầm điện thoại di động lên vô bốn bề hoàn cảnh, như cái đơn thuần du khách. Bạch Thanh Hạ trước khi đến ngoài miệng nói không biết lại tới đây có ý nghĩa gì, sau khi đến ngược lại điện thoại một mực không có buông xuống, Lục Viễn Thu trước đó đúng vậy nhớ kỹ nàng có như thế yêu chụp anh qua. Rất nhanh, người hướng dẫn dẫn lĩnh bọn hắn đi tới trong phòng, một cái cùng loại quán triển lãm nơi ấy, nội bộ không gian rất rộng lượng, cao cao trên vách tường dán đầy tấm hình bên cạnh còn kèm theo lấy văn tự, phía trên tựa hồ viết Bạch Tê phát ra sử. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ ngang đầu nhìn xem, đang mong đợi có thể từ phía trên nhìn thấy chính mình muốn nhìn đến đồ vật, kết quả cái gì cũng không có, sạch sẽ, Bạch Tụng Chiết đã từng tồn tại qua vết tích tựa như là bị người dùng cục tẩy lau sạch trừ giống như. Tại tất cả trong giới thiệu, đều biểu đạt người sáng lập thành Trương Chí Thắng tin tức này, thậm chí còn có từng Tâm Chí Thắng cùng Tê Giác chụp ảnh chung. Bạch Thanh Hạ cầm điện thoại di động tay dừng một chút, cuối cùng vẫn ở chỗ này buồn nôn tấm hình trên tường đập tấm hình, nếu như không phải Lục Viễn Thu kiên định như vậy nói nàng ba ba mới là công ty này chủ nhân, nàng khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không tin tưởng mình có thể cùng công ty này tồn tại cái gì nguồn gốc. Lục Viễn Thu phát hiện bên cạnh nữ hài biểu lộ có chút biến hóa. Hắn cầm lên tay của nàng, lộ ra phó hỏi thăm thần sắc. Bạch Thanh Hạ nhìn qua, dừng một chút, mới để điện thoại di động xuống nói sớm biết ban đầu ở trong trường học liền không bán hắn phần kia mặt tốt ta, đến từ Bạch Thanh Hạ vô năng nhỏ giận, Lục Viễn Thu ở trong lòng cảm khái thì thầm câu. Chính Nhất Phong lúc này cảm giác có người tại đâm hắn cánh tay. Hắn quay đầu nhìn sang, quả nhiên vẫn là nữ sinh kia. Hắn sắp điên rồi, đang muốn tránh, suy nghĩ một chút vẫn là trước thăm dò tính hỏi câu, có việc. Nữ sinh ánh mắt một mực tại đánh giá hắn mũ xuôi theo dưới hình dáng, Chính Nhất Phong trực tiếp đem mũ xuôi theo đi lên vuốt ngả bài, đồng thời ánh mắt không quá tự tin nghiêng xuống đi, hỏi thăm câu, ngươi nhận ra ta sao? Nữ sinh giật mình đưa tay che miệng lại, biểu lộ rất khoa trương. Tốt ta, nguyên lai nàng một mực không dám xác nhận. Chính Nhất Phong biểu lộ đờ đẫn. Lục Viễn Thu hướng bên cạnh nhìn nhìn, có chút ngoài ý muốn khẽ nhếch ánh mắt, hắn nhìn thấy Trịnh Nhất Phong giống như cái con rối giống như cùng trên xe buýt nữ sinh kêu bày biện các loại tư thế chụp ảnh, hắn chiều Lục Viễn Thu quăng tới sinh không thể luyến cầu cứu ánh mắt, nhưng Lục Viễn Thu chỉ là cười cười, không để ý đến, cái này còn có thể làm sao nhúng tay, người ta có yêu cầu gì đều dựa vào thôi. Hy vọng Trịnh Nhất Phong có thể giữ vững danh giới cuối cùng. Hắn quay đầu, phát hiện Bạch Thanh Hạ lúc này đã đem điện thoại thu vào. Không đập. Bạch Thanh Hạ lắc đầu, đáp lại một cái hơi có vẻ khô khốc dáng tươi cười. Lục Viễn Thu cảm thấy nàng có thể là không có ở chỗ này phát hiện một tơ một hào ba ba tồn tại qua vết tích, cho nên cảm thấy thất lạc, hoặc là nói không cam lòng, nhưng nếu như nàng có thể có những này cảm thụ, như vậy Lục Viễn Thu sẽ cho rằng lần này Bạch Tê chi hành chính là có ý nghĩa. Dù sao nàng một mực đối với Bạch Tê bị cướp chuyện này thiếu khuyết đại nhạy cảm, thời gian khổ cực qua đã quen, rất khó tin tưởng Huy Hoàng đã từng thuộc về qua nàng. Gặp nữ hải tâm tình ngột ngạt, Lục Viễn Thu nghĩ nghĩ đề nghị, ra ngoài hít thở không khí, mua chai nước uống. Bạch Thanh Hạ nghe vậy nhìn về hướng Trịnh Nhất Phong, Lục Viễn Thu nói không có việc gì, hắn đang bận đâu, cho hắn phát cái tin tức là được. Lục Viễn Thu lấy điện thoại di động ra cho Trịnh Nhất Phong lên tiếng chào hỏi, sau đó liền lôi kéo Bạch Thanh Hạ chạy ra khỏi sảnh triển lãm. Hai người dắt kéo tại một khối nhẹ tay nhẹ lay động, Bạch Thanh Hạ trên mặt một mực mang theo miễn cưỡng cười, Lục Viễn Thu thấy có chút đau lòng, dừng lại quơ nàng hai cái cánh tay, lộ ra ý đồ cảm nhiễm đối phương dáng tươi cười, có cái gì muốn nói, muốn hỏi sao? Hắn đem Bạch Thanh Hạ cái mũ quăng ra, đảm nhiệm cây quạt giúp nàng quạt gió. Nữ hải sửa sang bị mồ hôi dính ngay cả sợi tóc, tại một trận trầm mặc sau nâng lên đầu, cuối cùng vẫn đứng thẳng xuống đầu vai, chiều Lục Viễn Thu lộ ra phó nụ cười khổ sở, lắc đầu, ánh mắt tịch mịch nhìn về phía nơi khác, lời gì cũng không nói. Đây quả thật là nàng nhà sao? Trương Chí Thắng tựa như cái chó hoang một dạng tại mỗi một chỗ đều gắn nước tiểu, tiêu ký họ Trương lãnh địa, trừ tê giác là màu trắng Bạch Thanh Hạ ở chỗ này tìm không thấy một chút nhà lòng cảm mến. Nàng hiện tại thậm chí cảm thấy đến nỗi ngay cả tê giác trắng cũng có chút gượng ép, dù sao Bạch Tê lịch sử đã bị Trương Chí Thắng xuyên tạc, ngay cả công ty người của mình đều kiêng kỵ nói ra chân thực lời nói. Bạch Thanh Hạ túi đầu thấp xuống, tê giác tại sao là màu trắng? Sảnh triển lãm bên trong, những cái kia giới thiệu trên lan can Trương Chí Thắng đối với cái này đã làm ra một phen tiên mã hành không giải thích, chính hắn giải thích. Lục Viễn Thu, đương nhiên là bởi vì đúng lúc này, một trận long long âm thanh từ xa mà đến gần, vừa mới ở công ty chỗ cửa lớn gặp cái kia điên điên khủng khủng lao đầu lại mở ra sạch sẽ xe đến đây. Nhường một chút, nhường một chút. Nhường một chút, nhường một chút. Ha ha ha ha. Hắn vẫn như cũng la hét điên lời nói, mang trên mặt gờ ngốc dáng tươi cười, nhưng sạch sẽ lái xe được lại vẫn vô cùng. Lục Viễn Thu lôi kéo Bạch Thanh Hạ cánh tay hướng bên cạnh đường để, lão đầu lái xe đi ngang qua, Lục Viễn Thu vốn cho là hắn sẽ một đường hướng phía trước chạy tới, nhưng không ngờ xe lập tức sát tại bọn hắn bên cạnh. Thế nào Lục Viễn Thu lôi kéo Bạch Thanh Hạ hướng bên cạnh tránh một chút. Lão đầu biểu lộ kinh ngạc, hắn quay đầu nhìn về phía Bạch Thanh Hạ, trên mặt thần sắc có thể thấy rõ ràng chuyển biến thành một bộ kinh ngạc khuôn mặt. Ai nha, Lạc tiểu thư, ta tìm đến ngài thật đáng a. Bạch Thanh Hạ nghi ngờ nhìn xem hắn, mấy giây sau mới phản ứng được đối phương xưng hô người là ai, nàng nhanh chóng nháy mắt, trong mắt tựa như tỏa ra một chút sinh cơ. Lục Viễn Thu cũng nghe đã hiểu, do dự hỏi, người tìm Lạc tiểu thư làm cái gì? Lao đầu dưới sự vội vàng xe, tay khô héo ở trên người lau sạch lấy, lau xong lúc này liền muốn dắt lấy Bạch Thanh Hạ cánh tay mang nàng đi một chỗ, trong miệng còn ồn ào không ngừng, Bạch tổng giao cho ta một cái nhiệm vụ, để cho ta buổi chiều mang ngài đi một chỗ. Ta tìm ngài rất lâu. Đấu chương xong, chương 676, 5 giờ 20 phút đúng giờ đổi tới chương 676, 5 giờ 20 phút đúng giờ đổi tới kia sát từ lâu, Lục Viễn Thu nhìn chằm chằm trước mắt vị này điên điên khùng khùng lao đầu, nghĩ thầm cái này không phải tìm đến chưa? Đây là tìm vài chục năm à, Lạc tiểu thư không tìm được, ngược lại tìm được sau khi lớn lên Bạch tiểu thư. Bất quá cùng vị lão nhân này hiển nhiên không có giải thích tất yếu, hắn có lẽ cũng nghe không rõ. Bạch Thanh Hạ quay đầu đánh giá Lục Viễn Thu, Lục Viễn Thu thì ngang ngang cái cằm, ra hiệu đi theo lão nhân đi là được. Đại gia ngươi muốn dẫn chúng ta đi đâu a? Hai người ngoan ngoãn cùng tại lão nhân hậu phương, Lục Viễn Thu mở miệng hỏi lấy. Họ Ngô lão đầu mới phản ứng được còn có một người, hắn quay đầu nhìn xem Lục Viễn Thu, hỏi, ngươi là ai a? Lục Viễn Thu sửng sốt, trong lúc nhất thời nghĩ không gian nên như thế nào trả lời, liền chỉ chính mình nói ta. Lông vàng. A, Hoàng tiên sinh tốt. Bạch Thanh Hạ cúi đầu cười nhạo, nàng vốn là không biết lông vàng ý tứ tại Lục Dĩ Đông sự kiện kia phát sinh sau, liền từ Lục Viễn Thu trong miệng biết được cái từ này thay mặt chỉ vào cái gì. Không nghĩ tới lần này Lục Viễn Thu đem cái này để hắn căm thù đến tận xương tùy từ dùng tại trên người mình, cái này không hiểu đâm trúng Bạch Thanh Hạ tình tiết gây cười, để nàng lại nhịn không được đưa tay che lên mang cười miệng. Gặp nàng ngay cả cười hai lần, Lục Viễn Thu đưa tay đâm nàng eo, bị lông vàng ủi ngươi rất vui vẻ a. Bạch Thanh Hạ rụt lại eo khẽ hừ một tiếng, lập tức tránh qua, tránh né mấy bước, quay đầu sâu kín nhìn hắn một cái, không còn cười. Ba người xuyên qua một cánh cửa sắt, hướng phía một chỗ nhà máy đi đến. Lão nhân khẳng định là không thèm để ý bị trong công ty những người khác nhìn thấy, nhưng Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ để ý dù sao trên người bọn họ còn mặc thực tập sinh trang phục, sẽ bị cho là rời đi tổ chức khắp nơi đi loạn, nói không chừng sẽ còn bị hiểu lầm là đánh cắp thương nghiệp cơ mật cây lúa lúa nội ứng. Mà lại chắc hẳn lão nhân này tại Bạch Tê công ty bên trong là có chút dễ thấy cùng hắn đi tại một khối người khẳng định càng thêm để người chú ý đại gia, người dẫn chúng ta đi nơi ấy không phải là xưởng sản xuất đi. Chỗ kia chúng ta có thể vào chưa? Lục Viễn Thu mắt liếc phía trước màu trắng nhà máy lều, có chút do dự. Bạch Thanh Hạ nghe vậy rất thức thời dừng bước, chờ đợi nam nhân của nàng cho ra bước kế tiếp chỉ lệnh. Là Bạch tổng cho nhiệm vụ, cho nhiệm vụ. Tại xế chiều đúng 5 giờ, mang Lạc tiểu thư đi, mang Lạc tiểu thư đi, lão nhân trong miệng niệm kinh giống như lẩm bẩm, một bộ không cách nào bình thường cầu thông dáng vẻ. Lục Viễn Thu mắt nhìn đồng hồ, lúc này mới 1 giờ chiều. 5 giờ chiều lại là cái gì đặc thù thời gian? Hắn nghĩ nghĩ, chiều Bạch Thanh Hạ nói bị người nhìn thấy lời nói, chúng ta liền tùy tiện tìm lý do nói bị hắn đưa đến tới bên này. trước theo tới nhìn xem có phải hay không là người ba ba năm đó cho Lạc A Di lưu lại thứ gì. Nhưng là nói ra câu nói này, Lục Viễn Thu cũng có chút kỳ quái. Bạch Thúc cùng Lạc Di không nên tại một khối sao? Thứ gì còn cần Bạch Thúc sai khiến một ngoại nhân mang Lạc A Di đi xem? Hơn nữa nhìn vị lão nhân này biểu hiện, chẳng lẽ Lạc A Di lúc trước còn không có cơ hội nhìn thấy? Tiến vào trong phòng, Lục Viễn Thu phát hiện nơi này nguyên lai chỉ là nội bộ công ty nhà kho, không gian cực lớn, trên mặt đất còn có tích lũy tháng ngày màu đen lốp xe ấn ký. Nhiệt độ chung quanh lập tức dâm mát đập vào mắt, có thể thấy được là cao cao sắt lá nhà máy đỉnh cùng từng cái màu lam kệ hàng, trên kệ hàng bày đầy hình vuông cứng rắn thùng giấy. Lao đầu mang theo hai người tại cao cao kệ hàng ở giữa con quấn lượn quanh vài phút, cuối cùng đi hướng nhà kho phía đông nhất một bên nơi nhỏ lánh. Bên này có chút dơ giấy bẩn thỉu, giống như rất ít người đến, ngay cả bên cạnh kệ hàng đều trống không. Nơi hẻo lánh có cái đính tại trên tường bạch bố, lão nhân rời thứ gì dẫm lên trên, đem bạch bố cao nhất bên trên cái đinh thoải mái mà móc xuống dưới, trên vải trắng cho bụi chấn động rất xuống, sắp đến Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ đồng thời ho khan một cái, lui về phía sau. Cái này có cửa ngầm a? Lục Viễn Thu kinh hô. Bạch bố sau khi để xuống, hậu phương trên vách tường bỗng nhiên xuất hiện một cái cửa hình dạng. Lao đầu không nói, cửa bị hắn một tiếng cọt kẹt dùng sức đẩy ra, xuất hiện tại Lục Viễn Thu hai người trước mặt. Trước mặt, cái này đạp mã là hẹn hò nơi trốn. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ đứng tại cửa ra vào, mở to con mắt. Trong cửa là một cái mười mấy mét vuông không gian, toàn bộ không gian vách tường bị bôi thành giống như mộng ảo nhan sắc. Bên trong có ghế sofa có giường, trên mặt đất phủ lên thật dày màu trắng dê thảm đung, trên thảm là một tấm gỗ thật bàn, trên mặt bàn bày biện hai cái ly đế cao, hai bàn múc meo biến thành màu đen đồ chơi, một bình rượu đỏ, còn có đốt tấn ngọn nến. Ly đế cao bên trong có khô cạn màu đỏ vết bẩn, đây không phải không thể, mà là năm đó ngược lại tốt rượu, không ai uống, hiện tại bên trong rượu đã bốc hơi. Dựa vào tường là một cái ngăn tủ, trong ngăn tủ trưng bày là nhiều loại rượu tây, còn có một cái cũ kỹ máy quay đĩa, đỉnh đầu là một chiếc đèn treo bằng thủy tinh, trong phòng còn có quạt gió. Lục Viễn Thu sở lấy cửa ra vào chốt mở, đèn mở không ra, có lẽ là mạch điện đã sớm biến chất. Lão đầu cung cung kính kính đứng tại cửa ra vào, hoàn toàn không có đi vào ý tứ. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ liếc nhau, thần sắc đều có chút phức tạp. Giống như nơi này đã từng tồn tại một trận bố trí tỉ mỉ hẹn hò, nhưng không biết nguyên nhân gì, hẹn hò không có tiến hành tiếp, hoặc là nói, nên người tới không đến. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ đi vào gian phòng, nhìn xem Bạch Thanh Hạ cởi giày cử động, Lục Viễn Thu cũng đem giày thoát tại bên ngoài. Thảm thật mềm, một cước dẫm lên liền có thể ham sâu đi vào trình độ. Lục Viễn Thu nghiêm túc đánh giá bên trong tràng cảnh, ngay cả hắn một người nam cũng nhịn không được cảm thán, có thể đem gian phòng bố trí được như vậy ấm áp lãng mạn, cái này cần người bố trí có được một viên cỡ nào ôn nhu tinh tế tỉ mỉ tâm. Bạch Thanh Hạ bước nhanh đi vào, thấy được trong ngăn tủ trưng bày tấm hình, đều là mẹ của nàng Lạc Nhiễm tấm hình, có khiêu vũ, có cưỡi ngựa, có chơi vòng trượt, có bắn tên trong tấm ảnh nữ nhân hoặc tư thế yên ngang, hoặc dáng tươi cười sảng lạ. Lục Viễn Thu lúc này nhìn thấy cạnh ghế salon còn có thổi phồng hoa khô. Hắn ngồi xuống, đáng tiếc là cái này hoa đụng một cái liền nát, bất quá bên trong có một tấm thẻ nhỏ, Lục Viễn Thu cầm bút lên tấm thẻ, nhìn thấy phía trên dùng xinh đẹp kiểu chữ viết, kết hôn 8 tròn 5 khoái hoạt. Ha ha. Lục Viễn Thu hô một tiếng. Bạch Thanh Hạ còn tại nhìn trong ngăn tủ tấm hình, nghe được Lục Viễn Thu lời nói sau đi tới, Lục Viễn Thu đem tấm thẻ đưa cho nàng. 8 tròn 5 Bạch Thanh Hạ lẩm bẩm ba chữ này, niệm xong lại nhíu mày. Lục Viễn Thu, thế nào? Bạch Thanh Hạ, năm đó ta 3 tuổi a. Lục Viễn Thu ngay từ đầu không có kịp phản ứng, ý thức được sau, biểu lộ khẽ giật mình. Bạch Tê biến cố vừa vặn phát sinh ở Bạch Thanh Hạ 3 tuổi năm đó, chẳng lẽ lại cũng đúng lúc phát sinh ở kết hôn ngày kỷ niệm một ngày này. Đang lúc hai người trong phòng trầm mặc thời điểm, đứng ở bên ngoài lão nhân lúc này đưa tay gõ cửa một cái, Lục Viễn Thu hai người quay đầu hướng cửa ra vào nhìn lại, chỉ gặp lão nhân nâng lên tay trái mắt nhìn trên cổ tay cũng không tồn tại đồng hồ, sau đó nhắc nhở, "Lạc tiểu thư, mời ngồi xuống đến kiên nhẫn chờ đợi 20 phút đồng hồ, Bạch tổng sẽ tại 5 giờ 20 phút phân đúng giờ đổi tới. Ngài trước tiên có thể nghe một chút âm nhạc, đều là ngài thích nghe đĩa nhạc, người khác lập tức tới ngay." Lão nhân buông xuống trên cổ tay trái đồng hồ mỉm cười ra hiệu trong ngăn tủ máy quay đĩa, giống lễ nghi chu đáo ưu nhã người hầu. Hoàn toàn không thấy vừa mới điên bộ dáng. Tấu chương xong, chương 677, nàng mang thai chương 677, nàng mang thai nhưng hắn xác thực điên rồi, nơi này đâu còn có Lạc tiểu thư. Hiện tại cũng không phải 1997 năm. Bạch Tụng chết cũng sẽ không tại xế chiều 5 giờ 20 phút phân đúng giờ đổi tới. Ngọn đến sẽ cô đơn nuốt tẫn, rượu đỏ sẽ không ai uống, bò bít tết sẽ múc meo hư thối, gian phòng này cũng chỉ sẽ có một cái điên điên khủng khủng người nhớ kỹ. Hắn mỗi ngày trong công ty lái một chiếc sạch xe xe, tìm kiếm lấy lớn lên giống Lạc tiểu thư người, dẫn lĩnh nàng tiến về một trận 16 năm trước chưa hoàn thành hẹn hò. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ trầm mặc nhìn xem cửa ra vào vị kia mỉm cười lão nhân, trầm mặc nhìn rất lâu rất lâu. Hai người đều muốn không ra lời gì đi trả lời. Một lát sau, Bạch Thanh Hạ nhìn thấy Lục Viễn Thu động, Lục Viễn Thu đưa tay cầm lên trên bàn bình kia rượu đỏ, đầu tiên là mắt nhìn lại bài, sau đó băng một tiếng mở ra tắc tử, đem miệng bình phóng tới bên lỗ mũi người người, chiều Bạch Thanh Hạ cười nói, còn có thể uống lấy. Không đợi Bạch Thanh Hạ đáp lại, Lục Viễn Thu liền đem hai cái ly đế cao đưa cho cửa ra vào lão nhân, nói ra, cái chén ô huế, Lạc tiểu thư để cho ngươi hỗ trợ thành tẩy một chút. Điên lão nhân cười không ngời. Xin chờ một chút. Bạch Thanh Hạ gặp Lục Viễn Thu tại dê thảm nhung ngồi xuống, chính mình cũng đi theo yên lặng ngồi xuống, bất quá tư thế của nàng là ôm lấy hai chân, người lộ ra rất trầm mặc, hoặc là nói một ngạt. Lục Viễn Thu gặp nàng bộ dạng này, vô vô đầu gối của mình, ở trong lòng nghĩ đến lời an ủi, mở miệng nói, Trương Chí Thắng cũng không có như vậy thần thông quảng đại, chí ít nơi này thuộc về Bạch Thúc Thúc vết tích hắn không có xóa đi sạch sẽ, không phải sao? mà lại vẫn như cũ có người nhớ ký hắn, cũng có hắn đã từng bật lưu lại, có hắn đã từng lưu lại yêu Lục Viễn Thu nói xong lời cuối cùng một câu lúc quay đầu mắt nhìn cạnh ghế salon kia nâng khô héo hoa, cùng trong ngăn tủ cái kia từng cái chỉ chứa lấy Lạc Nhiễm cung ảnh. Nghe xong Lục Viễn Thu lời nói, Bạch Thanh Hạ gương mặt khoác lên trên đầu gối, im lặng khóc lên. Lục Viễn Thu nháy mắt, cúi đầu nhìn xem mặt bàn, cũng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Biến thành màu đen đồ ăn bên cạnh một trái một phải trưng bày chỉnh tề giao nĩa, hai người bọn họ giờ phút này ngồi vị trí hẳn là 16 năm trước Bạch Tụng chết trước đó dự đoán, hắn cùng Lạc Nhiễm ngồi vị trí. Lục Viễn Thu đứng dậy ngồi xuống Bạch Thanh Hạ bên người, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lấy bờ vai của nàng. "Đều đi qua." Nguyên lai bọn hắn thật từng tại nơi này xuất hiện qua, Bạch Thanh Hạ nghẹn ngào đáp lại. Lục Viễn Thu nghĩ đến nữ hài hôm nay đập nhiều như vậy tấm hình, đập không có giống nhau là quen thuộc sự vật, cuối cùng lộ ra biểu tình thất vọng. Ngược lại bị một người điên lĩnh tới nơi này, chính mắt thấy Bạch Tụng Trích đã từng lưu lại những này cực kỳ chân thực vết tích. Lục Viễn Thu muốn, mặc dù hắn hiện tại cũng rất khó chịu, nhưng hắn đại khái vĩnh viễn cũng vô pháp cùng giờ khắc này Bạch Thanh Hạ chân chính cảm động lây. Không đầy một lát, họ Ngô lao đầu cầm hai cái mang nước đọng cái chén chạy trở về, chén này thật đúng là bị hắn tắm đến sạch sẽ. "Cho, Lạc tiểu thư." Hắn ở ngoài cửa đưa lấy, chính là không vào cửa. Lục Viễn Thu tiến lên tiếp nhận cái chén, đột nhiên hiếu kỳ, "Lại ra, trước ngươi là làm cái gì a?" Lao đầu chỉ là đứng ở đằng kia ngốc ngu ngơ cười, không có trả lời. Gặp hắn bộ dạng này không có cách nào câu thông, Lục Viễn Thu liền cầm cái chén ngồi về Bạch Thanh Hạ vị trí đối diện, cho hai cái trong chén đều đổ điểm rượu đỏ. "Đến, muốn hay không nhấp một ngụm nếm thử?" Hắn đem ngược lại tốt rượu đỏ đưa cho Bạch Thanh Hạ, Bạch Thanh Hạ ngẩng đầu, đưa tay tiếp nhận, gặp Lục Viễn Thu uống một ngụm, nàng cũng đem cái chén đưa tới bên miệng, nhấp rất rất nhỏ một ngụm. Bạch Thanh Hạ còn là lần đầu tiên uống rượu đỏ, cảm thấy hương vị không gì sánh được chua xót, nàng đem cái chén nhẹ nhàng để lên bàn, thế nhưng là nghĩ đến đây là ba ba mụ mụ đã từng muốn uống lại không uống đến đổ vật, nàng lại cầm lên, hướng bên miệng chuyển tới. Lục Viễn Thu thấy thế để lại tay của nàng, khuyên nhủ, "Hiện tại nhấp một ngụm là được rồi, ngươi nếu mà muốn bình rượu này ta vụng trộm mang đi." Nghĩ đến chính mình một ly bia liền say bộ dáng, Bạch Thanh Hạ vẫn gật đầu, nghe khuyên mà đưa tay thu về. "À đúng rồi, Lạc tiểu thư, Bạch tổng nói một chút nói, đặt ở trong phong thư." Ngoài cửa lão đầu nhắc nhở một tiếng. Lục Viễn Thu quay đầu dò xét bốn phía, không thấy được cái gọi là phong thư. "Phong thư ở đâu?" "Trên mặt bàn." "Mắt của ta mù sao?" Lục Viễn Thu ôm nghi hoặc dò xét toàn bộ cái bàn, căn bản không thấy được phong thư bóng dáng. Đang lúc hắn chuẩn bị tại cả phòng tìm xem thời điểm, điện thoại đột nhiên chuyển đến thanh âm nhắc nhở. "Chính Nhất Phong, mau trở lại, mấy người đến." "Lục Viễn Thu, ok." Hắn đem trên bàn chai rượu đỏ này nhét vào trong quần áo, gặp Bạch Thanh Hạ còn tại lưu luyến nhìn xem trong ngăn tủ những cái kia khung ảnh, Lục Viễn Thu nghĩ đến phong thư sự tình, liền hướng nàng nói chúng ta có cơ hội lại đến một chuyến. Bạch Thanh Hạ gật đầu, làm chứ Lục Viễn Thu tay mặc vào giày rời khỏi phòng. Lục Viễn Thu đóng cửa lại, đi cả nhắc đem trên vải trắng cái đinh một lần nữa cắm vào trong vách tường. "Lạc tiểu thư, ngài không đợi Bạch tổng rồi." Nhìn xem Bạch Thanh Hạ rời đi bóng lưng, hậu phương lao đầu hô lớn một tiếng. Bạch Thanh Hạ một bên chạy, một bên quay đầu nhìn hắn, chỉ cảm thấy chiêu kia tay lão nhân giống như cùng thời gian cùng một chỗ đông kết ngay tại chỗ. Lúc chạm vào tối, ba người cưỡi xe buýt về tới công ty đạo, Trịnh Nhất Phong mang theo hai người tìm cái phòng nghỉ tòa hạ. Hắn giống như mệt mỏi không nhẹ, Bạch Thanh Hạ nhìn thấy Trịnh Nhất Phong quần áo bên trong đều mồ hôi ướt, không biết cái kia quấn lấy hắn nữ sinh đều bức bách Trịnh Nhất Phong làm cái gì. Trịnh Nhất Phong cũng nhìn thấy Bạch Thanh Hạ hốc mắt có chút ửng đỏ, bất quá hắn không có ý định hỏi thăm. Thằng đến trông thấy Lục Viễn Thu từ trong ngực móc ra một bình rượu đỏ, Trịnh Nhất Phong mới trừng thẳng hai mắt, "Các ngươi đây là đi trộm rượu?" "Lục Viễn Thu, không lệch mấy đi." Hắn đem rượu đỏ chuyển đến Bạch Thanh Hạ trước mặt, Bạch Thanh Hạ bảo bối giống như hai tay đem nó ôm vào trong ngực, một bộ không có khả năng trả lại trở về bộ dáng. "Bạch Thanh Hạ, uống rượu." Giống như xảy ra điểm để Trịnh Nhất Phong không nghĩ ra sự tình. "Lúc nào về Châu Thành?" "Đêm nay hay là ngày mai?" Trịnh Nhất Phong hỏi. Hỏi xong phát hiện Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ đều đang trầm mặc, hắn liền lại lặp lại câu. "A, đều được." Lục Viễn Thu đáp lại. "Trịnh Nhất Phong, các ngươi thế nào?" Lục Viễn Thu khoát tay, "Không có việc gì." Bạch Thanh Hạ còn tại ôm rượu đỏ ngẩn người. Tích tích tích tích, Lục Viễn Thu điện thoại đột nhiên truyền đến một trận dồn dập tin tức thanh âm nhắc nhở. Hắn lấy ra xem xét. "Trung Cẩm Trình, các ngươi hiện tại ở đâu đâu?" "Trung Cẩm Trình, xảy ra chuyện lớn." "Trung Cẩm Trình, mau trở lại." "Mau trở lại." "Lục Viễn Thu, thế nào?" "Châu đại nổ." "Trung Cẩm Trình, đậu má." "Học tỷ mang thai." Bạch Thanh Hạ rất ít nhìn thấy Lục Viễn Thu có như thế hoảng sợ thần sắc xuất hiện ở trên mặt, cái này khiến nàng không khỏi hiếu kỳ lên trên điện thoại di động nói chuyện phiếm nội dung. "Ai?" "Trung Cẩm Trình." "Nói cái gì?" Lục Viễn Thu trong lúc nhất thời khó mà há mồm, Trung Cẩm Trình còn chưa tới 20 tuổi, liền muốn đổ vỏ. "Không đối," nghe ngữ khí hắn không có chút nào vui. Tấu chương xong, chương 678, 20 tuổi. Chương 678, 20 tuổi. "Trịnh Nhất Phong, tại sao không nói chuyện?" Lục Viễn Thu ngẩng đầu ngắm hắn một chút, mở miệng, "Hắn xảy ra chuyện." "Đại sự, là vì mang thai." Nói xong câu đó, Lục Viễn Thu trong lúc bất chợt cũng có loại cảm động lây luôn cuốn cảm giác. Hắn biết Trung Cẩm Trình đụng phải loại sự tình này cũng chỉ có thể tìm bọn hắn mấy người xin giúp đỡ, Trung Cẩm Trình là tuyệt đối không có khả năng nói cho hắn biết cha. Trịnh Nhất Phong cũng bị trong nháy mắt làm trầm mặc. Bạch Thanh Hạ thì thần sắc cổ quái. Nàng là lần đầu rõ ràng hiểu rõ đến, nguyên lai Trung Cẩm Trình cùng La Vi ở giữa tiến độ đã làm được loại tình trạng này. Nàng nhận biết nhận lấy nhất định trùng kích. Cái này có chút quá sớm đi. Bất quá nghĩ đến mình bây giờ cùng Lục Viễn Thu tiến độ, kỳ thật Bạch Thanh Hạ cũng có chút không thể tin được đây là mình trước kia có thể làm được sự tình. cho nên đối với Trung Cẩm Trình sự tình, nàng không hiểu, nhưng cũng không dám vọng nhưng đánh giá, bởi vì Bạch Thanh Hạ cảm thấy mình hiện tại đồng dạng nắm giữ không tốt tình lữ trung độ, nói không chừng ngày nào. Lục Viễn Thu phát hiện sắt vách nữ hài để lên bàn ngón tay lại thắt nút đứng lên. Ba người ngồi chung một chỗ bầu không khí chưa từng trầm mặc như vậy qua. Lục Viễn Thu trước tiên mở miệng, đi về trước đi, cùng một chỗ thảo luận một chút, chỉ chúng ta bốn cái, tạm thời đừng nói cho những người khác. Trịnh Nhất Phong, không để cho Tô lão sư biết không? Lục Viễn Thu rắc khoe miệng, ta cảm thấy Tô lão sư sẽ càng nổ, khả năng nhìn vấn đề góc độ sẽ cùng chúng ta khác biệt, nàng dù sao đại đa số thời điểm vẫn là đem chúng ta coi như hài tử. Kia tốt. Bất quá nghĩ đến Tô Diệu Diệu tính tình, Trịnh Nhất Phong hay là nói bổ sung, nếu như hài tử không đánh dụng, tốt nhất vẫn là đừng giấu giếm Tô lão sư, nàng dù sao cũng là một phần tử của chúng ta. Lục Viễn Thu, cái này đương nhiên, về trước đi thương nghị một chút đi. Diệu Đỏ hệ thống tin nhắn đến Châu Thành, Lục Viễn Thu ba người ngồi lên trở về đường sắt cao tốc. Trên đường sắt cao tốc, mặt trời lặn hoàng hôn, màu cam dáng chiều ở chân trời choán mở, rơi vào Lục Viễn Thu trong mắt tựa như là hạ một tô mì tương liệu đổ vào trong nước canh cảnh tượng. Hắn đem ánh mắt chuyển qua bên cửa sổ Bạch Thanh Hạ trên thân, nhìn thấy Bạch Thanh Hạ ngay tại nhìn chằm chằm trên điện thoại di động lúc này. Hôm nay nhưng thật ra là Lục Viễn Thu 20 tuổi sinh nhật, Bạch Thanh Hạ nguyên bản định trở lại Châu Thành liền cho Lục Viễn Thu qua, kết quả ra trùng cẩm trình việc này. Sinh nhật vui vẻ, Lục Viễn Thu, ngươi 20 tuổi. Bạch Thanh Hạ đưa điện thoại di động thu vào, chiều Lục Viễn Thu lộ ra dáng tươi cười, nếu như không thì qua, chúc phúc dù sao cũng phải có, hôm nay có thể qua loa, nhưng tuyệt không thể quên. Ngồi tại lối đi nhỏ Trịnh Nhất Phong nghe vậy đi đến nhìn nghiêng đi, cũng nói âm thanh, sinh nhật vui vẻ. Duy chỉ có Lục Viễn Thu cảm thấy ngoài ý muốn. Hôm nay 23 hảo a. Dạ. Lục Viễn Thu đem sinh nhật của mình quên không còn một mảnh, trừ nhớ kỹ hôm nay là thứ bảy, cụ thể ngày hắn cũng không nhớ rõ, quả nhiên vẫn là gần nhất sự tình nhiều lắm. Trịnh Nhất Phong trêu chọc nói, ngươi mỗi lần đều là trong chúng ta trước hết nhất sinh nhật cái kia, cũng là trước hết nhất thể nghiệm mới một tuổi người, 20 tuổi cảm giác thế nào? Hôm qua 19 tuổi, hôm nay 20 tuổi, liền thời gian một ngày ngươi trông cậy vào trên người của ta có thể sinh ra biến hóa gì? Ha ha ha, Trịnh Nhất Phong cùng Bạch Thanh Hạ đều ngồi tại chỗ nở nụ cười. Rất hiếm thấy, hai cái này luôn luôn đi ra ngoài trầm mặc ít nói người đều ở bên cạnh phá lên cười, duy chỉ có ở giữa Lục Viễn Thu không có cười. Lục Viễn Thu tại cảm khái thời gian trôi qua nhanh á, cho dù làm lại một thế, cũng nhanh đến cơ hồ không cảm giác. Lục Viễn Thu từng có đoạn thời gian vẫn cho rằng chính mình hay là 17 tuổi, chờ phản ứng lại lúc, mới ý thức tới chính mình đã 23. Từ kia bắt đầu, qua một năm thiếu một năm ý nghĩ liền trong lòng hắn thâm căn cố đế, sau khi sống lại, cảm giác này liền càng thêm mãnh liệt. Hai người khác lần thứ nhất kinh lịch cái tuổi này, chỉ sợ cảm thụ nhiều nhất hay là trưởng thành mang tới mới lạ cùng ước mơ. Con trẻ, là như vậy, người trẻ tuổi bên trong có rất ít người thường xuyên ý thức được con người khi còn sống kỳ thật chỉ là cái có hạn thanh tiến độ thôi. Đến Châu Thành thời gian là 8 giờ tối. Trung Cẩm Trình đem hắn cùng La Vi trước mắt phòng cho thuê địa chỉ phát tới, Lục Viễn Thu ba người không có tiến về trường học, thẳng đến phòng cho thuê. Gõ phía sau cửa, người ở bên trong cấp tốc mở ra, Trung Cẩm Trình tóc rối bời đứng ở bên cạnh, nhìn thấy ba vị hảo hữu giống thấy được cứu tinh giống như thở dài một tiếng thật dài khí, mang trên mặt đắng chắc cười. Lục Viễn Thu đánh giá căn này một căn phòng, hắn nhớ kỹ đây là Trung Cẩm Trình tích lũy tiền giúp La Vi mướn phòng ở, cách trường học rất gần, khoảng cách gần điểm này chỉ sợ là trông nhỏ gấm trình đản sinh kẻ cầm đầu. La Vi đang ngồi ở bên giường ngẩn người, Lục Viễn Thu nhìn về phía bên tường bàn công tác. Trên mặt bàn để đặt lấy rất nhiều mảng gạ bản nháp. Ghế sofa chỉ có thể ngồi ba người, ba cái nam sinh ngồi lên, Bạch Thanh Hạ liền đi tới bên giường ngồi ở La Vi bên cạnh. Nàng nhìn thấy trên bàn trà để đó một cái nghiệm dựng đồng, phía trên là hai đầu đỏ kiêng, điều này đại biểu lấy trong phòng có 6 cái sinh mệnh tồn tại. Bạch Thanh Hạ lặng lẽ mắt nhìn La Vi bụng, nàng cùng La Vi không quá quen, nếu không muốn đưa tay sờ một cái xem. Lục Viễn Thu, đi bệnh viện làm kiểm tra không có. Trung Cẩm Trình, còn không có, nàng gì thật lâu không có tới, hôm nay liền mua cái nghiệm dựng đồng, sau đó Lục Viễn Thu, ngày mai đi trước bệnh viện làm kiểm tra. Trịnh Nhất Phong liếc qua trên bàn nghiệm dựng đồng, mở miệng nói, đoán chừng 89 phần 10 làm quyết định đi, muốn hay là không muốn, hai người các ngươi thương lượng kết quả là cái gì? Hỏi rất trực tiếp. Muốn. Không cần. Trong phòng vang lên đồng bộ hai tiếng. Muốn là Trung Cẩm Trình nói, không cần là La Vi nói. Kết quả này để ba người khác đều cảm thấy kinh ngạc, luôn cảm thấy nghe lầm Trung Cẩm Trình nói lại là muốn. La Vi thấp giọng giải thích, chúng ta bây giờ không có năng lực chiếu cố, trong nhà của ta người cũng sẽ không tiếp nhận kết quả này, chủ yếu là bởi vì ngươi còn nhỏ, ngươi việc học còn chưa hoàn thành, không cần xúc động nhất thời phá đổ tiền đồ của mình. Trung Cẩm Trình ở trên ghế salon phản bác, phá đổ tiền đồ. Ta nuôi hải tử phạm pháp sao? Ta việc học sẽ không trì hoãn, kiếm tiền cũng sẽ không trì hoãn, chiếu cố hải tử một dạng sẽ không trì hoãn. La Vi không có trả lời, hai người tranh luận im bặt mà dừng. Hiển nhiên một ngày này bọn hắn đã đối với vấn đề này tranh luận đến không muốn tranh luận tình trạng. La Vi ngồi lên giường, hai tay ôm chân nhỏ giọng khóc lên. Bạch Thanh Hạ thấy thế do dự một chút, đưa tay khoác lên trên vai của nàng. Nếu như ngươi lấy đã nói vấn đề đều có thể giải quyết, ngươi muốn sinh ra tới sao? Chính là đơn thuần hỏi một chút, nếu như không có những này hiện thực nhân tố, chính ngươi có thể tiếp nhận ở thời điểm này cùng Trung Cẩm Trình có một đứa bé sao? Hai từ này ba bà chỉ có 19 tuổi. Lục Viễn Thu chiều La Vi hỏi. Không đợi La Vi đáp lại, Trung Cẩm Trình lập tức phản bác, tuổi tác thế nào? Vì cái gì nhất định phải cầm tuổi tác để phán đoán một người nam nhân có thể hay không nhận trách nhiệm căn cứ? La Vi, nhưng hiện thực nhân tố là tránh không khỏi Trung Cẩm Trình cũng sẽ bị trong trường học người nghị luận. Chính Nhất Phong, không ai sẽ ngốc đến đem chuyện này trong trường học tuyên truyền ra ngoài. La Vi nhíu mày, cho nên các ngươi nam sinh ý nghĩ đều là đem hải tử sinh ra tới. vậy còn ngươi, nếu như ngươi là ta, ngươi sẽ xảy ra sao? Nàng nói xong quay đầu nhìn về hướng Bạch Thanh Hạ. Tấu chương xong, chương 679, bất quá là nhân sinh đuổi đến chút thanh tiến độ, chương 679, bất quá là nhân sinh đuổi đến chút thanh tiến độ, ta sẽ tránh cho ở thời điểm này có hài tử, nhưng nếu như không thể tránh khỏi có ta cũng sẽ sinh, bởi vì ngươi nói những này hiện thực nhân tố đều không thể chinh phục ta. Bạch Thanh Hạ sắc mặt nghiêm túc đáp lại, lại ngay sau đó bổ sung câu, mà lại ta thích tiểu hài, ta sẽ không đánh rơi con của mình. La Vi nước mắt rưng rưng mà nhìn xem vị này niên kỷ nhỏ hơn nàng nữ hài, nàng sẽ không cảm thấy Bạch Thanh Hạ tuổi còn nhỏ, ý nghĩ liền một dạng xúc động, bởi vì nàng có từ Trung Cẩm Trình trong miệng đã nghe qua một chút Bạch Thanh Hạ ba sự tình. Lục Viễn Thu nói tiếp, cũng không thể chinh phục ta. Câu này phụ họa để Bạch Thanh Hạ yên lặng tại bên giường túi lầu xuống, treo giữa không trung bắp chân nhẹ nhàng hoàng du đứng lên. Trung Cẩm Trình dứt khoát đứng dậy, hôm nay trước như vậy đi, ngày mai đi làm kiểm tra, ta đi ra ngoài mua trái trứng bánh ngọt, mua ít thức ăn, chờ một lúc cùng một chỗ ăn cơm tối. Lục Viễn Thu có chút ngoài ý muốn quay người. La Vi lau sạch nước mắt, giải thích nói, Trung Cẩm Trình sáng sớm liền nói hôm nay là sinh nhật của ngươi. Lục Viễn Thu cười, ha ha, thật sao? Gia hỏa này đều loay hoay không hình người lại còn nhớ kỹ cái này. Trung Cẩm Trình còn chưa có trở lại trong khoảng thời gian này, Chính Nhất Phong ngồi ở trên ghế salon cùng Tô Diệu Diệu trò chuyện, Lục Viễn Thu gặp Bạch Thanh Hạ nhìn chằm chằm vào La Vi bụng, liền cũng đi theo ngồi tại bên giường, nắm lấy Bạch Thanh Hạ tay hướng La Vi bụng với tới, hiếu kỳ liền sờ sờ thôi. Bạch Thanh Hạ có chút xấu hổ, bất quá La Vi rất nhanh nhận lấy tay của nàng hướng trên bụng của mình nhấn tới. La Vi tâm tình so vừa vặn chút, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ nói trong những lời kia chỉ có một câu thành công để nàng động dung, chính là Bạch Thanh Hạ câu kia, ta thích hài tử, ta sẽ không đánh rơi con của mình. Cái này nói đến nàng tâm khảm bên trong. Cùng người ưa thích sinh một đứa bé đồng dạng cũng là La Vi kỳ vọng sự tình, nghĩ đến chính mình tương đối viết ngoáy nửa đời trước, La Vi giờ khắc này đột nhiên cảm thấy lúc này sinh con có vẻ như cũng đang tiếp thụ phạm vi bên trong, nàng chỉ là lo lắng chuyện này sẽ đối với Trung Cẩm Trình sinh ra ảnh hưởng. Sợ không tới lúc này bụng còn không có biến hóa. La Vi đè xuống Bạch Thanh Hạ tay, chiều Bạch Thanh Hạ giải thích. Bạch Thanh Hạ ngang lần đầu ứng, ta biết, hẳn là túi phôi vừa mới cắm vào trong tử cung màng không lâu. La Vi bị Bạch Thanh Hạ câu nói này chọc cười, nàng đột nhiên cảm thấy Bạch Thanh Hạ có phải hay không là lục đầu tình loại kia tính cách. Mắt nhìn ngồi trở lại trên ghế salon Lục Viễn Thu, La Vi đem trên bụng mình Bạch Thanh Hạ tay tóm lấy, chiều Bạch Thanh Hạ nhỏ giọng hỏi, ngươi cùng Lục Viễn Thu có hay không? Cái kia qua, có lẽ là chột dạ, Bạch Thanh Hạ bản năng nghĩ đến hôn sự tình, nhưng nàng có thể nghe được La Vi chỉ khẳng định là so hôn còn muốn quá phận sự kiện kia, nàng liền vội vàng lắc đầu, biểu lộ đột nhiên thành thật, không có. Tốt à, La Vi gật đầu, xem ra Bạch Thanh Hạ so lục đậu tình muốn tốt một chút, nếu như là lục đậu tình lời nói, khẳng định sẽ hồi phục một câu, cái nào cái gì à? Cái đề tài này điểm đến là dừng. Bạch Thanh Hạ bỏ ra tầm 10 giây giải trừ ngượng ngùng trạng thái, nàng lại đem lô thai gần sát La Vi bụng, ý đồ có thể nghe được chút gì động tĩnh đến. Lục Viễn Thu ngồi vào Trịnh Nhất Phong bên cạnh, hỏi, các ngươi còn có cơ hội đi Bạch Tê công ty sao? Ngươi muốn làm gì? Cái kia mở ra sạch xe, điên điên khùng khùng lao đầu còn nhớ rõ sao? Hắn nói trắng ra rõ ràng Hạ Ba Ba lưu lại một cái phong thư, Lục Viễn Thu đem xế chiều hôm nay chuyện phát sinh chiều Trịnh Nhất Phong đơn giản tự thuật một lần. Trịnh Nhất Phong bình tĩnh phân tích, việc này tốt nhất không nói cho nhị thúc ta, như vậy đi, ta hôm nào tìm mấy cái ta người tin cận, để bọn hắn đi Bạch Tê tìm tới công nhân vệ sinh kia, sau đó đi cái kia gian phòng tìm kiếm nhịn. Động tĩnh đừng chỉnh quá lớn. Yên tâm. Trung Cẩm Trình mua về bánh ngọt cùng một đống thức ăn nhanh, Lục Viễn Thu 20 tuổi sinh nhật cứ như vậy tại trong căn phòng đi thuê đơn giản qua đứng lên. Sáng ngày thứ hai, Lục Viễn Thu ở trường học 401 trong phòng ngủ nhận được Trung Cẩm Trình gửi tới tin tức. Trung Cẩm Trình, xác nhận, mang thai. Trung Cẩm Trình, chiếu phiến Lục Viễn Thu, La Vi hẳn là cải biến ý nghĩ, làm xong muốn chuẩn bị, bất quá ta hay là nhắc nhở ngươi một câu, không cần làm một cái sẽ chỉ ở ngoài miệng cam kết nam nhân. La Vi vẫn cảm thấy sinh con sẽ ảnh hưởng ngươi, nhưng nàng đối với chuyện này làm ra hy sinh xa so với ngươi càng lớn. Trung Cẩm Trình, ta biết, tối hôm qua ta muốn một đêm không ngủ, ta cả đời này sẽ chỉ ái La Vi một người, bất quá là nhân sinh đuổi đến chút thanh tiến độ thôi, không ảnh hưởng. Lục Viễn Thu, ủng hộ. Trung Cẩm Trình, phấn đấu Trung Cẩm Trình, ta vào internet điều tra thêm thời kỳ này nên làm như thế nào. Lục Viễn Thu, là của ta nói, có thể sẽ trước ngẫm lại cho hài tử lấy vật gì tên. Thử nha Trung Cẩm Trình, ha ha ha. Đối với Lục Viễn Thu tới nói, làm ba ba chuyện này đại biểu cho đời này của hắn đã viên mãn, nhưng đối với Trung Cẩm Trình tới nói, cái này vẹn vẹn đại biểu cho nhân sinh của hắn vừa mới bắt đầu. Dẫn đến Trung Cẩm Trình phát sinh biến hóa hoạch tâm kỳ thật cũng không phải là tình yêu, mà là trách nhiệm, hiện tại hắn có càng lớn trách nhiệm, Lục Viễn Thu cho là Trung Cẩm Trình sẽ tại hài tử đản sinh một khắc này triệt để thoát thai hoàn cốt, trở thành một cái chân chính hắn tử. Liếc nhìn trong điện thoại di động tin tức khác, Lục Viễn Thu phát hiện tối hôm qua không ít người đều cho hắn phát sinh nhật chúc phúc, bao quát dưỡng bệnh đại thúc ở bên trong. Di thực tế bảo gốc tạm máu sau, đại thúc tình huống chuyển tốt rất nhiều, bây giờ hắn đã quay lại quê quán bệnh viện, thỉnh thoảng sẽ phát một chút hiện huống chiếu phiến tại phòng ngủ trong nhóm, mặc dù bộ dáng vẫn như cũ tiểu tụy, nhưng trạng thái tinh thần cũng không tệ lắm. Lục Di Đông, sinh nhật vui vẻ ca ca túi. Lục Di Đông, lễ vật nhận được không có. Lật đến mọi tin tức, Lục Viễn Thu mỉm cười đánh chữ. Lục Viễn Thu, buổi chiều lại đi trạm chuyển phát nhân cầm, sẽ không hay là loại kia dọa người đồ chơi nhỏ đi. Lục Di Đông không có về tin tức, cứ việc hôm nay là chủ nhật, nhưng nàng điểm thời gian này hẳn là tại học tập. Long Liên Đông, sinh nhật vui vẻ. Đây cũng là tối hôm qua tin tức. Lục Viễn Thu vừa định hồi phục một cái cảm tạ, huyết dịch nhưng trong nháy mắt ngưng kết. Hoàng Bét, năm ngoái tháng 12, Long Liên Đông sinh nhật hắn quên cho phát chúc phúc. Lúc kia đại thúc chính bệnh, còn đội vàng thi cuối kỳ, Long Liên Đông lại như bốc hơi khỏi nhân gian như vậy chưa từng xuất hiện tại trong tầm mắt, Lục Viễn Tu liền bởi vậy quên hết chuyện này. Ngón tay cái trên điện thoại di động phương treo một hồi, Lục Viễn Tu đại khái có thể tưởng tượng đến Long Liên Đông tâm tình lần trước khóc đang vẽ giấy phía sau nói ra sinh nhật của mình, kết quả đến 12 tháng lại bị cho leo cây, nàng lần trước tại trong nhà ăn bị Liễu Vọng Xuân nói khóc, Lục Viễn Tu lập tức cảm thấy mình cũng là có trách nhiệm. Lục Viễn Tu, thật có lỗi, ngươi năm ngoái sinh nhật đoạn thời gian kia ta loay hoay sức đầu mẹ chán. Long Liên Đông, không quan trọng. Lục Viễn Tu, thật có lỗi, ta thiếu ngươi một cái sinh nhật chúc phúc. Lục Viễn Tu, đại ngôn chuyện này, ngươi tạm thời là ý tưởng gì, có manh mối sao? Long Liên Đông, rồi nói sau. Lục Viễn Thu, tấu chương xong, chương 680, ở trước mặt xin lỗi chương 680, ở trước mặt xin lỗi điện thoại một đầu khác hoàn toàn lâm vào yên tĩnh, Lục Viễn Thu có chút bất đắc dĩ. Trong khoảng thời gian này hắn quả thật có chút sốt ruột đại ngôn sự tình, vẫn muốn tìm thời gian cùng Long Liên Đông hảo hảo thương lượng một chút. Nhưng hắn không xác định Long Liên Đông mấy ngày nay tâm tình trạng thái, người ta hỗ trợ khẳng định cũng sẽ không đòi lấy thù lao, hoàn toàn là xuất phát từ hảo tâm, cho nên Lục Viễn Thu mấy ngày nay một mực không dám thúc tiến độ. Đợi Lục Viễn Thu xuống giường, rửa mặt xong đi vào phòng ngủ, điện thoại vừa vận chuyển đến tin tức thanh âm nhắc nhở, hay là Long Liên Đông? Khoảng cách này vừa mới hai người nói chuyện phiếm đã qua chừng 10 phút đồng hồ. Lục Viễn Thu lập tức đưa điện thoại di động cầm lấy. Long Liên Đông, Lục Viễn Thu. Lục Viễn Thu, ở đây. Long Liên Đông, nếu như ta là Bạch Thanh Hạ, hoặc là nói là bất kỳ một cái nào người chơi đến bản thân, tại một sự kiện xin lỗi xong còn không có đạt được giải quyết tình huống dưới, ngươi sẽ lập tức đem chủ đề chuyển rời đến một kiện khác ngươi cần tìm ta hỗ trợ sự tình bên trên sao? Lục Viễn Thu bị câu nói này đang hỏi. Hắn liếc nhìn phía trên nói chuyện phiếm, hoàn toàn chính xác, phía dưới hỏi tham đại ngôn sự tình. Hoàn toàn chính xác sẽ có vẻ phía trên xin lỗi lời nói không đủ chân thành, mặc dù hắn chỉ là bởi vì thật vất vả tìm được một cái cùng Long Liên Đông cơ hội nói chuyện, nghĩ đến nắm chặt hỏi một chút đại ngôn sự tình, bởi vì khoảng cách lần trước nói chuyện với nhau đã qua một tuần. Lục Viễn Thu ở trên vị trí ngồi yên một hồi lâu, ngay sau đó ý thức được một kiện ngay cả chính hắn đều chưa từng chân chính để ý qua sự tình. Chuyện này chính là, hắn có phải hay không chưa từng đem Long Liên Đông xem như bằng hữu chân chính qua. Bởi vì lúc trước kia lung túng quan hệ, lại thêm Long Liên Đông đã giúp rất nhiều bận điệu, cho nên hắn bản năng tại cùng Long Liên Đông giữ một khoảng cách tình huống dưới, lại đem đối phương trở thành một cái công cụ hình người. Lục Viễn Thu gãi đầu, hơi kinh ngạc, hắn lúc nào như thế không phải người. Chính mình lại còn một chút không có phát giác. Hắn chăm chú đánh chữ giải thích. Lục Viễn Thu, nói xin lỗi là phát ra từ nội tâm cảm thấy rất thật có lỗi, nhưng đại ngôn cũng là thật sự cảm thấy sốt ruột, bởi vì một mực không có tin tức, ta không tốt lắm ý tứ thúc, liền chọn tại vừa mới hỏi. Lục thị công ty chi nhánh bên kia ta không xác định lúc nào có thể nhậm chức, có lẽ sẽ rất nhanh, cho nên ta hy vọng trường học bên này tiến độ có thể nhanh chóng hoàn thành. Long Liên Đông, nhưng nếu như là đối mặt Bạch Thanh Hạ, hoặc là bạn tốt của ngươi, ngươi hẳn là sẽ đầu tiên đem cái kia xin lỗi nghiêm túc địa đạo xong đi. Ta cũng còn không có tiếp lấy đáp lại, ngươi liền nhắc lên đại ngôn sự tình. Mặc dù như là, nếu như là Bạch Thanh Hạ, hoặc là Trịnh Nhất Phong bọn hắn những này hảo bằng hữu, Lục Viễn Thu đã sớm ở trước mặt đối lấy lỗ hai thúc dục, dám can đảm dày vò khốn khổ, trực tiếp ở trước mặt chân thực bọn hắn. Long Liên Đông, thật có lỗi, ta chỉ là đem ngươi trở thành bạn tốt của ta, cảm thấy ngươi hẳn là cũng lấy hảo bằng hữu phương thức đối lại ta, nhưng nếu như là ta tự mình đa tình, quyền đương ta không nói. Long Liên Đông, vận điệu ta vẫn như cũ sẽ giúp chỉ là xác thực không nghĩ tới tốt phương thức. Lục Viễn Thu trầm mặc. Điện thoại bị hắn bình phương tại trên mặt bàn. Tích tích tích Long Liên Đông, đồ phiến Lục Viễn Thu ấn mở đồ phiến, đó là một cái nói chuyện phiếm chụp màn hình, thời gian là năm ngoái ngày 23 tháng 12. 2012 năm ngày 23 tháng 12, 8 giờ tối. Bạch Thanh Hạ, sinh nhật vui vẻ. Long Liên Đông. Tạ ơn. Long Liên Đông, là Lục Viễn Thu nói cho ngươi ta hôm nay sinh nhật sao? Hảo kỳ Bạch Thanh Hạ, không phải, Xuân Xuân nói cho ta biết, ta liền nhớ kỹ. Thử nha Lục Viễn Thu trầm mặc nhìn xem tấm này chụp màn hình. Chụp màn hình phía dưới, Long Liên Đông tiếp tục phát tin tức. Long Liên Đông, ta đáp ứng giúp hạ một tô mì, cũng có một phần nguyên nhân là Bạch Thanh Hạ thật coi ta là thành bằng hữu đối đãi. Tối thiểu nhất tại ta không có nói cho nàng biết tình huống dưới, nàng cũng sẽ cho ta phát sinh ngày chúc phúc. Hứa Tứ Dương rửa mặt xong đi vào phòng ngủ, đột nhiên lông mày bỗng nhiên nhảy một cái. Hắn phát hiện ngồi tại chỗ Lục Viễn Thu cả người sa sút tinh thần ngồi phịch ở chỗ ấy, giống như ngực cắm một cây đao, người tiến nhập nửa chết nửa sống trạng thái. Lục Viễn Thu. Hứa Tứ Dương hô một tiếng. Lục Viễn Thu không có phản ứng. Lục Viễn Thu thế nào? Hứa Tứ Dương hỏi Phân Cách Nhĩ. Vừa hỏi xong, trên giường Phân Cách Nhĩ tiếng ngáy liền tiếp lấy văng lên, tốt à, gia hỏa này nguyên lai không có tỉnh. Hứa Tứ Dương thở dài, đem khăn mặt khoác lên trên vai, có chút hoài niệm lên đại thúc ở thời gian đại thúc không tại, điểm thời gian này 401 phòng ngủ vĩnh viễn không có một cái nào người thanh tỉnh. Lục Viễn Thu tỉnh lại, một lần nữa tại trên chỗ ngồi ngồi ngay ngắn. Lục Viễn Thu, giữa trưa cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi. Long Liên Đông, ở trước mặt hỏi đại ngôn sự tình. Suy. Lục Viễn Thu khỏe miệng phun ra một vòng máu tươi, hắn đỡ cái bàn đứng người lên, một tay đánh chữ. Lục Viễn Thu, ở trước mặt xin lỗi. 12 giờ trưa, hạ một tô mì. Lục Viễn Thu ngồi tại bên cạnh bàn chờ đợi Long Liên Đông, hắn hướng phía bên phải dựa vào tường một cái bàn nhìn lại, cái bàn kia bên cạnh ngồi Trung Cầm Trình, La Vi, Tô Diệu Diệu, Chính Nhất Phong bốn người. Hôm nay hạ một tô mì có chút náo nhiệt. Trung Cẩm Trình muốn cùng Tô Diệu Diệu thẳng thắn hắn muốn làm ba chuyện này. Ăn mì gì? Vệ Chi Ngọc lúc này mặc tạp dề, đứng ở Lục Viễn Thu bên cạnh bàn. Lục Viễn Thu kinh ngạc, tại sao là ngươi? Vệ Chi Ngọc, cách gần đó, xuống tới hỗ trợ đi, dù sao Bạch Thanh Hạ đưa tiền. Lục Viễn Thu đưa tay, tạm thời không ăn, tạ ơn. Không ăn còn chiếm cái bàn, không thấy trong tiệm vị trí cũng không đủ sao? Vệ Chi Ngọc liếc mắt, quay người rời đi. Lục Viễn Thu thấy choáng, hắn lại xem xét mắt, phát hiện A Chân cũng tại trong tiệm hỗ trợ, hoàn toàn chính xác, chiếu dưới mắt loại tình huống này chỉ có đạo trưởng cùng Trì Thảo Thảo hai người là hoàn toàn không đủ. Bạch Thanh Hạ đứng tại trong quầy, mặc dù việc lay hoay không được, nhưng ánh mắt vẫn là không nhịn được thỉnh thoảng hướng Lục Viễn Thu bên này nằm đến. Trước khi đến Lục Viễn Thu liền đem sự tình nói với nàng, Bạch Thanh Hạ cho đáp lại là hảo hảo xin lỗi, nhưng nàng hay là càng hy vọng Lục Viễn Thu tại một cái nàng thấy được nơi ấy cùng Long Liên Đông xin lỗi. Không đầy một lát, Long Liên Đông từ cửa ra vào đi đến, Đại Minh Tinh vừa ra trận liền hấp dẫn ánh mắt của những người khác, mặc dù đã nhập trường học 2 năm, sự nổi tiếng của nàng hay là giá cao không hạ, thuộc về trên đường gặp phải cũng phải quay đầu xem trọng mấy lần trình độ, mỗi lần đều có tươi mới cảm giác. Long Liên Đông lúc đi tới một đường nhìn xem Lục Viễn Thu. Lục Viễn Thu ngồi cái bàn xung quanh không có người khác, đây là để trong nội tâm nàng cảm thấy thoải mái một chút. Gặp nàng tòa hạ, Lục Viễn Thu vừa mới chuẩn bị mở miệng, hậu phương đột nhiên vang lên một đạo vô bản tiếng vang, doa đến hắn cùng Long Liên Đông bả vai đồng thời chấn động, Bạch Thanh Hạ cùng trong tiệm khách nhân khác đô chiều phương hướng kia nhìn lại. Là Tô Diệu Diệu. Tức giận Tô Diệu Diệu. Chính Nhất Phong tại đứng người lên ngăn đón Tô Diệu Diệu, La Vi tại đứng người lên bảo hộ lấy Trung Cầm Trình, bên kia chẳng cảnh quả thực có chút đặc sắc. Nếu là bình thường, Bạch Thanh Hạ có thể sẽ càng chú ý bên kia, thậm chí trực tiếp đi qua đảm nhiệm ngăn lại Tô Diệu Diệu nhân vật, nhưng Bạch Thanh Hạ lần này chỉ hướng bên kia nhìn thoáng qua, hay là cấp tốc đem ánh mắt thu hồi, bỏ vào Lục Viễn Thu bên này. Nàng để Lục Viễn Thu hảo hảo xin lỗi, chân thành một chút là được, dù sao hoàn toàn chính xác có lỗi, nhưng nàng lại sợ Lục Viễn Thu sẽ không xin lỗi, hoặc là nói, đem nói xin lỗi trọng điểm phát huy đến không nên phát huy phương hướng bên trên, vậy liền rời bỏ nàng bản ý còn có một chương tại mã bên trong, khẳng định dạng sáng phát ra tới, tấu chương xong, chương 681, đi ra ngoài chơi có thể mang ta sao? Chương 681, đi ra ngoài chơi có thể mang ta sao? Đều là người. Trịnh Nhất Phong nhíu mày nhắc nhở. Tô Diệu Diệu hai tay chống nạnh, trong miệng nói ngạnh sinh sinh cho nén trở về. Nàng tức giận ngồi tại chỗ, nhưng càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ, còn có không biết nên như thế nào cho phải lo nghĩ. Ở chung lâu như vậy, nàng bây giờ rõ ràng biết được cái này bốn cái hài tử tính cách, biết được gia đình của bọn hắn tình huống, chứng kiến mỗi người bọn họ trưởng thành cùng biến hóa, coi bọn họ là thành từ lô thành đường xa mà đến đệ đệ muội muội, thực tình để ý lấy bọn hắn bốn người việc học cùng sinh hoạt. Tô Diệu Diệu mở ra điện thoại, tìm được một cái nhóm trò chuyện giới diện, sau đó một bàn tay đập vào trên mặt bàn. Trung Cẩm Trình giờ phút này hoàn toàn không có ngày xưa hiệp học bộ dáng, biểu lộ cùng tâm tình đều căng thẳng, La Vi thì một mực tại nắm chặt tay của hắn, biểu lộ cũng buồn buồn. Ba người khác hướng Tô Diệu Diệu đập vào trên mặt bàn điện thoại nhìn lại, Chính Nhất Phong đưa điện thoại di động đỡ thẳng. Đây là một cái tên là Châu Thành bốn con nhỏ phụ huynh phản hồi bảy trò chuyện nhóm. Trên giới diện chính biểu hiện nói chuyện phiếm nội dung là 3 ngày trước. Tô Diệu Diệu Lục Viễn Thu 33, hạ hạ mới tiệm mì khai chưa rồi. Tô Diệu Diệu, chiếu phiến Tô Diệu Diệu, khách nhân đặc biệt nhiều. Lục Viễn Thu 33, ha ha ha, sát thực a, chúng ta tiểu hạ mì sợi nhân khí vô địch. Trịnh Nhất Phong mụ mụ, đại mẫu chỉ đại mẫu chỉ đại mẫu chỉ. Trịnh Nhất Phong kinh ngạc nhìn Tô Diệu Diệu một chút, hoàn toàn không biết lại còn có như thế một cái nhóm trò chuyện. Hắn ấn mở trò chuyện nhóm trang chủ, phát hiện nhóm này lại là 2011 năm thành lập chuẩn xác hơn ngày, là Tô Diệu Diệu tại xác nhận đảm nhiệm bọn hắn lâm sàng hệ ban đạo đằng sau. Tô Diệu Diệu thở phào, nói ra, Lục Viễn Thu 33 cùng Trịnh Nhất Phong mụ mụ đặc biệt để ý Lục Viễn Thu Bạch Thanh Hạ còn có Trịnh Nhất Phong tại đại học sinh hoạt, biết ta là các ngươi ban đạo sau, cơ hồ mỗi tuần đều sẽ tìm ta hỏi thăm chuyện của các ngươi, ta liền nghĩ dứt khoát xây cái đám nhỏ tính toán. Trung Cẩm Trình lúc này điên lặng nâng lên đầu, nuốt ngạt không nói. Tô Diệu Diệu, ta không có Trung Cẩm Trình 33 phương thức liên lạc, tìm Lưu lão sư muốn đánh vài ngày điện thoại mới liên hệ với, để hắn vào nhóm. Trung Cẩm Trình thấp giọng nói, cha ta không quan tâm ta. Có đúng không? Tô Diệu Diệu hỏi ngược một câu. Nàng cầm qua điện thoại, lên trên nói chuyện phiếm ghi chép mở ra, sau đó đưa điện thoại di động đập vào Trung Cẩm Trình trước mặt. Trung Cẩm Trình 33 Tô Diệu Diệu, Tô lão sư, Trung Cẩm Trình tiền sinh hoạt còn đủ không? Hắn thật lâu không có tìm ta muốn sinh hoạt phí hết, cũng không gọi điện thoại nói tình huống một chút. Trung Cẩm Trình xem hết đầu này, Tô Diệu Diệu đưa ngón tay tiếp tục lật lên trên đi. Trung Cẩm Trình 33 Tô Diệu Diệu, Tô lão sư, có cơ hội vỗ một cái con của ta cùng hắn bạn gái chung đụng chiếu phiến phát ta xem một chút thôi. Thử nha Tô Diệu Diệu tiếp tục lật lên trên, Trung Cẩm Trình thì càng ngày càng nặng lặng yên. Trung Cẩm Trình 33 Tô Diệu Diệu, Tô lão sư, Trung Cẩm Trình gần nhất thế nào? Tô Diệu Diệu, vào nhóm đằng sau, 33 của ngươi đại khái mỗi 2 tuần sẽ hỏi một lần tình huống của ngươi, ta có thời gian cũng sẽ ở trong nhóm chia sẻ các ngươi thường ngày, Lục Viễn Thu 33 hỏi nhiều nhất, cơ hồ mỗi 2 ngày đều sẽ hỏi. Mỗi lần hỏi đều sẽ mang lên Bạch Thanh Hạ, bởi vì Bạch Thanh Hạ trong nhà tình huống đặc thù. Hôm nay ngươi vui vẻ chạy tới nói với ta ngươi muốn làm 33, ngươi cảm thấy chờ ngươi 33 lần sau hỏi ngươi sự tình lúc, ta làm như thế nào đáp lại? Tô Diệu Diệu hỏi ngược lại. La Vi nắm lấy Trung Cẩm Trình cánh tay, nàng nhìn thấy Trung Cẩm Trình không nói tiếng nào ngồi ở bên cạnh, nhưng là tại rơi nước mắt. La Vi lần thứ nhất gặp Trung Cẩm Trình khóc, đau lòng đến cũng rơi lên nước mắt, nàng bận bịu từ trên mặt bàn rút khăn tay giúp Trung Cẩm Trình lau sạch lấy. Tô Diệu Diệu cúi đầu, thở dài. Chính Nhất Phong, ta có thể nói vài câu không? Tô Diệu Diệu, không có khả năng. Chính Nhất Phong, Tô Diệu Diệu quay đầu nhìn về phía Lục Viễn Thu bên kia, tao mày nói, Lục Viễn Thu làm sao không đến? Hắn biết chuyện này đi. Gặp Trịnh Nhất Phong không nói lời nào, nàng tăng thêm ngựa khí chất vấn, hỏi ngươi đâu, câm. Trịnh Nhất Phong nhắm mắt, luốt luốt mi tâm. Kỳ thật nếu như không phải Long Liên Đông nói chuyện quá ngay thẳng, tính tình quá ngạo kiểu, quá ẩn tàng nội tâm nhu cầu, Lục Viễn Tu cảm thấy mình vẫn là có thể cùng với nàng trở thành bình thường bằng hữu. Mặc dù nghĩ như vậy có triển vọng chính mình giải vây hiểm nghi, nhưng nói thật, Long Liên Đông thật rất khó ở chung, hôm nay nàng có thể nói ra những này lời trong lòng, ngược lại để Lục Viễn Thu hơi có chút ngoài ý muốn. Long Liên Đông hướng quầy hàng bên kia nhìn lại, ánh mắt đối đầu, Bạch Thanh Hạ khẽ giật mình, lập tức hướng nàng hơi cười, Long Liên Đông cũng trở về ưng cái nụ cười nhàn nhạt. Bị cười trở nên xấu hổ, Bạch Thanh Hạ biểu lộ có chút mất tự nhiên đi tới một bên đi làm việc lên sự tình khác. Người muốn làm sao xin lỗi? Long Liên Đông lúc này mới nhìn về phía Lục Viễn Thu. Lục Viễn Thu phảng phất đánh mất tất cả khí lực, hiệu xỉu ba đáp lại đối phương. Sinh nhật vui vẻ. Long Liên Đông mặt không biểu tình. Lục Viễn Thu, có lỗi với, ta đằng sau tuyệt đối sẽ không lại quên. Long Liên Đông hay là mặt không biểu tình. Lục Viễn Thu đầu hàng, biểu lộ đắng chát, ngươi tốt xấu cho điểm phản ứng a. Long Liên Đông như cũng mặt không biểu tình. Lục Viễn Thu thở dài, trước đó ngươi đã giúp rất nhiều bận điệu, ngươi cũng đừng thù lao, cũng không thiếu tiền, cũng không có biểu đạt qua nhu cầu, ta muốn báo đáp ngươi cũng không biết nên báo đáp thế nào, ta chăm chú nghĩ nghĩ, ta trước kia khẳng định là muốn cùng ngươi làm thật hảo bằng hữu, nhưng là làm bạn tốt điều kiện tiên quyết là lẫn nhau thổ lộ tâm tình, tựa như hôm nay dạng này, trò chuyện lời trong lòng. Lục Viễn Thu thoáng hạ thấp đầu, trên thực tế, trước ngươi nói ngươi thích ta, ta cảm giác được cũng không mãnh liệt, bởi vì ngươi đối với tất cả mọi người duy trì một độ người sống chớ gần khoảng cách cảm giác, đối với ta khả năng hơi nhẹ chút, nhưng cũng tồn tại. Ngươi có tức giận không? Nói xong đi ra ta xin lỗi, kết quả ta ngược lại một mực tại vạch ra vấn đề của ngươi. Lục Viễn Thu trong lúc nhất thời cảm thấy mình tất cả thoại thuật bày ở đối diện nữ hài này trước mặt đều là vô dụng, cùng Long Liên Đông nói chuyện khả năng càng thích hợp đi thẳng về thẳng nói chuyện với nhau. Long Liên Đông đưa tay đặt ở trên mặt bàn, lộ ra vẻ mặt trầm tư, một lát sau thăm dò hỏi câu: "Ngươi vạch ra vấn đề của ta, hẳn là coi ta là thành hảo bằng hữu đi." Nàng giống như rất để ý hảo bằng hữu quan hệ này. Lục Viễn Thu gật đầu, "Ta là vì có thể làm cho chúng ta chung đụng được càng thêm tự tại, ngươi có cái gì muốn nói, muốn hỏi nói thẳng, ngươi vốn chính là trực tiếp tính cách, không phải sao?" Long Liên Đông để lên bàn hai tay cuộn tròn giống như đang xoắn xuýt lấy cái gì, Lục Viễn Thu thấy được nàng thân thể trùng quanh tại ngưng kết băng xương. Tuổi thơ không sung sướng, là bởi vì một mực không làm được chính mình, lớn lên không có bằng hữu, là bởi vì băng xương sắc mọc đầy băng truy sao? Bất quá rất nhanh, Lục Viễn Thu thấy được nàng quanh người băng hóa, đại khái là nữ hài toát ra phó nàng dĩ vãng chưa bao giờ có coi chừng cầu khẩn ánh mắt. "Vậy ngươi, các ngươi về sau đi ra ngoài chơi có thể mang ta sao?" Nàng mở miệng hỏi lấy, thanh âm rất nhỏ, nghe không được lạnh như băng ngữ khí. Bạch Thanh Hạ bên quầy sát bát lại nhìn lên tới. Tấu chương xong.